Chương 2611 Hàn Sâm biến ảo đao thuật, liên chạm hơn 70 đao rồi vậy mà không có một đao có thể đụng vào Linh Lung, tất cả đều bị thanh thủy đao treo lơ lửng trên không kia chặn lại. Nếu bây giờ một người bình thường nhìn Linh Lung thì sẽ giống như đang nhìn một vị thần minh, không gì không biết. Cho dù đao của Hàn Sâm biến ảo như thế nào thì thủy đao mà Linh Lung khống chế đều có thể biết trước mà chặn lại. Nhưng trong mắt Hàn Sâm, Linh Lung hoàn toàn không phải là thần minh không gì không biết, đây chỉ là kết quả tất nhiên. Bởi vì Linh Lung đã hòa làm một khối với vũ trụ, từng hành động cử chỉ của Hàn Sâm đều sẽ khiến cho bánh răng vũ trụ chuyển động, mà bánh răng vũ trụ sẽ tác động làm Linh Lung phản ứng trực tiếp. Vì thế, Hàn Sâm chỉ cần vừa ra tay thì bên Linh Lung sẽ phản ứng ngay, giống như Hàn Sâm chỉ cần vừa xuất đao nhắm vào tấm gương, cho dù đao thuật của hắn biến ảo, như thế nào thì cuối cùng khi thủy đao đụng vào gương, thủy đao trong gương cũng sẽ đụng lại, không có bất cứ kết quả ngoài ý muốn nào. Hợp. Vẻ mặt Hàn Sâm bình tĩnh, vẫn ngồi thẳng tắp như cũ, thủy đao trong tay đột nhiên ép về phía trước một cái, chỉ thấy ở bốn phía của Linh Lung bên kia, từng tơ nước hiện ra, gần trăm tơ nước như đao mang đan sen chém lên người Linh Lung. Bắt nguồn từ đao pháp thiên chi hạ của Trấn Thiên Cung, mỗi một đao Hàn Sâm chém ra phía trước đều ngưng tụ thành một tơ nước, lúc này toàn bộ đều bộc phát ra, Hàn Sâm muốn lấy lực phá địch. Một thanh thủy đao không thể đồng thời ngăn cản nhiều tơ đao như vậy, trừ phi Linh Lung phải sử dụng cơ thể của mình kháng đòn. Nếu không thì chỉ có một con đường là di chuyển cơ thể để né tránh. Quả nhiên, thủy đao trước mặt Linh Lung di chuyển, nhưng trong chớp mắt đã nổ tung trong đợt chảm kích liên tục của mấy tơ nước, những tơ nước còn lại như một tấm đao võng phủ lên người Linh Lung. Linh Lung vẫn không có động tĩnh gì như cũ, giống như một pho tượng nữ thần chạm ngọc ngồi ở trên bậc thềm. Một đôi chân ngọc trần trụi vẫn ngâm mình trong nước như trước, thiêng liêng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác lạnh nhạt, vô tình. Lúc khoảng cách võng đao cách cơ thể của Linh Lung chỉ còn vài tấc thì lại đột nhiên dừng lại, cứ dừng như vậy ở trước mặt Linh Lung, không tiến lên được dù chỉ một tấc. Linh Lung duỗi ngón tay ra móc vào võng đao rồi kéo nhẹ một cái, võng đao hóa thành từng dòng nước ngưng tụ vào trong tay của Linh Lung, hình thành một thanh thủy đao lớn. Bên trong thanh thủy đao kia vẫn còn giữ nguyên sức mạnh của Hàn Sâm, nhưng lại hoàn toàn không chịu sự khống chế của Hàn Sâm, bị tay ngọc của Linh Lung nắm nhẹ, giống như một món đồ chơi. Đôi mắt Hàn Sâm lập lòe, nhìn chằm chằm thủy đao Linh Lung đang nắm trong tay, thủ pháp ban nãy của Linh Lung bị hắn thăm dò rõ ràng rành mạch bằng lĩnh vực động huyền. Hóa ra còn chơi được như vậy à? Hàn Sâm hơi thích thú trong lòng. Hắn nhìn thấy thủ pháp Linh Lung làm ảnh hưởng bánh răng vũ trụ, và với lĩnh vực động huyền của hắn thì hắn sẽ làm dễ hơn Linh Lung. Hắn cảm thấy bản thân lại học được một chiêu. Tiếp tục nữa đã không còn ý nghĩa, kết thúc ở một đao này thôi. Linh Lung hờ hững nói một câu. Một tay làm hình nghiêm hoa, nhẹ nhàng búng một cái ở trên chuôi đao của thủy đao kia bay thẳng tắp tới Hàn Sâm. Hàn Sâm muốn ngưng tụ lại thủy đao để ứng chiến, nhưng phát hiện tất cả nước trong hồ đều tập trung lại chuôi của thủy đao treo lơ lửng trên không đang chậm rãi đâm tới kia. Thủy đao đó bay rất chậm, nhưng càng đi về phía trước lực nước ngưng tụ bên trên càng mạnh. Hàn Sâm cưỡng chế ngưng tụ một thanh thủy đao, nhưng chém vào thủy đao lớn kia không những không chém vỡ được, mà ngược lại thủy đao của Hàn Sâm còn bị dung nhập vào trong thanh thủy đao lớn, trở thành trợ lực của thủy đao đó. Tộc Thái Thượng quả nhiên không hổ là tộc đứng đầu của vũ trụ, đúng là có chút bản lĩnh. Phương pháp này vận dụng quy tắc của vũ trụ, trong thần hóa có thể làm được cũng không nhiều, mà Linh Lung vẫn chỉ là một vương giả cửu trọng mà thôi. Hàn Sâm khen ngợi trong lòng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khen ngợi mà thôi. Hàn Sâm hoàn toàn không có dự định từ bỏ thấy thanh thủy đao được ngưng tụ, từ cả hồ nước kia giống, như một thanh cự đao rạch trời đâm tới trước mặt Hàn Sâm. Tinh mang trong mắt Hàn Sâm lóe lên, biến trưởng thành đao, bổ thẳng về phía thanh thủy đao kia bằng chính thân thể máu thịt của bản thân. Cho dù là đang mở trạng thái âm dương thái cực nhãn thì Linh Lung cũng không khỏi hơi ngứa ra. Sức mạnh của thủy đao lần này, không những dung hợp lực của hơn 70 đao pháp thiên chi hạ của Hàn Sâm, mà còn có sức mạnh của bản thân Linh Lung, và cả sự gia trì nàng thu được trong pháp tắc của vũ trụ. Lực của một cú đánh này đã lờ mờ hình thành hình thức ban đầu của xích trật tự, tuy còn chưa mạnh bằng một cú đánh của thần hóa chân chính, nhưng cũng đã vượt qua đa số bán bộ thần hóa. Hàn Sâm lại muốn cưỡng ép nhận một đao này bằng máu thịt cơ thể, Linh Lung cảm thấy hắn thật quá mạo hiểm. Nhưng Hàn Sâm lại không có chút do dự nào, lấy tay làm đao chém mạnh vào trên thanh thủy đao kia. Chỉ trong nháy mắt thanh thủy đao khủng bố kia lại chuyển thành để Hàn Sâm sử dụng, theo thế bổ xuống của đao tay kia của Hàn Sâm, cuốn ngược về phía Linh Lung. Dầm! Lực nước khủng bố cuốn tới trước mặt Linh Lung, giống như bị một mặt tường vô hình chắn lại. Toàn bộ vỡ tung tóe ra rơi vào trong ao, nhưng cơ thể của Linh Lung cũng bị rung hơi ngửa ra sau. Ngươi gian lận. Linh Lung thẳng người, ánh mắt nhìn về phía bàn tay của Hàn Sâm, chỉ nhìn thấy giữa ngón tay của hắn kẹp một viên trân châu giống như pha lê vô suyết, đúng là nguồn gốc cổ thần của cổ thủy thần. Nguồn gốc cổ thủy thần là khởi nguyên của vạn mộc chi thể. Hàn Sâm cầm thứ ấy trong tay, thần hóa hệ thủy bình thường đến cũng chưa chắc có thể làm thương hắn một chút, huống hồ linh lung chỉ là lĩnh vực cửu trọng. Đây sao là gian lận được, chỉ là sử dụng tài nguyên hợp lý mà thôi. Nếu như thế này cũng coi là gian lận, vậy ngươi mở con mắt thứ ba ra, có được thêm sức mạnh vũ trụ thì không phải cũng giống như gian lận sao? Hàn Sâm nói, đây là sức mạnh của chính ta, sao đánh đồng với sức mạnh ngươi sử dụng từ bên ngoài? Linh Lung nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói về sức mạnh bản thân cũng chưa chắc ta đây sẽ thua. Nhưng bây giờ ta bị thương nặng chưa lành, không phát huy ra sức chiến đấu thật sự, cho dù ngươi thắng ta, ta cũng sẽ không tâm phục. Hàn Sâm nói, Linh Lung nghe những lời này của Hàn Sâm, sau khi im lặng một lát thì chậm rãi khép kín mắt thái cực kia lại, người cũng dần dần khôi phục một chút sức sống. Tuy lúc này Linh Lung có vẻ vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng so với vừa rồi, thì bây giờ nàng rốt cuộc hơi giống người sống, vừa nãy thật sự giống như máy móc không có sinh mệnh. Được, vậy ta đây chờ sau khi vết thương của ngươi lành lại rồi tái chiến. Linh Lung nhìn Hàn Sâm rồi nói, vậy ngươi cần phải đợi rất lâu rồi, vết thương này của ta, ít thì hơn một năm, nhiều thì hai, ba năm mới có thể khỏi hẳn. Hàn Sâm cười nói, Linh Lung hơi cau mày, trước đó nàng đã nghe về chuyện Hàn Sâm bị thương, cũng thấy bản nguyên của Hàn Sâm bị hao tổn, biết lời hắn nói không giả nên nhất thời hơi khó xử. Linh Lung tiểu thư, ta có nghe trong tộc Thái Thượng có một cái tạo hóa chi tuyền, có thể xoay chuyển trời đất, tái tạo tự nhiên, không biết là thật hay giả. Hàn Sâm nheo mắt lại nhìn Linh Lung rồi hỏi, đúng là có thứ đó, ngươi muốn sử dụng tạo hóa chi tuyền để chữa trị bản nguyên bị hao tổn. Linh Lung nhìn thấy tâm tư của Hàn Sâm. Nếu Linh Lung tiểu thư muốn sớm có một trận chiến với ta, thì trước mắt đây là biện pháp duy nhất. Hàn Sâm mỉm cười rồi nói, ngươi không muốn đi tộc Thái Thượng với ta, thì sao có thể dùng tạo hóa chi tuyền để chữa trị bản nguyên bị hao tổn của ngươi? Linh Lung cau mày nói, ta chưa nói không đi tộc Thái Thương với ngươi, nhưng trước đó ngươi không đánh bại ta, để ta tiếp tục giữ nguyên cơ thể tự do thế nào? Hàn Sâm cuối cùng cũng nói mục đích thật sự của mình ra, không trả giá chỉ lấy chỗ tốt. Sợ là chỗ tốt trong thiên hạ này đều bị ngươi chiếm hết. Linh Lung hờ hững nói. Hàn Sâm nhún vai, cười nói, nếu ta đã đi tộc Thái Thượng rồi, ngươi còn sợ ta cầm thứ tốt rồi chạy đi hay sao? Ta không sợ, nhưng thiên hạ không có đạo lý như vậy. Ngươi muốn dùng tạo hóa chi tuyền thì được, nhưng cần phải thần phục ta trước đã. Linh Lung nói. Vậy thì thôi, từ từ dưỡng thương cũng được, một, hai năm chắc là ngươi chờ được đúng không? Hàn Sâm nói. Ta có rất nhiều thời gian, vậy cho ngươi thời gian một năm rưỡi. Đến lúc đó tái chiến, nếu ngươi thua, không thể lại lấy bất cứ cớ gì, nếu không thì cho dù là thiên tộc cũng không bảo vệ được ngươi. Hàn Sâm ta đâu phải người nói không giữ lời chứ. Hàn Sâm bày vẻ mặt chính trực nghiêm nghị ra, trong lòng lại thầm thấy tiếc, muốn chiếm lợi của tộc Thái Thượng quả nhiên không dễ dàng như vậy. Nhưng mà như thế thì hắn có thể kéo thời gian ra hơn một năm, kết quả vậy cũng coi như là vượt ngoài dự kiến. Vốn Hàn Sâm cho rằng Linh Lung chắc chắn không có kiên nhẫn để chờ hắn hơn một năm, nhưng không nghĩ Linh Lung vậy lại thực sự đồng ý. Đợi cơ thể của ta khôi phục rồi lại đi tộc Thái Thượng, cũng có thêm một chút sức mạnh. Sau khi Hàn Sâm và Linh Lung đạt được giao kèo rồi, lúc này mới rời khỏi Thiên Thủy Các. Không quá hai ngày, Bích Tỷ đã mang Ngọc Thiện Tâm rời khỏi Trấn Thiên Cung trước. Mà Linh Lung lại ở lại, nàng ta muốn ở chỗ này một năm rưỡi thật, vẫn luôn đợi đến khi Hàn Sâm khỏi hẳn mới thôi. Hàn Sâm không để ý Linh Lung, mỗi ngày đều tu dưỡng chữa thương để cơ thể mình nhanh khôi phục chút. Trấn Thiên Cung vẫn đàm phán suốt với tộc Hoàng Cực. Cuối cùng mang Bạch Vô Thường và kỵ sĩ tộc Hoàng Cực ra đổi lại một ít tài nguyên, trong đó một phần là dị bào bổ dưỡng hoàng thể, đều cho Hàn Sâm. Tộc Hoàng Cực tuy không chịu bỏ qua, như vậy, nhưng Hàn Sâm đang ở trong Trấn Thiên Cung, tạm thời bọn họ cũng không có cách gì. Hàn Sâm ăn đồ bổ của tộc Hoàng Cực, mỗi ngày đều đi vào trong Bạch Ngọc Lâu để tu hành. Bạch Ngọc Kinh ở trên trời, 12 lầu năm thành. Tiên nhân xoa đầu ta, kết tóc nhận trường sinh. Chỗ ở Bạch Ngọc Lâu mà Hàn Sâm đi là lầu thứ 7 trong 12 lầu. 12 lầu cũng không khác nhau, bên trong đều có càn khôn. Lầu thứ 7 tên là Đạo Tạng Lâu, trên vách tường ngọc bích đạo thư nhiều vô kể, ở trong có vô tận huyền diệu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mỗi ngày lúc ngọc khí bùng nổ, đạo thư trên vách đất tự hiện ra, mà nội dung mỗi ngày đều không giống nhau, vòng đi vòng lại, sau một năm mới có thể lặp lại một lần. Mà đạo thư trên ngọc bích cũng vô cùng kỳ lạ. Nếu quan sát ở bên trong ngọc lâu, thì sẽ cảm thấy được chân lý trong đại đạo được giấu trong vũ trụ huyền ảo. Nhưng nếu sao chép lại rồi quan sát ở bên ngoài, thì lại cảm thấy bình thường không có gì kỳ diệu, không hề có chút tài tình nào. Theo truyền thuyết năm đó lúc Thủy Tổ Thiên Tộc sáng lập ra Vô Tự Thiên Thư, đã lấy kết hợp Thái Thượng cảm ứng thiên với đạo thư bên trong lầu này để sáng tạo. Tuy không biết thật hay giả nhưng những lời này cũng đủ để thấy đạo thư bên trong lầu thứ 7 phi phàm. Cơ thể Hàn Sâm còn chưa khôi phục không chịu nổi ngoại lực mạnh mẽ. nên không đi lầu khác để hấp thu ngọc khí, hoặc luyện hóa ngọc linh, chỉ ở trong lầu này xem đạo thư. Hàn sư huynh, nghe đồn ngươi đề cử em gái của mình vào Trấn Thiên Cung để tu hành, đó là em gái ruột của ngươi sao? Ngọc khí biến mất, sau khi đạo thư ở trên ngọc bích ẩn đi, thì Vân Tố Y đang tìm hiểu đạo thư ở bên cạnh Hàn Sâm tò mò hỏi. Là em gái ruột của ta. Hàn Sâm gật đầu nói, chuyện này hắn nhờ Thiên Vũ Hạc giúp đỡ làm thủ tục, coi như là dùng con đường của Vân gia. Vậy thì Thiên Phú cũng chắc chắn là rất tốt. Nếu có cơ hội, hy vọng nàng có thể bái vào làm học trò của cha ta. Vân Tố Y nói. Hàn Sâm hơi ngớ ra, nhìn Vân Tố Y hỏi, đây là ý kiến của ngươi hay là ý của Vân trưởng lão? Đều là, ý của ngươi thì sao? Vân Tố Y vừa cười vừa nói. Nếu Vân trưởng lão đồng ý dạy bảo Nghiên Nhi thì đương nhiên là phúc của Nghiên Nhi, Hàn Sâm vô cùng biết ơn. Hàn Sâm nói, bởi vì Hàn Nghiên giống hắn, lúc trước đều được giới thiệu tới tu hành trong Trấn Thiên Cung, nhưng là đệ tử ký danh, không có tư cách bái sư chính thức, bình thường sẽ không có trưởng lão muốn nhận đệ tử ký danh làm đồ đệ. Vân trưởng không đồng ý nhận Hàn Nghiên, đương nhiên là chuyện tốt với Hàn Nghiên, để nàng có chỗ dựa vào trong Trấn Thiên Cung, các mặt đều có lợi hơn nhiều so với đệ tử ký danh bình thường. Nhưng quy tắc của Trấn Thiên Cung không thể phá, Hàn sư muội vẫn phải tự đi xong thiên lộ vào Trấn Thiên Cung mới được. Vân Tố Y nói, đó là đương nhiên. Hàn Sâm hơi gật đầu, Hàn Nghiên đi thiên lộ vào bậc thêm của Trấn Thiên Cung, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Nếu đã vậy thì chuyện đó không nên chậm trễ, ta đi đón Hàn sư muội với ngươi đi, thủ tục bên kia cha ta đã xử lý ổn thỏa, chỉ cần nàng có thể đi vào Trấn Thiên Cung, thì có thể trực tiếp bái làm học trò của cha ta. Vân Tố Y nói, Tố Y, cảm ơn ngươi. Hàn Sâm trịnh trọng hành lễ với Vân Tố Y, đệ tử ký danh muốn bái làm học trò của thập tịch, trưởng lão cũng không phải là một việc dễ dàng, chỗ này chắc chắn có công lao của Vân Tố Y, Hàn sư huynh ngươi làm gì vậy? Ta cũng không thể giúp được gì. Vân Tố Y vội vàng xua tay đáp lễ. Hai người ra khỏi Bạch Ngọc Lâu, Hàn Sâm vẫn cưỡi con hạc giả không chân kia, cùng đi ra không gian dị chủng của Trấn Thiên Cung với Vân Tố Y, đi Nguyệt Chi Hiệp, đón Hàn Nghiên ra từ Nguyệt Chi Hiệp. Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt đã đi ra ngoài tu hành. Các nàng đều không phải là người nhàn rỗi, mà với thực lực hiện giờ của các nàng, cho dù gặp cường giả thần hóa cấp thấp cũng nên có năng lực chạy trốn giữ mạng, cũng không cần quá lo lắng. Em gái Hàn Sâm muốn vào Trấn Thiên Cung tu hành, việc này đương nhiên cũng đã lan truyền trong Trấn Thiên Cung từ lâu. Sau khi đi vào Trấn Thiên Cung, Hàn Sâm cũng đã đi xin, thủ tục phải làm nhiều đếm không xuể, và rồi vì có sự giúp đỡ của thập tịch trưởng lão Vân Trường Không, mới phê nhanh như vậy. Một ngoại tộc muốn vào Trấn Thiên Cung làm đệ tử ký danh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không có thực lực ổn định thì rất khó làm. Huống hồ Hàn Nghiên còn lấy thân phận đệ tử ký danh, để bái làm học trò của thập tịch trưởng lão, thì đã khó lại càng thêm khó, cho dù là Vân Trường Không thì cũng phải tốn rất nhiều sức mới làm xong chuyện này. Đương nhiên tầm quan trọng của Hàn Sâm, đối với Trấn Thiên Cung cũng tạo tác dụng khá then chốt. Nếu không thì loại chuyện đệ tử ký danh bái làm học trò của thập tịch, trưởng lão này về cơ bản là không thể thành. Hàn Nghiên khá hưng phấn, nàng ở tinh cầu Nhật thực đã nhàm chán từ lâu. Lần này rốt cuộc có cơ hội đi vào Trấn Thiên Cung, đương nhiên, là cầu còn không được. Trên đường, Vân Tố Y dặn dò Hàn Nghiên những việc cần chú ý sau khi đi vào Trấn Thiên Cung. Săn sóc giống như Hàn Nghiên là em gái ruột của nàng vậy, làm Hàn Sâm rất cảm động. Bảo Nhi ngồi trên một khối đám mây màu đỏ, bay tới bay lui bên cạnh Hàn Sâm. Hàn Sâm cố ý mang nàng đến, chuẩn bị đợi tới lúc Hàn Nghiên đi thiên lộ thì để Bảo Nhi đi theo cùng. Nhìn xem còn có thể lại giúp Hàn Nghiên một chút không? Những tiên khí của tiên hồ lô đó đều là thứ tốt. Hàn Nghiên có cơ hội như vậy, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Sau khi Hàn Sâm mang Hàn Nghiên đi vào Trấn Thiên Cung, rất nhiều cường giả của Trấn Thiên Cung đều chú ý bọn họ bằng nhiều cách khác nhau. Rất nhiều người đều muốn biết, Hàn Sâm chỉ là một trường hợp đặc biệt của tinh tộc hay là tinh tộc của bây giờ có thiên phú gen đều xuất sắc như vậy. Bảo Nhi, ngươi đi cùng dì út đi đến trước thiên môn, Hàn Sâm nói với Bảo Nhi bên cạnh. Được. Bảo Nhi gật đầu rồi bay đến bên cạnh Hàn Nghiên, kéo tay Hàn Nghiên ngọt ngào nói, dì út, Bảo Nhi sẽ đi cùng ngươi. Nhưng chưa đợi bọn họ leo lên đảo Thiên Môn, thì đã thấy một thủ vệ thiên tộc chặn bọn họ lại, ánh mắt nhìn Hàn Sâm rồi nói, Hàn sư huynh, cung chủ đại nhân có lệnh chỉ cho phép Hàn sư muội một mình bước lên thiên lộ, Bảo Nhi không thể lên thiên lộ. Mặc dù Hàn Sâm có chút buồn bực nhưng cũng không thể cãi lại mệnh lệnh của cung chủ, của Trấn Thiên Cung, chỉ đành gọi Bảo Nhi quay lại. Lúc này cung chủ của Trấn Thiên Cung vừa uống trà vừa lẩm bẩm, hai lần vạn hồ cùng động khiến tiên khí của tiên hồ đằng giảm mạnh, nếu thêm vài lần chẳng phải ngay cả tiên đằng cũng khô héo sao. Điều này cũng không trách cung chủ của Trấn Thiên Cung keo kiệt được, tiên hồ đằng là một trong những căn cơ của Trấn Thiên Cung, là Trấn Thiên Cung dùng để bồi dưỡng đệ tử ưu tú, kêu Bảo Nhi làm như vậy, mỗi lần Hàn Sâm dẫn một người đến chẳng phải là muốn tiên hồ đằng thiệt thòi lớn sao, Nếu cứ tiếp tục như vậy không mấy lần tiên hồ đằng cũng sẽ bị phế. Lần trước Bảo Nhi lên thiên lộ, hiệu quả ngang ngửa với hiệu quả mà mấy vạn đệ tử được tiên hồ ban cho, tổn thất thật sự quá lớn, Trấn Thiên Cung cũng không chịu nổi. Hơn nữa, quy củ Trấn Thiên Cung quả thật chỉ có thể một mình đi trên thiên lộ, lần Bảo Nhi tiến vào Trấn Thiên Cung, đó là bởi vì nàng còn quá nhỏ nên được Hàn Sâm dẫn đi cùng, kết quả khiến cho Trấn Thiên Cung chịu thiệt thòi lớn, nên lần này cung chủ của Trấn Thiên Cung sẽ không chịu thiệt thòi như vậy nữa. Linh Lung cũng nhìn thiên lộ từ xa xa, nàng cũng muốn biết thiên phú của em gái ruột Hàn Sâm như thế nào, từ đó có lẽ có thể đoán ra được trình độ thiên phú gen thật của Hàn Sâm. Thiên phú thập nhất giáp thật sự quá dọa người, làm người ta khó có thể tin là kết quả thật sự. Anh, ngươi yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi mất mặt. Hàn Nghiên vẫn lấy Hàn Sâm làm mục tiêu tu hành để theo đuổi, ánh mắt kiên định khác thường. Đừng dùng sức quá nhiều, có thể đi qua là được rồi Hàn Sâm, cũng không hy vọng Hàn Nghiên biểu hiện quá nổi bật. Đến lúc đó, khiến người ta chú ý cũng không phải là chuyện tốt. Không nói đến thiên lộ, nếu biểu hiện quá chói mắt, sau này bước lên thiên giai vào Trấn Thiên Cung, thì cuộc sống của Hàn Nghiên khó mà yên tĩnh được. Hàn Nghiên vẫn chưa lĩnh hội được ý của Hàn Sâm, cứ tưởng rằng Hàn Sâm, chỉ vì để nàng không cảm thấy áp lực cho nên mới nói những lời này. Hàn sư muội, thả lỏng là được, cái này chẳng khác gì con đường bình thường cả. Vân Tố Y cũng an ủi Hàn Nghiên để nàng không còn khẩn trương. Ao cảm ơn Vân sư tỷ, ta đi đây. Hàn Nghiên nói xong lập tức đi lên đảo Thiên Môn, bước lên thiên lộ dưới sự chú ý của rất nhiều tầm mắt trong Trấn Thiên Cung. Hàn Nghiên biết đi lên thiên lộ có thể có được tiên khí tiên hồ ban tặng, cho nên sau khi nàng đi lên hồ lô đằng, ánh mắt luôn nhìn lấy những tiên hồ kia. Chỉ thấy một đám tiên hồ lớn nhỏ rất đáng yêu nhưng hình như không có động tĩnh gì. Nghe Vân sư tỷ nói, mặc dù lúc trước anh trai đi thiên lộ không được tặng tiên khí, nhưng lại khiến vạn hồ chấn động, sao ta đi trên này lại không có chút phản ứng gì vậy? Hàn Nghiên thầm nhíu mày. Nàng lại tiếp tục đi về phía trước, vẫn không thấy những tiên hồ kia có động tĩnh gì. Quả nhiên, không có tên quấy rối Bảo Nhi, kia thì tinh tộc bình thường không thể khiến vạn hồ kích động. Nhìn thấy Hàn Nghiên sắp đi được một nửa vẫn không có một tiên hồ nào có động tĩnh, cung chủ của Trấn Thiên Cung vui vẻ uống một ngụm trà, trong lòng thầm đắc ý. Em gái của Hàn sư huynh trông vẻ không có thiên phú đặc thù, đến bây giờ vẫn không có một tiên hồ nào tặng tiên khí. Dù sao trên đời này chỉ có một Hàn thần phụ, không phải tinh tộc nào mang họ Hàn đều được gọi là thần phụ đâu. Họ Hàn cũng vô dụng, phải là cha của thần được. Đáng tiếc Bảo Nhi bị chặn lại, nếu không có thể sẽ khiến vạn hồ kích động. Vân Trường Không cũng có chút thất vọng, hắn chưa từng gặp qua Hàn Nghiên đã đồng ý nhận nàng làm đệ tử, chủ yếu vì Hàn Sâm là anh trai ruột của Hàn Nghiên, còn có Vân Tố Y khẩn cầu. Mặc dù Vân Trường Không vốn không trông cậy vào thiên phú của Hàn Nghiên có thể nghịch thiên bao nhiêu, nhưng dù sao nàng cũng là em gái ruột của Hàn Sâm, nên Vân Trường Không vẫn có chút kỳ vọng về nàng, cho dù không khiến vạn hồ kích động thì ít nhất cũng phải đạt được một tiên khí bản hệ. Nhưng nhìn tình hình hiện giờ chỉ e sẽ không có tiên hồ nào chủ động tặng tiên khí cho Hàn Nghiên. Mặc dù đều là họ Hàn, nhưng đáng tiếc người này lại không phải là Hàn Sâm. Vân trưởng lão, bây giờ ngươi rất thất vọng đúng không? Lục Tịch trưởng lão ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nói với Vân Trường Không. Chuyện Vân Trường Không cho đệ tử ký danh vào môn hạ xem, như là đã mở ra một tiền lệ không lớn không nhỏ trong Trấn Thiên Cung. Vì thế Vân Trường Không đã trả giá không nhỏ. Không ít người trong Trấn Thiên Cung nghị luận ở phía sau nói là Vân Trường Không đường đường là một thập tịch trưởng lão, lại lấy lòng Hàn Sâm như vậy, thật sự đã làm tổn hại hình tượng trưởng lão Trấn Thiên Cung, nên ít nhiều có chút xem thường với hành động này của Vân Trường Không. Lúc này Lục Tịch trưởng lão nói như vậy ít nhiều cũng có ý châm chọc. Đương nhiên cũng có ghen tuông không ăn được nho nên nói nho chua, vì không ít trưởng lão trong Trấn Thiên Cung muốn có quan hệ tốt với Hàn Sâm, nhưng bọn họ không thân thiết với Hàn Sâm như Vân gia, thời gian nhận được tin tức khá muộn nên cũng không có cơ hội nhận Hàn Nghiên làm đệ tử. Không nói trên người Hàn Sâm có hai thần vật là Mị Thần Giản và Ngưng Thị của Medusa, chỉ với năng lực chúc phúc của hắn cũng đã khiến rất nhiều trưởng lão đỏ mắt, ai không muốn dưới trướng mình có thêm mấy đệ tử ưu tú, nếu có thêm mấy người lên được thần hóa vậy thì thân phận địa vị sẽ khác đi. Khắp cả Trấn Thiên Cung tổng cộng có bao nhiêu thần hóa đâu, cho dù có thể bồi dưỡng thêm mấy đệ tử lên tới thần hóa nguyên cơ, cũng đủ để hưởng thụ danh tiếng trong Trấn Thiên Cung rồi. Linh Lung thấy Hàn Nghiên đã đi cả buổi, nhưng vẫn không có tiên hồ nào ném cành ô liu về phía nàng. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Với sự hiểu biết của Linh Lung về tiên hồ, chỉ cần có được thiên phú từ bát giáp trở lên, thì chắc chắn sẽ có tiên hồ cùng hệ đồng ý tặng tiên khí. Nhưng đến bây giờ Linh Lung vẫn chưa đạt được tiên khí, thì có nghĩa là thiên phú của nàng dưới bát giáp. Tư chất thiên phú của em gái ruột cũng không có gì thần kỳ. Anh trai ruột có biến dị gen thế nào cũng không thể có thiên phú thập nhất giáp khoa trương như vậy. Nhìn thấy Hàn Nghiên sắp đi hết thiên lộ, trong lòng Hàn Sâm cũng có chút buồn bực. Chỉ tiếc Bảo Nhi không thể đi cùng khiến Hàn Nghiên mất đi cơ hội có được tiên khí vạn hồ. mà kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm, dù sao lúc hắn đi cũng không được tiên hồ tặng tiên khí, là sau này đi cùng Bảo Nhi mới được Bảo Nhi đòi cho hắn một tiên khí vạn hồ. Không có tiên khí tiên hồ ban cho, Hàn Nghiên cũng được xem là biểu hiện bình thường. Sắc mặt Hàn Nghiên cũng không có thay đổi quá lớn, nàng đi thẳng một mạch tới cuối thiên lộ, sắp sửa bước xuống tiên đằng. Lúc này bỗng nhiên Hàn Nghiên dừng lại, nàng đứng ở điểm cuối của tiên đằng quay đầu nhìn mấy tiên hồ. Hàn Nghiên nhìn rất nhiều tiên hồ, nàng không nghĩ đến có thể đạt được tiên khí vạn hồ giống như Bảo Nhi, nhưng ngay cả một tiên hồ cũng không dâng tiên khí lên cho nàng, khiến trong lòng nàng có chút không cam lòng, cảm thấy có chút có lỗi với Hàn Sâm. Lúc trước ta còn nói sẽ không làm anh cả mất mặt, bây giờ ngay cả một tiên hồ chi khí cũng không lấy được, thế thì chẳng phải là khiến anh cả mất mặt không còn gì, rồi bị đệ tử Trấn Thiên Cung cười nhạo sao? Ánh mắt Hàn Nghiên nhìn những tiên hồ kia, trong lòng lại đang suy nghĩ bản thân có nên cố gắng làm gì đó để ít nhất cũng kiếm được tiên hồ chỉ khí hay không. Hàn Nghiên nghĩ như vậy không phải vì nàng không hiểu Hàn Sâm, mà là vì hoàn cảnh cuộc sống không giống nhau. Hàn Sâm là người có xuất thân rất khổ, lớn lên trong hoàn cảnh nguy cơ bốn phía nên đương nhiên sẽ không để ý thể diện gì cả, an toàn và lợi ích của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Nhưng Hàn Nghiên thì khác, từ nhỏ Hàn Nghiên không chịu khổ nhiều, cho dù là khoảng thời gian khó khăn nhất của Hàn gia thì Hàn Nghiên cũng được La Lam chăm sóc rất tốt. La Lam là người ủng hộ kiên định nuôi con trai tiết kiệm, nuôi con gái phải đầy đủ, cho nên tư tưởng của Hàn Nghiên và Hàn Sâm vẫn có chút lệch lạc. Sau đó Hàn Sâm quật khởi, hoàn cảnh của Hàn Nghiên cũng càng ngày càng tốt, từ lúc bắt đầu đi học đã học trường quý tộc, hơn nữa luôn là người ưu tú nhất trong trường học, là học bá cấp bậc nữ thần toàn năng. Đương nhiên tất cả những điều này là do nỗ lực của Hàn Nghiên, sự hỗ trợ của gia đình chỉ là một phần nhỏ. Hàn Sâm và La Lam đặt nhiều tâm huyết lên người Hàn Nghiên như vậy, quả thật cũng là áp lực khiến Hàn Nghiên cảm thấy nếu nàng không đủ cố gắng, không đủ ưu tú, thì có lỗi với sự hy sinh của anh cả và mẹ. Cho nên Hàn Nghiên vẫn luôn cố gắng dốc toàn lực để bản thân ưu tú hơn, lấy Hàn Sâm là mục tiêu của mình để cố gắng tu hành. Thành tựu của Hàn Sâm càng cao thì áp lực của Hàn Nghiên càng lớn, khiến nàng chỉ có thể nỗ lực gấp bội. Hôm nay đến Trấn Thiên Cung, ngay cả một tiên hồ chỉ khí cũng không có được, khiến Hàn Nghiên cảm thấy nếu như mình không cố gắng kiếm một chút mà lập tức bỏ cuộc, thì sẽ có lỗi với sự hy sinh và kỳ vọng của Hàn Sâm và La Lam. Ông trời làm chứng, Hàn Sâm hoàn toàn không có suy nghĩ này, hắn chỉ hy vọng Hàn Nghiên sống vui vẻ là được, còn về ưu tú hay không thì Hàn Sâm cảm thấy không quan trọng. Cho dù là Hàn Nghiên hay là Tiểu Hoa và Linh Nhi, Hàn Sâm đều chỉ hy vọng cả đời này bọn họ đều bình an vui vẻ, không gặp họa, sống vui vẻ lương thiện, đó là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Hàn Nghiên suy nghĩ một lúc, rồi xoay người đi về phía một quả hồ lô bên cạnh tiên hồ đằng. Rất nhiều quý tộc của Trấn Thiên Cung đều nghi ngờ nhìn Hàn Nghiên, không biết rốt cuộc nàng muốn làm gì, nhưng rất nhanh bọn họ đã hiểu ra Hàn Nghiên muốn làm gì. Chỉ thấy Hàn Nghiên đi tới trước hồ lô cao hơn 20cm kia, vươn hai tay cầm hồ lô, sau đó dùng sức muốn hái hồ lô xuống. Phụt! Cung chủ của Trấn Thiên Cung phun ra ngụm trà vừa uống vào trong miệng, sau đó ho khan, khụ khụ. Cả nhà này đều là người gì vậy? Bảo Nhi dọa tiên đằng thì thôi đi, Hàn Nghiên lại còn ra tay muốn cướp trắng trợn. Trấn Thiên Cung không có quy định cấm tiếp xúc với tiên hồ, nhưng người có chút đầu óc đều biết tiên hồ, đằng đó là thực vật dị chủng cấp thần hóa, không phải dùng vũ lực là có thể cướp được tiên khí. Trừ phi bản thân tiên hồ đích thân đồng ý, nếu không đừng nói Hàn Nghiên vừa mới thăng cấp công tước không lâu, cho dù là cường giả cấp thần hóa cũng chưa chắc có thể ép buộc tiên hồ phun ra tiên khí. Ý nghĩ của Hàn Nghiên lại rất đơn giản, nếu không có quy định không thể hái tiên hồ vậy không thử một lần, thì làm sao biết không được. Thử là có thể có cơ hội, không thử thì tuyệt đối không có cơ hội, vì không muốn đại ca thất vọng, dù là khả năng nhỏ hơn nữa nàng cũng đồng ý thử. Một đám đệ tử Trấn Thiên Cung đều có sắc mặt cổ quái nhìn hai tay Hàn Nghiên đang ôm hồ lô, muốn hái hồ lô ở trên đó xuống. Cái này, không hổ là người nhà Hàn sư huynh. Thật dám nghĩ, đây đúng là ý tưởng sáng tạo, ta thích ý tưởng này của Hàn sư muội, nhưng vẫn nên bỏ cuộc đi, lỡ như chọc giận tiên đằng, một công tước vừa mới thăng cấp, như nàng cũng sẽ không chịu nổi cơn giận của tiên đằng đâu. Người phụ nữ này điên rồi đúng không? Lại muốn hái tiên hồ. To gan giống như anh trai của nàng vậy, nhưng lại không có đầu óc. Đáng tiếc cho dáng vẻ xinh đẹp của nàng, vốn với diện mạo của nàng, lại thêm quan hệ với Hàn Sâm thì cũng sẽ có cơ hội trở thành nữ thần, ở trong Trấn Thiên Cung. Nhưng bây giờ mọi người đều biết đầu óc nàng không tốt cho lắm, không còn cơ hội là nữ thần nữa rồi, chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái danh người phụ nữ điên. Ngay cả Linh Lung cũng có sắc mặt kỳ lạ nhìn Hàn Nghiên. Người có thể làm ra chuyện này đến bây giờ nàng cũng chưa từng thấy qua. Lúc này Lục trưởng lão vui vẻ, miệng cười đến nỗi sắp không khép lại được. Hắn nhìn về phía Vân Trường Không bên cạnh trêu ghẹo nói, Vân trưởng lão, lão thập, Vân sư đệ, thật sự chúc mừng ngươi nhận được một đệ tử tốt, nghe nói nàng là đệ tử cuối cùng của ngươi. đệ tử ngươi nhận thật sự không có gì để nói, sau này đi đâu cũng sẽ không chịu thiệt. Vân Trường Không khế cười khổ, hành động Hàn Nghiên đưa tay hái tiên hồ khiến hắn đều ngây người. Hàn gia, đều là ngươi gì vậy? Lúc này trong lòng Vân Trường Không cũng chỉ còn lại một suy nghĩ như vậy. Mộng Yểm nằm bên hồ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn giống như đang cười. Những đệ tử ở Trấn Thiên Cung có quan hệ tốt với Hàn Sâm, như Vân Tố Y và Vân Tố Thường cũng nhìn đến vẻ mặt ngốc trệ. Trấn Thiên Cung thành lập lâu như vậy cũng không có mấy người dám làm chuyện này. Nhưng Hàn Nghiên không để ý đến người khác nghĩ như thế nào, hai tay nàng vững vàng ôm lấy tiên hồ, dùng sức muốn kéo xuống. Nhưng tiên hồ là thực vật dị chủng cấp thần hóa, là bảo vật của Trấn Thiên Cung, vũ khí thần hóa bình thường cũng không đả thương được nó, huống hồ là với chút sức lực của Hàn Nghiên, mặc cho Hàn Nghiên dùng sức như thế nào thì hồ lô nhỏ đều không nhúc nhích. Hàn Nghiên thấy không kéo xuống được cũng không chịu buông bỏ, nàng lập tức sử dụng thể siêu thần của mình muốn cố gắng hết sức, cho dù cuối cùng không được nàng cũng cố gắng tranh thủ, như vậy sau này sẽ không để lại tiếc nuối. Khụ khụ, Hàn sư huynh, thời gian không còn nhiều nữa, bảo Hàn sư muội đến Trấn Thiên Cung sớm chút đi. Thiên Vũ Hạc ho nhẹ nói với Hàn Sâm. Hắn hy vọng Hàn Sâm khuyên Hàn Nghiên đừng làm chuyện vô dụng, nhưng lại không nói rõ. Hàn Sâm cũng không ngờ Hàn Nghiên lại làm ra chuyện này, hắn cũng nhìn đến trợn mắt há mồm nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh nói. Không sao, người trẻ tuổi có cách nghĩ là chuyện tốt, cứ để nàng làm đi. Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không đả kích tính tích cực của Hàn Nghiên, nếu Trấn Thiên Cung không có quy tắc không được đi hái tiên hồ vậy cứ để Hàn Nghiên thử một lần cũng không sao. Chính ngay lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy khí tức trên người Hàn Nghiên thay đổi. Mái tóc vốn đen dài bỗng như thác nước hắc tinh rũ xuống dưới chân, đôi mắt đen như bảo thạch, khắp cả người tản mát ra khí tức thanh khiết thần bí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều cường giả Trấn Thiên Cung đều thầm nhíu mày, mặc dù Thiên Lộ không cấm sử dụng sức mạnh, nhưng khiêu khích tiên đằng như vậy lỡ như chọc giận tiên đằng cũng là một chuyện phiền phức. Cung chủ của Trấn Thiên Cung càng cảm thấy đau đầu, tại sao người Hàn gia lại gây chuyện như vậy, nhà bọn họ không có ai an phận hết sao? Sau này sẽ khiến lão thập đau đầu rồi. Lúc này vẻ mặt Vân Trường Không cũng phức tạp, trước ngày hôm nay hắn không thể tưởng tượng được đệ tử cuối cùng mình thu nhận lại là người như vậy, bây giờ cũng không biết nên khóc hay là nên cười. Mà Lục Tịch trưởng lão lại cười sắp không chịu nổi, ha ha, Hàn Nghiên này, thật thú vị, lão thập, sau này ngươi phải bận. Bỗng nhiên tiếng cười của Lục trưởng lão lập tức khựng lại, nụ cười còn ở trên mặt nhưng ánh mắt lại mở to lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì tâm trạng chuyển biến quá nhanh nên hai biểu cảm tươi cười và kinh hãi đều xuất hiện trên cùng một khuôn mặt, khiến sắc mặt Lục trưởng lão có vẻ cực kỳ quái dị. Vân Trường Không vốn muốn nói chuyện với Lục trưởng lão, cho nên nhìn về phía Lục trưởng lão, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của Lục trưởng lão hắn không khỏi hơi ngẩn ra, sau đó phản ứng lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tiên đằng. Chỉ nhìn thoáng qua Vân Trường Không cũng ngẩn người, ánh mắt trợn to lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Không chỉ có bọn họ mà lúc này cả Trấn Thiên Cung đều yên tĩnh. Cung chủ của Trấn Thiên Cung cầm ấm trà nhỏ trong tay đang chuẩn rót vào miệng, nhưng giờ lại ngây người, trên mặt lộ ra biểu cảm giống như thấy quỷ. Chỉ thấy ở trên tiên đằng, Hàn Nghiên hai tay ôm một tiền hồ, mà chỗ nối liền hồ lô kia và tiên đằng đã đứt ra, hồ lô kia bị Hàn Nghiên hái xuống thật. Rất nhiều quý tộc Trấn Thiên Cung sợ đến ngây người, hoàn toàn không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, có thể hái tiên hồ sao, chuyện này khiến bọn họ không dám nghĩ đến. Trong lịch sử Trấn Thiên Cung cũng có người từng nghĩ muốn hái tiên hồ. Nhưng đó không phải là đệ tử bình thường mà là cường giả cấp thần hóa. Những cường giả cấp thần hóa, muốn hái tiên hồ không phải vì chút tiên khí giống như Hàn Nghiên, những thần hóa đại năng đó muốn hái tiên hồ để chế tạo dị bảo thần hóa. Hái bằng bạo lực là chuyện không thể nào, cho dù là cung chủ của Trấn Thiên Cung, muốn tiên hồ thì cũng phải tổ chức nghi thức đặc thù, dâng lên một ít bảo vật mà tiên đằng cần để trưởng thành. Nếu tâm trạng của tiên đằng tốt thì có lẽ sẽ đồng ý đưa một tiên hồ. Cho đến bây giờ Trấn Thiên Cung tổng cộng có 17 dị bảo được chế tạo từ tiên hồ, đều là vũ khí thần hóa, trong đó tiên hồ dị bảo cao cấp nhất đã đạt đến cấp hóa điệp. Đương nhiên cũng có không ít tiên hồ chế tạo thất bại, số lượng tiên hồ kia cũng không thể kiểm chứng được. Nhưng bởi vậy mới biết được bản thân tiên đằng đáng sợ cỡ nào, cho dù rất nhiều cường giả thần hóa trong Trấn Thiên Cung cũng không dám làm loạn. Chuyện hái tiên hồ bằng bạo lực như vậy trong lịch sử Trấn Thiên Cung cũng chỉ có hai người đã làm như vậy. Nhưng bây giờ một công tước như Hàn Nghiên không có tế phẩm gì, nhưng lại tay không hái tiên hồ xuống. Điều này quả thực khiến người ta không cách nào tin được, cả đám đều như ngốc nhìn lấy Hàn Nghiên. Nhưng lúc này Hàn Nghiên lại vui vẻ, nghĩ thầm, thì ra tiên hồ nơi này hái xuống được thật. Nếu trong tiên hồ có tiên khí, vậy thì ta hái về từ từ nghiên cứu. Cho dù tạm thời không có cách nhưng thời gian dài, thì kiểu gì cũng sẽ có cách phá vỡ hồ lô lấy được tiên khí bên trong. Đúng rồi, nghe nói một người chỉ có một cơ hội đi thiên lộ, vậy ta phải giúp anh cả và Bảo Nhi bọn họ hái một quả. Hàn Nghiên suy nghĩ sau đó nhét hồ lô trong tay vào trong ba lô, ánh mắt chuyển động nhìn về phía hồ lô nhỏ bên cạnh. Hàn Nghiên sợ mình không mang theo được hồ lô lớn, nên đã dự định hái mấy hồ lô nhỏ. Nàng ta muốn làm gì vậy? Cung chủ của Trấn Thiên Cung nhìn thấy ánh mắt Hàn Nghiên, trong lòng rung động, cảm giác không ổn, suýt chút nữa nhảy dựng lên từ trên ghế. Quả nhiên một giây sau đã nhìn thấy Hàn Nghiên giơ tay lên hái tiên hồ bên cạnh, vừa hái còn vừa lẩm bẩm, đại ca một quả, bảo nhi một quả, mộng nhi một quả, thêm tiểu công chúa Linh Nhi nhà ta một quả nữa. Đúng rồi, còn có tiểu hoa. Vốn những tiên hồ đao kiếm kia khó đả thương, cường giả thần hóa cũng khó đánh rơi được, nhưng giờ lại Hàn Nghiên kéo vài cái đã rơi từ trên thân đằng xuống, chỉ chốc lát sau nàng đã hái được 3-4 quả, khiến cung chủ của Trấn Thiên Cung nhìn đến mắt sắp xanh lè. Lúc này những trưởng lão, chấp sự, viện trưởng cùng với đệ tử bình thường của Trấn Thiên Cung đều ngây dại, hoàn toàn nói không nên lời, chỉ ngây ngô nhìn Hàn Nghiên mở ra thể siêu thần đứng hái tiên hồ. Điều này, sao có thể? Sao tiên đằng lại không có phản ứng? Mặc cho một công tước hái tiên hồ xuống. Lục trưởng lão dụi mắt mình, như thể cho rằng mình đã già mắt mờ nên xuất hiện ảo giác. Vân trưởng không lấy lại tinh thần, trong lòng vui mừng khó có thể kiềm chế, mặc dù cố gắng giả bộ thản nhiên nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được hơi hơi nhếch lên, mặc cho ai cũng nhìn ra hắn cố nén ý cười. Lục sư huynh, ngươi xem đồ đệ ta thật ngu ngốc, đi thiên lộ mà đến cả một tiên hồ chi khí cũng không có, còn phải ra tay đi hái tiên hồ, thật sự là đần độn, thật sự là không có triển vọng. Ha ha. Vân trưởng không nói xong, bản thân nhịn không được mà cười ha ha. Một tiên hồ là một vũ khí thần hóa, mặc dù không chắc chắn có thể luyện thành vũ khí thần hóa 100%, hơn nữa còn cần rất nhiều nguyên liệu phụ trợ quý giá khác. Nhưng giá trị của một tiên hồ sánh ngang với gen dị chủng thần hóa, có cùng thể tích với nó. Nhìn thấy Hàn Nghiên đã hái hồ lô thứ tư nhét vào trong ba lô, lúc này làm sao mà cung chủ của Trấn Thiên Cung còn ngồi được chứ? Hắn lập tức ngồi thẳng người, âm thanh trang nghiêm lập tức truyền ra ngoài. Hàn Nghiên, còn không mau đến Trấn Thiên Cung tiến hành nghi thức nhập môn. Đừng chỉ hoãn thời gian nữa, âm thanh mơ hồ quanh quẩn trong Trấn Thiên Cung, lập tức truyền đến bên vành tai Hàn Nghiên, nhưng những người khác lại chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hàn Nghiên là người rất thông minh, nghe vậy lập tức biết mình không nên tiếp tục hái tiên hồ, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, còn chưa hái được phần của tiểu hoa nhưng Hàn Nghiên cũng không lưu luyến, mang theo 4 tiên hồ trong ba lô bước nhanh ra khỏi thiên lộ, đi về phía chính cung của Trấn Thiên Cung. Vừa nãy, không phải ta hoa mắt đúng không? Hình như Hàn Nghiên đã hái 4 tiên hồ. Có đệ tử như mới tỉnh trong mộng, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Hình như ta cũng thấy được. Đây chắc chắn là em gái ruột của Hàn Sư Huynh. Ta muốn biết, Hàn Sư Huynh có thiếu em rể hay không? Phụ nữ của Hàn gia hình như còn đáng sợ hơn cả Hàn Sư Huynh. Lần trước con gái của hắn làm vạn hồ dung, lần này em gái hắn lại dứt khoát hái cả tiên hồ xuống. Cả nhà này, chẳng có ai bớt gây chuyện cả. Kỳ lạ quá, tại sao tiên hồ lại tốt với người Hàn gia như vậy, lại để người Hàn gia bình yên vô sự hái tiên hồ? Còn tiên đằng lại không chút phản ứng nào. Ngươi ngốc à, nếu như tiên đằng không đồng ý thì một công tước, như nàng ta có thể hái tiên hồ xuống sao? Cái khác ta không biết, ta chỉ biết lần này Hàn sư muội hời to rồi, 4 quả tiên hồ đó nói không chừng là 4 vũ khí thần hóa đói. Anh vợ Hàn Sâm, ngươi hãy nhận ta đi. Tại sao lúc trước ta không nghĩ đến hái mấy hồ lô chứ? Trong lòng Hàn Sâm có chút hối hận, lúc ấy lại không nghĩ đến điều này. Tiên khí trong một hồ lô chắc chắn không chỉ có một. Tùy ý hai mấy quả đã có thể phát đạt ngay. Hàn Sâm còn đang hối hận thì Hàn Nghiên đã đi tới trước bậc đá thiên đạo của Trấn Thiên Cung. 3 chữ Trấn Thiên Cung lóe lên rực rỡ tản ra áp lực khủng bố. Đừng nói là một công tước, cho dù là cường giả cấp vương đi trên bậc đá thiên đạo, cũng sẽ bị ý cảnh 3 chữ Trấn Thiên Cung đè ép không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng. Lúc này rất nhiều quý tộc của Trấn Thiên Cung đều đang chờ xem Hàn Nghiên đi trên bậc đá thiên đạo như thế nào. Biểu hiện hái tiên hồ vừa rồi của Hàn Nghiên đã khiếp sợ cả Trấn Thiên Cung, khiến bọn họ càng mong chờ biểu hiện đi trên bậc đá thiên đạo của Hàn Nghiên. Dù sao cũng là em gái ruột của Hàn Sư Huynh, thật sự ghê gớm. Các ngươi cũng đừng quên, lúc trước Hàn Sư Huynh đi bậc đá thiên đạo là được người ta cõng vào, không biết em gái của hắn có giống như vậy hay không. Hàn Sư Huynh được cõng vào đó là vì lĩnh ngộ được ý cảnh của 3 chữ Trấn Thiên Cung, chứ không phải thật sự vô năng. Các ngươi nói xem Hàn Sư Muội có lĩnh ngộ được ý cảnh của 3 chữ Trấn Thiên Cung trên bậc đá thiên đạo hay không? Hái tiên hồ giống như chơi, hái liên tục 4 quả, ta thấy lĩnh ngộ ý cảnh không khó như hái tiên hồ. Nói cũng đúng, tinh tộc có anh em Hàn gia sau này thật sự quật khởi rồi. Lúc mọi người nghị luận, thì Hàn Nghiên đã đi lên bậc đá thiên đạo, Hàn Sâm và Vân Tố Y, đám người Thiên Vũ Hạc đều đi đến bên ngoài thềm đá. Nếu như Hàn Nghiên xảy ra chuyện gì thì có thể lập tức đi lên cứu người. Không phải Hàn Sâm sợ Hàn Nghiên bị ý cảnh của 3 chữ Trấn Thiên Cung đè bẹp, mà là sợ nàng giống như mình, Đến lúc lĩnh ngộ được ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung thì không đi nổi nữa, nên đương nhiên người làm anh trai như hắn phải cõng nàng vào Trấn Thiên Cung, vì để người khác cõng không thích hợp cho lắm. Hàn Sâm rất có lòng tin về thiên phú của Hàn Nghiên. Hàn Sâm cảm thấy trong nhà mình nhiều người nhưng thiên phú của hắn tương đối kém, nhưng bởi vì nghị lực và chấp niệm nặng nên mới có thể làm được chuyện người khác không làm được, chứ không phải do thiên phú thuần túy. Đương nhiên, may mắn là một trong những nguyên nhân đó. Sau khi Hàn Nghiên đi lên bậc đá thiên đạo đã cảm nhận được áp lực đến từ ba chữ Trấn Thiên Cung, khiến tốc độ tiến lên của nàng chậm lại, bị đè đến không thể không cúi đầu. Bây giờ ta không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho anh trai, sao có thể cúi đầu đi vào Trấn Thiên Cung chứ? Hàn Nghiên tâm niệm đến đây, ý niệm điên cuồng bộc phát, ý đồ đối kháng với ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung. Nhưng ý cảnh của ba chữ kia là cảnh giới thần hóa, nàng bây giờ đâu thể đối kháng, nàng càng mạnh mẽ đối kháng thì áp lực càng lớn, xương cổ dường như sắp bị đè gãy. Nàng lần nữa mở ra thể siêu thần, sức mạnh kỳ dị tràn ngập toàn thân Hàn Nghiên, lần nữa khiến nàng tiến vào trạng thái đế thích thiên. Hàn Sâm cũng chỉ biết đại khái thể siêu thần đế thích thiên của Hàn Nghiên, chỉ biết đó là thể siêu thần hệ nhân quả, còn sức mạnh của đế thích thiên có bao nhiêu tác dụng, trừ phi Hàn Sâm và Hàn Nghiên đánh nhau thật, nếu không chỉ dựa vào nhìn thì không thể nhìn ra. Hàn Sâm có thể nhìn ra vừa rồi Hàn Nghiên có thể hái tiên hồ chính vì tác dụng của đế thích thiên, nhưng nhìn không ra được ảnh hưởng cụ thể. Hiện giờ Hàn Nghiên lại sử dụng thể siêu thần đế thích thiên, Hàn Sâm cũng rất muốn nghiên cứu cẩn thận một chút về chỗ ảo diệu của đế thích thiên. Cung chủ của Trấn Thiên Cung, nhìn thấy Hàn Nghiên mạnh mẽ chống lại ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung, không khỏi mỉm cười nói với người phụ nữ bên cạnh, chung quy vẫn còn trẻ tuổi. Người phụ nữ đó thản nhiên nói, ai không đến từ tuổi trẻ chứ, niên thiếu kiêu ngạo cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại có lúc cũng cần sự nhiệt tình của người trẻ tuổi. Cung chủ của Trấn Thiên Cung nghe vậy chỉ cười không nói gì, hắn nhìn ra mặc dù sắc mặt người phụ nữ vẫn không thay đổi gì, nhưng người thật sự có thể hiểu rõ phụ nữ này, thì có thể nhìn ra từ khóe mắt nàng, chắc chắn nàng rất tán thành Hàn Nghiên. Đúng lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Nghiên đang bị ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung áp chế kia, trong lúc bất chợt cổ thẳng tắp, dáng người cũng thẳng tắp, cứ như vậy nhìn thẳng về phía trước, từng bước đi về phía cửa lớn Trấn Thiên Cung. Rất nhiều cường giả Trấn Thiên Cung đều lộ ra vẻ nghi ngờ, sao ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung lại đột nhiên mất đi tác dụng vậy? Không đúng, ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung đều có hiệu quả đối với sinh vật lần đầu tiên đi trên bậc đá thiên đạo, sau này mới không có hiệu quả nữa, rõ ràng Hàn Nghiên mới đi lần đầu, sao đột nhiên không có hiệu quả vậy? Vẻ mặt Lục Tịch trưởng đầy lão nghi ngờ, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, không đúng, lúc đầu có hiệu quả sau đó lại đột nhiên không có hiệu quả, Hàn Nghiên này rốt cuộc đã luyện thuật gen gì? Sao có thể có hiệu ứng kỳ lạ như vậy? Lục sư huynh, ngươi đừng đoán nữa, Hàn Sâm đã như vậy rồi, nếu em gái ruột của hắn bình thường thì mới là lạ đó. Vân Trường Không cũng không phô trương đả kích Lục trưởng lão nữa, nhưng trong lòng hắn lại rất vui vẻ. Hắn vốn nể mặt Hàn Sâm và Vân Tố Y nên mới nhận Hàn Nghiên, nhưng không ngờ Hàn Nghiên lại có biểu hiện khiếp người khiến Vân Trường Không cảm thấy lần này, kiếm hời rồi. Hàn Nghiên bình tĩnh từng bước đi lên bậc thang đá, người của Trấn Thiên Cung lại phát hiện có chút không đúng. Bọn họ phát hiện ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung không mất đi hiệu lực, chẳng những không mất đi hiệu lực mà càng ngày càng mạnh. Bởi vì lúc này ba chữ Trấn Thiên Cung đang lóe lên rực rỡ. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, đó không phải là ánh sáng thật, mà là gợn sóng sau khi ý cảnh trở nên cực mạnh thì sản sinh ra, mắt thường đã có thể nhìn thấy, giống như vầng sáng vậy. Hàn Nghiên càng đi lên thì ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung càng thêm mạnh, ý cảnh mạnh như thế thì chỉ có lúc cường giả thần hóa đi trên bậc đá thiên đạo mới xuất hiện. Nhưng bây giờ người đi trên đó là Hàn Nghiên cấp công tước, lại có thể khiến ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung kích phát đến mức độ này thì thật sự có chút ngoài dự đoán của người khác. Càng thêm khiếp sợ hơn là ý cảnh mạnh như vậy lại không có tác dụng với Hàn Nghiên. Trong ý cảnh giống như ánh trăng chiếu xuống trong suối, Hàn Nghiên một thân bạch y từng bước đi lên bậc thêm đá giống như tiên tử hiện ra dưới ánh trăng, mái tóc màu đen hơi trôi nổi trong ánh trăng khiến rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của Trấn Thiên Cung đều nhìn thẳng. Ta yêu rồi. Hai tay một nam đệ tử che ngực, vẻ mặt si mê nhìn Hàn Nghiên, hai mắt như sắp xuất hiện sao. Đây là tiên tử thật sự. Rất nhiều nam đệ tử trẻ tuổi đều nhìn đến hai mắt tỏa sáng giống, như một đám sói đói. Mà lúc này Hàn Nghiên đã chậm rãi đi tới bên dưới ba chữ Trấn Thiên Cung, đi xong bậc đá thiên. Đạo này, dựa theo kinh nghiệm trước đó, từ nay về sau ý cảnh trên ba chữ Trấn Thiên Cung sẽ tự động biến mất. Nhưng lần này ý cảnh ba chữ Trấn Thiên Cung, không những không biến mất mà lại bộc phát ra như núi lửa phun trào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi tất cả mọi người đang nghỉ ngờ, thì thấy bên trong ý cảnh của ba chữ đang bộc phát kia có một thứ bay ra. Đây là cái gì? Hàn Sâm hơi ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Vân Tố Y đứng một bên. hắn nhưng chưa nghe nói qua Chấn Thiên Cung tấm biển trong vẫn còn có đồ. Ta cũng không biết. Vân Tố Y cũng mờ mịt, nàng chưa nghe nói qua Chấn Thiên Cung, tấm biển bên trong còn có thể còn sẽ có đồ bay ra ngoài. Không chỉ là hai người bọn họ, tất cả mọi người là vẻ mặt mờ mịt, ai cũng không ngờ bên trong tấm biển lại có gì đó, đều nhìn chằm chằm nơi đó. Chỉ thấy thứ bay ra từ trong tấm biển kia giống nhau một đầu voi, toàn thân trắng nốn như ngọc, hình thể cũng chỉ dài một xích, một đôi răng ngà trong suốt long lanh. Mọi người thấy tiểu bạch tượng bay ra từ trong tấm biển của Chấn Thiên Cung này, cũng cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao nó sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chấn Thiên Cung phòng vệ nghiêm ngặt cực kỳ, làm sao lại có một con dị chủng mà bọn họ không biết là gì giấu ở trong tấm biển ở đại điện chứ? Sau khi con tiểu bạch tượng kia xuất hiện, rơi vào Hàn Nghiên trước mặt, thân hình ngay lập tức biến lớn, trong chớp mắt đã to bằng voi ma mút. Nói cũng kỳ quái, sau khi con bạch tượng này xuất hiện, ý cảnh trên ba chữ Chấn Thiên Cung bỗng biến mất, khôi phục về độ dáng hoàn toàn yên tĩnh. Bạch tượng vươn mũi voi ra, quấn lấy người Hàn Nghiên. Hàn Sâm hoảng sợ, tưởng con bạch tượng kia sẽ làm hại Hàn Nghiên, lắc mình xông ra ngoài, nhưng lại thấy sau khi bạch tượng lấy mũi quấn lấy Hàn Nghiên thì đặt nàng ở trên lưng. Hàn Nghiên ngồi ở trên lưng bạch tượng, ngay sau đó bạch tượng xoay người đi vào trong Chấn Thiên Cung. Thấy bạch tượng không có ác ý, Hàn Sâm mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn vội vàng đi theo. Trên thực tế không chỉ Hàn Sâm, rất nhiều trưởng lão cũng đã chạy đến nơi này, đều là vẻ mặt cổ quái nhìn bạch tượng đi trong Chấn Thiên Cung. Chuyện này quá mức ly kỳ, nhưng không có một ai biết trong tấm biển của Chấn Thiên Cung lại cất giấu một con bạch tượng. Chuyện này thật sự có hơi khó tin, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ngay cả cung chủ Chấn Thiên Cung cũng tự mình đến, vừa rồi hắn suy tư một lúc lâu, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc bạch tượng đó có lai lịch ra sao. Chỉ nhìn khí tức của bạch tượng chắc chắn là sinh vật thần hóa, nhưng mà một sinh vật thần hóa giấu ở trong tấm biển mà bọn họ lại không hề có cảm giác, đây quả thực là vả lên mặt rất nhiều cường giả cấp thần hóa của Chấn Thiên Cung. Nhưng bọn họ cũng biết bạch tượng chắc chắn có lai lịch, không ai tùy tiện động thủ, chỉ đi theo bạch tượng xem nó rốt cuộc muốn làm gì. Cung chủ đại nhân, rốt cuộc con bạch tượng đó có lai lịch gì? Hàn Sâm lo lắng cho an nguy của Hàn Nghiên, thấy cung chủ của Chấn Thiên Cung đến, bèn hỏi thăm. Bình tĩnh chớ nóng, ta sẽ bảo đảm sự an toàn của Hàn Nghiên, sẽ không để cho nàng chịu thương tổn gì. Cung chủ Chấn Thiên Cung vừa đi vừa nói chuyện. Hàn Sâm nghe hắn nói như vậy, không thấy an tâm, còn lo lắng hơn, bởi vì nghe giống như đến cả cung chủ Chấn Thiên Cung, cũng không biết lai lịch của bạch tượng. Mặc dù nghe có hơi khó tin, một sinh vật thần hóa ở trong Chấn Thiên Cung lại không có ai biết lai lịch của nó, nhưng mà đây cũng là chân thật chuyện đã xảy ra. Hàn Sâm chỉ đành cắn răng theo sát con bạch tượng, may con bạch tượng trông cũng không ác ý, nó đi cũng không nhanh, Hàn Nghiên ngồi ở trên lưng của nó nhìn xung quanh, nhưng trên mặt có chút ít ngạc nhiên, cũng không bị tổn thương. Tiểu Nghiên, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm đi theo bên bạch tượng, hỏi. Ta không sao, đây là một trong những nghi thức nhập môn của Chấn Thiên Cung sao? Hàn Nghiên thấy hơi ngạc nhiên bèn hỏi. Ngươi có thể tụt từ trên lưng nó xuống không? Hàn Sâm lại hỏi. Được chứ, bây giờ xuống luôn sao? Hàn Nghiên hỏi. Ngươi xuống đi. Hàn Sâm nói. Hàn Nghiên đứng dậy trên lưng bạch tượng rồi bay lên, nhưng mà nàng rời khỏi lưng của con voi, thì con bạch tượng đó vươn mũi ra lôi nàng về. Nhưng bạch tượng cũng không làm nàng bị thương, chỉ đặt nàng trên lưng đầy nhẹ nhàng, sau đó đi về phía trước. Để cho nàng ngồi tạm trên đó đi, bổn cung chủ bảo đảm nàng sẽ không bị thương dù chỉ một sợi tóc. Cung chủ Chấn Thiên Cung, híp mắt nói trong tấm biển Chấn Thiên Cung có một con bạch tượng bay ra, đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Tất cả đệ tử của Chấn Thiên Cung cũng cảm thấy không khó hiểu, nhưng lại tò mò không biết rốt cuộc bạch tượng là cái gì. Nhưng lúc này đệ tử bình thường đã bị ngăn lại, cũng không thể đi theo bạch tượng. Bây giờ người đi theo bạch tượng đều là đại lão của Chấn Thiên Cung, ít nhất cũng là trưởng lão gì đó. Con bạch tượng cõng Hàn Nghiên xuyên qua đại điện của Chấn Thiên Cung, chậm rãi đi tới hậu hoa viên của Chấn Thiên Cung. Đây là nơi nghỉ ngơi của cung chủ của các triều đại Chấn Thiên Cung, bây giờ đương nhiên thuộc về vị cung chủ đang ở bên cạnh Hàn Sâm, người bình thường không được phép đi vào nơi này. Lúc này cả đám cũng đi theo bạch tượng qua đó, chỉ thấy nơi này giống như một vườn hoa lớn thiên nhiên, núi non trùng điệp, linh thảo tỏa ra mùi thơm, giống như động phủ của thần tiên. Trong đó không thiếu thiếu thực vật dị chủng quý báu, làn Hàn Sâm muốn cắt phăng đi. Đại bạch tượng cõng Hàn Nghiên, đi thẳng tới bên cạnh một đầm nước dưới vách núi đá ở hậu hoa viên, chỉ thấy kia trên vách núi đá có khắc bốn chữ rồng bay phượng múa to thiên ngoại chi thiên. Bốn chữ khắc kia trông thần thái phi dương, cho dù người không hiểu nghệ thuật viết chữ như Hàn Sâm, cũng cảm thấy là tác phẩm của một người trẻ tuổi. Nhưng một người trẻ tuổi tại sao khắc chữ được ở nơi này? Nơi này là nơi nghỉ ngơi của cung chủ các đời của Chấn Thiên Cung, ngoại nhân không được đi vào, chứ đừng nói là để lại dấu vết. Bạch tượng đi tới trước vách đá, cúi đầu bỏ vòi vào trong đầm nước, chỉ trong chớp mắt, mực nước trong đầm nước giảm xuống cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn máy bơm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm con bạch tượng đó, không biết rốt cuộc nó đang làm gì. Đợi một hồi thì thấy cái vòi của bạch tượng nhấc lên từ trong đầm nước, hơn nữa trên mũi của nó còn quấn một thứ. Đó là một cái hộp bằng ngọc, chỉ dài chừng một xích, mọi người nhìn mà chẳng hiểu ra sao, trong đầm lại có một hộp ngọc, đúng là chuyện ly kỳ. Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn hộp ngọc kia cau mày suy tư, hình như nghĩ tới điều gì, nhưng không dám khẳng định. Vòi của bạch tượng dương lên, cuốn hộp đó đặt vào trong tay Hàn Nghiên, sau đó nằm ở bên đầm nước bên, nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi vậy. Hàn Nghiên, ngươi tới đây. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói với Hàn Nghiên đang cầm hộp ngọc nói. Hàn Nghiên thấy Hàn Sâm khẽ gật đầu, rồi mới bò xuống từ trên lưng của bạch tượng. Lần này bạch tượng không có phản ứng gì, mặc kệ cho Hàn Nghiên cầm hộp ngọc rời đi. Mở hộp ngọc ra. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói với Hàn Nghiên. Cung chủ, trong hộp ngọc sẽ không có cái gì hung hiểm đúng không? Hàn Sâm thấy hơi lo lắng bèn hỏi. Sẽ không? Cung chủ Trấn Thiên Cung lộ ra vẻ mặt cổ quái lắc đầu. Chẳng nhẽ là cái kia? Đột nhiên mặt Vân Trường không biến sắc, giống như nghĩ tới điều gì đó, khiếp sợ nhìn hộp ngọc. Cung chủ Trấn Thiên Cung khẽ gật đầu, nếu như không đoán sai, thì là thứ đó, không ngờ nó luôn ở trong Trấn Thiên Cung, hơn nữa còn ở ngay dưới mí mắt của chúng ta. Đây, có khả năng thật sao? Giọng của Vân Trường không hơi run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hộp ngọc trong tay Hàn Nghiên. Hộp ngọc đó trơn bóng như ngọc, phía trên cũng không điêu khắc và hoa văn gì hết, là một hộp ngọc vương vức dài một xích, không có ký hiệu rõ ràng, cả một đám cường giả của Trấn Thiên Cung. Hơn phân nửa người cũng không nhìn ra kia rốt cuộc là cái gì. Lão Thập, ngươi nói cho rõ ràng, trong hộp ngọc đó cất thứ gì thế? Tính tình Lục trưởng lão nóng nảy, không nhịn được hỏi. Vân Trường không nhìn về phía cung chủ Trấn Thiên Cung. Cung chủ Trấn Thiên Cung khẽ gật đầu. Vân Trường không mới lên tiếng với ánh mắt phức tạp. Chuyện của cung chủ đời thứ 11 chắc các ngươi cũng biết nhỉ? Đó là đương nhiên, cung chủ đời thứ 11 là kỳ tài một thời của Trấn Thiên Cung ta. Cả vũ trụ ai không biết? Hắn là cường giả tuyệt thế đã đánh vào trong thần điện gen của Trấn Thiên Cung chúng ta. Lục trưởng lão chớp mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chẳng nhẽ cái này hộp ngọc này có liên quan tới cung chủ đời thứ 11. Vân Trường không khẽ gật đầu, chắc các ngươi cũng nhớ được, trong tư liệu của tộc ta từng có ghi lại, trước khi cung chủ đời thứ 11 đánh vào thần điện gen từng để lại một câu. Kiếm truyền cho người có duyên. Gần như là đồng thời, rất nhiều trưởng lão cùng chăm miệng một lời kêu lên, cũng mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm hộp ngọc trong tay Hàn Nghiên. Vân Trường không khẽ gật đầu, thiên phú kiếm đạo của cung chủ đời thứ 11 tuyệt vời, gần như giống như thiên bẩm, khác với kiếm đạo tông sư bình thường phải học hỏi sở trường của người khác, song sau đó mới tạo nên một con đường riêng cho mình. Kiếm pháp của cung chủ đời thứ 11 đã có một phong cách riêng ngay từ đầu, 3 tuổi luyện kiếm, chưa tới 20 tuổi kiếm ý đã đạt tới cảnh giới thần hóa, chưa thăng cấp thần hóa thì đã vị trí cung chủ của Trấn Thiên Cung. Ở trong tình huống tộc ta gặp phải nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng, hắn diệt trừ phản đồ bên trong, chống lại cường địch ở ngoài, có rất nhiều trưởng lão cấp thần hóa đều trung thành tận tâm, đưa Trấn Thiên Cung ta lại lên đỉnh cao một lần nữa, ổn định lại cơ nghiệp trăm năm. Bốn chữ thiên kiêu một đời cũng kể hết được chiến công của cung chủ đời thứ 11, mà bốn chữ thiên ngoại chỉ thiên này là do cung chủ đời thứ 11 khắc ra. Người phi thường ắt có hành động phi thường, tuyền thừa kiếm đạo của cung chủ đời thứ 11 lại không để ở trong Trấn Thiên Cung. Cũng không truyền thụ cho bất kỳ đệ tử nào, nhưng trước khi hắn phá thiên phạt chiến, xông vào thần điện gen thì để lại một câu kiếm truyền cho người có duyên, để cho người có duyên tìm trong vũ trụ, đến nay cũng không có ai biết câu kiếm truyền, cho người có duyên kia rốt cuộc đang chỉ người nào. Mãi tới hôm nay mới thôi, cũng không có ai gặp được kiếm pháp mà cung chủ đời thứ 11 lưu lại. Nhưng chuyện cung chủ đời thứ 11 lưu lại kiếm pháp đã dẫn phát một lần tâm bảo, trong vũ trụ, nhưng cuối cùng không ai có thu hoạch gì. Vân Trường không vừa nói, vừa nhìn hộp ngọc trong tay Hàn Nghiên. Sao ngươi biết trong hộp ngọc là truyền thừa kiếm pháp của cung chủ đời thứ 11? Lục trưởng lão vẫn thấy hơi nghi ngờ hỏi. Vân Trường không cười khổ nói, hộp ngọc kia được làm từ ngọc thiên ngoại, loại ngọc này là đặc sản của Trấn Thiên Cung ta, và lại số lượng còn cực ít, kẻ ở bên ngoài rất khó có được, cho dù có thể lấy được thì cũng không mang nó tới chỗ này, để chìm trong thiên hạ đàm. Ngươi cảm thấy ngoài cung chủ của tộc ta thì có ai sẽ làm vậy nữa? Cung chủ của các đời nhiều, sao người xác định được là cung chủ đời thứ 11? Lục Thúc vẫn còn hơi nghi ngờ, chưa hiểu. Vân Trường không chỉ con bạch tượng đang nằm ngủ bên đầm nói, các ngươi có nhớ, tọa kỵ lúc đầu của cung chủ đời thứ 11 là gì không? Nghe nói là một con kình thiên cự tượng. Nhưng mà không phải con kình thiên cự tượng đã biến mất cùng với cung chủ, đời thứ 11 xong vào thần điện ghen sao? Nói đến chỗ này, Lục trưởng lão cũng biến sắc, trợn to mắt nhìn hộp ngọc trong tay Hàn Nghiên kêu lên. Chẳng nhẽ đây là truyền thừa kiếm pháp của cung chủ đời thứ 11 thật à? Mở ra xem một chút thì sẽ biết thôi. cung chủ Trấn Thiên Cung nói. Ta mở. Lục trưởng lão lắc mình tới trước mặt Hàn Nghiên, duỗi tay muốn nắm hộp ngọc kia. Nhưng bàn tay của hắn vẫn chưa đụng vào được hộp ngọc, lại đột nhiên cảm giác phía sau người truyền đến một luồng lực lượng rất lớn, trực tiếp hút hắn bay ra luôn ầm. Lục trưởng lão ngã chỏng vó đụng vào vách đá có bốn chữ Thiên Ngoại Chi Thiên, mặt suýt nữa thì bẹp. Cái vòi của bạch tượng bên bờ Thiên Hạ Đàm vừa thu lại, mắt cũng chẳng mở, vẫn tiếp tục nằm đó ngủ say. Vân Trường không thấy dáng vẻ thê thảm của Lục trưởng lão, cười khổ nói, Lục sư huynh, ngươi cũng nóng lòng quá, sao ngươi không nghĩ xem, tính của cung chủ đời thứ 11, như thế thì sẽ để cho người ta tùy tiện mở hộp ngọc của hắn ra à? Lục trưởng lão chật vật bò dậy, trừng mắt bạch tượng, nhưng cũng không dám đi tìm nó tính sổ. Nếu là tọa kỵ của cung chủ đời thứ 11 thật, thế thì không phải sinh vật thần hóa bình thường sánh được. Hàn Nghiên, mở hộp ngọc ra đi. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói với Hàn Nghiên. Hàn Nghiên nhìn Hàn Sâm, thấy Hàn Sâm khẽ gật đầu, thì mới nghe theo ý của bọn họ. Hình như Hàn Nghiên nhặt được của hời rồi, thứ tốt như vậy sao lại không lấy cơ chứ? Nói không chừng cung chủ đời thứ 11 để lại một lượng lớn tài nguyên thì sao? Vậy con đường thăng cấp sau này của Hàn Nghiên không phải lo nữa rồi. Hàn Nghiên duỗi tay ấn hộp ngọc đó cũng không khóa, tay nàng nhấc lên, mở nắp hộp ngọc kia ra, thì ngay lập tức thấy một bóng người bay ra từ đó, là ảo ảnh của một nam tử phong độ một vị phong độ ngời ngời. Không nhìn ra được tuổi, trông có vẻ rất trẻ, nhưng mà lại cho người ta một loại cảm giác lắng đọng khi đã trải qua tang thương. Biết chắc các ngươi có nghĩ nát óc, cũng sẽ không đoán được ta sẽ để nó trong Thiên Hạ Đàm. Nhưng đừng giận nha, nói sao thì các người cũng là đồ tử đồ tôn của ta, đoán không được ý lão tổ tông là chuyện rất bình thường. Mặc kệ bây giờ là ai chấp trưởng Trấn Thiên Cung thì vẫn phải nghe lệnh của ta, kiếm truyền cho người có duyên. Người bạch tượng lựa chọn là người thừa kế truyền thừa kiếm pháp của ta, vật trong hộp cũng chỉ có hắn được thừa kế, không được làm trái. Nếu không ắt có đại họa, nghĩ cũng thấy thú vị đấy. Nghĩ đến có rất nhiều sinh vật của các tộc lật tung cả vũ trụ lên để tìm nó. Không biết là tiểu bối nào trong thiên tộc ta có vận may này đây. Nói đến chỗ này, ảo ảnh kia cũng tiêu tán, không để lại chút dấu vết nào. Vẻ mặt của đám người cung chủ Trấn Thiên Cung đều cực kỳ cổ quái. Trong truyền thuyết cung chủ đời thứ 11 anh minh thần võ, nhưng không nghĩ tới lại là người không đáng tin như vậy, hóm ruột tới vậy. Ta nói này lão tổ tông, ngươi không đáng tin quá rồi đấy. Con bạch tượng này của ngươi lựa chọn người có duyên, nàng có phải là thiên tộc đâu, có biết không hả? Hơn nữa còn là một cái đệ tử ký danh. Trong lòng cung chủ Trấn Thiên Cung buồn bực thôi rồi, trong một thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Nếu làm theo lời của cung chủ đời thứ 11, đưa truyền thừa kiếm pháp cho Hàn Nghiên, vậy thì một môn được coi là thần bí nhất của Trấn Thiên Cung sẽ thành truyền cho người ngoài. Nhưng nếu như không cho, thì thành ra bọn họ cãi lại di mệnh của cung chủ Trấn Thiên Cung, truyền ra ngoài thì không hay. Quan trọng nhất là, tọa kỵ của cung chủ Trấn Thiên Cung còn ở đây, nếu bọn họ không cho, thì e con bạch tượng kia sẽ không đáp ứng đầu tiên. Trong bỗng chốc, tất cả trưởng lão của Trấn Thiên Cung cùng bày ra vẻ mặt thay đổi không chừng, không ai mở miệng nói chuyện. Trong phòng nghị sự của Trấn Thiên Cung, một đám người trong cao tầng như trưởng lão, viện trưởng đang tranh luận kịch liệt. Đó là kiếm thuật bí truyền của cung chủ đời thứ 11, là bí thuật bất truyền của Trấn Thiên Cung ta. Sau khi chôn vùi trong bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cũng gặp lại, tất nhiên là phải thuộc về hệ bí truyền của Trấn Thiên Cung, sao phải cho ngoại tộc. Hơn nữa nàng còn là một đệ tử ký danh. Ngươi nói như vậy là không đúng rồi, đây là di mệnh do cung chủ đời thứ 11 một đích thân lưu lại, sao chúng ta có thể làm trái lại ý của lão nhân ra chứ? Đó là vì hắn không biết được rằng đối tượng được truyền thừa mà bạch tượng chọn lại là một kẻ ngoại tộc, còn là một đệ tử ký danh. Cao tầng của Trấn Thiên Cung chia thành ba phe phái rõ rệt, phái thứ nhất chủ trương thu hồi bí truyền của cung chủ đời thứ 11 một vào hệ bí truyền. Chỉ có thành viên chính của thiên tộc mới có tư cách xem rồi tu hành. Còn một phe chủ trương nghe theo di mệnh của cung chủ đời thứ 11 một, truyền thừa kiếm pháp sẽ do Hàn Nghiêu kế thừa. Phe cuối cùng lại cho rằng, muốn nghiên cứu truyền thừa kiếm pháp của cung chủ đời thứ 11, sau khi cải tiến ưu hóa, sẽ để cho đệ tử Trấn Thiên Cung tu hành. Cung chủ đại nhân, ngươi có ý kiến gì thì nói đi chứ. Lục trưởng lão thuộc phe ủng hộ thu hồi bí thuật truyền thừa vào hệ bí truyền. Hắn vừa nói như vậy, mọi người mới phát hiện bọn họ tranh luận kịch liệt như vậy. Nhưng cung chủ của Trấn Thiên Cung lại chưa từng nói câu nào. Cung chủ của Trấn Thiên Cung thản nhiên nói, chuyện này không cần phải tranh luận. Cung chủ đại nhân nói như vậy là có ý gì? Viện trưởng của Thiên Cơ Viện khó hiểu nhìn về hướng cung chủ của Trấn Thiên Cung. Cung chủ của Trấn Thiên Cung nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt hắn lướt qua mặt của mọi người. Các ngươi có tính toán thế nào đi nữa, mà không lấy được truyền thừa kiếm pháp của cung chủ đời thứ 11 một, thì có tác dụng gì? Sao lại không lấy được? Chúng ta để cho Hàn Nghiêu đi lấy, nàng dám không giao cho chúng ta sao? Đây vốn là đồ của Trấn Thiên Cung, chúng ta lấy về cung vốn là chuyện đương nhiên. Viện trưởng Thiên Cơ Viện hừ hừ lạnh lùng nói. Chuyện đương nhiên, mấy từ này dùng hay lắm, nhưng mà ta không biết chuyện đương nhiên này của ngươi đã đặt cung chủ đời thứ 11 đặt ở nơi nào rồi. Vân Trường không cười điều nói. Ta không dám có ý khinh thường cung chủ đời thứ 11 một. Nhưng cung chủ đời thứ 11 khi đó chắc cũng không ngờ rằng, người kế thừa lại không phải đệ tử của thiên tộc chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ đang tính kế tạm thời. Ta tin rằng nếu lão nhân gia ở trên trời có thiêng, cũng sẽ đồng ý với cách làm này của chúng ta. Viện trưởng Thiên Cơ Viện ra vẻ đạo mạo nói. Cung chủ của Trấn Thiên Cung híp mắt rồi cười nói. Viện trưởng Thiên Cơ Viện nói không sai, quả thực chỉ là kế tạm thời. Nhưng chắc cung chủ đời thứ 11 cũng từng nghĩ đến sẽ có kế tạm thời này, cho nên hắn mới để lại kình thiên cự tượng mà hắn cưỡi để bảo hộ và nhắn nhủ, đề phòng kế tạm thời của đám đồ tôn đồ tử chúng ta. Viện trưởng Thiên Cơ Viện ngươi còn có kế tạm thời khác không? Giải quyết luôn chuyện này. Cái này thì, nếu như Hàn Nghiêu tự nguyện giao ra, kình thiên cự tượng chắc cũng không đến nỗi. Viện trưởng Thiên Cơ Viện nói, âm điệu cũng nhỏ đi nhiều, đương nhiên hắn cũng cảm thấy ý kiến của bản thân không đáng tin lắm. Bí truyền đó không phải ghi chép bằng văn tự, chỉ có một thanh kiếm ngọc, bạch tượng vẫn luôn không rời khỏi kiếm ngọc. Nếu như Hàn Nghiêu đi lấy kiếm thì không sao, nhưng nếu là người khác đi lấy chắc chắn sẽ bị kình thiên cự tượng tấn công, Lục trưởng lão là một ví dụ cụ thể. Kình thiên cự tượng dù sao cũng chỉ là một dị chủng có trí tuệ thấp mà thôi, nó cũng không hiểu được bao nhiêu, chúng ta hợp lực vào vây nó, lấy đi kiếm ngọc, chẳng lẽ lại sợ nó lật được cả trời sao? Một vị trưởng lão khàn giọng nói. Thất trưởng lão, chúng ta là Trấn Thiên Cung hay là hang ổ thổ phỉ đấy? Vân Trường không nói một cách trào phúng. Vân Trường không ngươi đừng vì tư lợi mà gây hại đến công, dù sao thì Hàn Nghiêu cũng là đệ tử của ngươi, nhưng kiếm pháp truyền thừa thì lại di sản quý báu của Trấn Thừa Cung ta, không phải là tài sản riêng của Vân gia ngươi. Thất trưởng lão cười lạnh nói. Vân Trường không tức giận nói, ý của ngươi là gì? Ý của ta rất rõ ràng, sao còn cần phải hỏi lại lần nữa? Trường không, lời nói của thất trưởng lão cũng không phải là vô lý, vậy thì chuyện này cứ như vậy đi. Cung chủ của Trấn Thiên Cung đánh gãy cuộc cãi nhau giữa hai người. Cung chủ. Vân Trường không không bằng lòng. Cung chủ anh minh. Thất trưởng lão mặt mày hớn hở. Cung chủ của Trấn Thiên Cung không để ý đến ánh mắt khẩn thiết của Vân Trường không, nhìn về phía thất trưởng lão cười nói, nếu như đây đã là chủ ý của thất trưởng lão ngươi đưa ra, vậy chỉ có thể làm phiền ngươi một chuyến, dựa theo kế hoạch vây giữ kình thiên cự tượng, lấy kiếm ngọc ra đi. Cung chủ, một mình ta làm sao làm nổi, còn cần phải nhờ cung chủ, phái chư vị cường giả thần hóa ra tay trấn áp kình thiên cự tượng. Sắc mặt của thất trưởng lão khẽ thay đổi, nghe ra được ngữ khí của cung chủ của Trấn Thiên Cung không đúng. Cái này thì ta giúp không nổi. Cung chủ của Trấn Thiên Cung thản nhiên nói, ta còn đang chờ mong Hàn Sâm có thể hỗ trợ tộc ta ra đời thêm mấy thần hóa. Việc chèn ép Hàn Nghiêu cướp truyền thừa đương nhiên ta không thể làm, thất trưởng lão ngươi hãy tự nghĩ cách đi. Nếu như đã là chủ ý của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ có cách để thực hiện được thành công đúng không? Việc này thành công chắc chắn sẽ ghi công lao lớn của ngươi. Cái này thì sắc mặt của thất trưởng lão đột nhiên trở nên khó coi, không nói nên lời. Vân Trường không nhướng mày vui mừng. Lúc này hắn mới biết ý của cung chủ của Trấn Thiên Cung là muốn bảo vệ Hàn Nghiêu. Mấy trưởng lão và viện trưởng vốn ủng hộ lấy lại kiếm ngọc lúc này, đều ngậm miệng không nói. Nếu như cung chủ của Trấn Thiên Cung muốn bảo vệ Hàn Nghiêu, còn cả danh vọng hiện nay của Hàn Sâm nữa, bảo bọn họ đi cướp kiếm, thì chắc chắn sẽ chẳng có ai dám đi. Chống lại ý nguyện của cung chủ đã không nói, còn dám đắc tội với Hàn Sâm. Sau này khi Hàn Sâm chúc phúc, e là sẽ không có phần của ngươi rồi. Huống hồ trong tay Hàn Sâm còn có hai món vũ khí chân thần. Hơn nữa còn được tộc Thái Thượng tuyển chọn, thành tựu trong tương lai chắc chắn là vô hạn. Bây giờ đi cướp đồ từ trong tay của Hàn Nghiêu, thì bằng với việc đắc tội chết với Hàn Sâm rồi. Ai muốn đi lấy lại kiếm pháp truyền thừa ta đều sẽ ủng hộ, chỉ cần lấy về đều sẽ ghi danh. Ánh mắt cung chủ của Trấn Thiên Cung quét qua mặt mọi người, nhưng lại không có ai dám nói gì. Hàn Sâm vốn không nghĩ rằng chuyện này lại kết thúc dễ dàng như vậy, người của Trấn Thiên Cung e là sẽ không để cho kiếm pháp truyền thừa quan trọng như vậy rơi vào tay của Hàn Nghiêu. Nhưng ai ngờ rằng những tình huống mà hắn dự liệu lại không xảy ra, Trấn Thiên Cung lại không dám kiếm cớ đòi lại kiếm pháp truyền thừa của cung chủ. Đời thứ 11, Vân Trường không cũng không có thu nhận Hàn Nghiêu làm đệ tử, mà chỉ thay thầy nhận đồ đệ, để cho Hàn Nghiêu nhận sư phụ đã quá cố làm thầy, trở thành tiểu sư muội của Vân Trường không, cùng bậc với cung chủ của Trấn Thiên Cung. Sau buổi bái sư đại điển long trọng, mặc dù Hàn Nghiêu tuổi còn rất trẻ, nhưng bối phận ở Trấn Thiên Cung lại rất cao, đến cả cô Trúc khi gặp phải Hàn Nghiêu còn phải gọi là tiểu sư cô theo quy tắc. Chuyện Hàn Nghiêu hái tiên hồ, nhận được kiếm pháp truyền thừa, được Vân Trường không, thay sư nhận đồ đệ đã trở thành một chuyện truyền kỳ ở trong Trấn Thiên Cung, danh tiếng gần ngang ngửa với cô Trúc, mọi người đều biết Hàn Sâm còn có một đứa em gái rất đỉnh. Đương nhiên chủ đề mà các đệ tử bình thường bàn tán sôi nổi nhất là vẻ ngoài của Hàn Nghiêu. Cũng có rất nhiều đệ tử tự bàn tán nhỏ cảm thấy Hàn Nghiêu chắc chắn đã được Hàn Sâm chúc phúc, cho nên trẻ tuổi mà đã có được thành tựu như vậy. Trong lòng càng hy vọng hơn lời chúc phúc sẽ rơi xuống mình trong tương lai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên đảo Tiểu Ngọc, Hàn Sâm, Hàn Nghiên và Bảo Nhi ngồi quây quần trước cái bàn. Trên bàn có 4 quả hồ lô lớn nhỏ khác nhau, đúng là 4 quả hồ lô mà Hàn Nghiên hái xuống từ tiên đằng. Nhưng mà bọn họ nghiên cứu được một lúc cũng chưa tìm ra cách khiến cho tiên hồ, nhà tiên khí từ bên trong ra. Bảo Nhi, không phải ngươi có thể khiến chúng nó nhà tiên khí sao? Hai Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi nói. Ai ngờ Bảo Nhi lại lắc đầu nói, lúc trên tiên đằng thì được nhưng hiện giờ thì không thể, vậy chẳng phải là uổng công hái xuống rồi sao? Trong lòng Hàn Sâm hơi buồn bực. Đừng nhìn nữa, tiên hồ khi hái xuống đã cố định tiên khí, không thể nào nhả ra được đâu. Vân Trường không mỉm cười đi đến, còn có hai chị em Vân Tố Y và Vân Tố Thường đi theo phía sau. Hàn Nghiên bái kiến sư huynh. Hàn Nghiên vội vàng đứng dậy hành lễ. Tố Y, Tố Thường bái kiến sư cô. Vân Tố Y và Vân Tố Thường cũng đứng dậy hành lễ. Sao lại loạn đến vậy chứ? Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, hắn cũng hành lễ với Vân Trường không, nhưng mà hắn chỉ gọi là Vân trưởng lão. Chị em nhà họ Vân thì cứ thản nhiên chào nhau, bọn họ đã quá quen thuộc rồi không cần phải khách sáo nữa. Sau khi Hàn Sâm mời bọn họ ngồi xuống thì Bảo Linh rót trà cho bọn họ, Vân Trường không uống xong một ngụm trà rồi mới nói tiếp, mặc dù tiên hồ bị hái xuống không thể nhả ra tiên khí được nữa, nhưng mà đây lại là vật liệu chính tạo ra dị bảo thần hóa, để cầm nó về đi làm thí nghiệm xem đó là tiên hồ hệ gì, sau đó ta sẽ mời Thiên Cơ Viện giúp các ngươi luyện thành dị bảo, nhưng mà luyện chế dị bảo phải cần rất nhiều vật liệu phụ trợ, giá trị không hề thấp, tỷ lệ thành công cũng khó đảm bảo được, bình thường có thể đạt đến 50% đã là tốt lắm rồi. Không biết phải cần vật liệu gì, hai Hàn Nghiên hỏi. Cái này phải đợi đến khi kiểm định hệ của tiên hồ, sau khi quyết định phải luyện chế nó thành dị bảo gì, thì mới biết được cần vật liệu gì. Vân Trường không cười nói, tiểu sư muội không cần lo chuyện này, ta sẽ lo phần vật liệu, cứ coi như là quà gặp mặt tặng ngươi thôi, cũng đừng từ chối ta, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Hàn Nghiên từ chối không được, thấy Vân Trường không kiên quyết như vậy nàng cũng không từ chối nữa. Trò chuyện được một lúc, Vân Trường không lại chuyển sang nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm ngươi vẫn chưa đi đến Ngũ Thành đúng không hai? Vẫn chưa đi. Hàn Sâm lắc đầu nói, vốn trước đây ta muốn đến Ngũ Thành tham quan một chuyến, nhưng mà người gác cổng lại nói muốn vào Ngũ Thành phải có một loại lệnh phù đặc biệt, thì bọn họ mới cho vào. Vân Trường không lấy ra một miếng ngọc phù màu đen đặt trước mặt của Hàn Sâm, Ngũ Thành không giống với thập nhị lầu, bên trong nguy hiểm lạ thường, hơn nữa khắp nơi trong Ngũ Thành đều kỳ lạ, trước khi cơ thể của ngươi chưa khỏe hẳn thì 4 thành khác ngươi cũng không nên đi, cái này là lệnh phù của thành Hắc Đế trong Ngũ Thành. Có thời gian thì ngươi cầm theo miếng lệnh phù này đến thành Hắc Đế, nói không chừng sẽ có vài sự giúp đỡ cho ngươi. Nhưng mà phải nhớ kỹ sau khi vào thành không được để lệnh phù rời khỏi người, tuyệt đối cũng không được nảy ra suy nghĩ sát sinh nếu không sẽ gặp phải đại họa. Trong thành Hắc Đế rốt cuộc có thứ gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Không nói được, ngươi tự đi xem rồi tự nhiên sẽ biết thôi. Vân Trường không lại nói một cách thần bí. Một miếng lệnh phù chỉ cho một người vào thành thôi sao? Hàn Sâm lại càng thêm tò mò. Vân Trường không khẽ gật đầu, lệnh phù của tiểu sư muội sau này sẽ được cung chủ đích thân ban cho, nhưng cấp bậc của nàng hơi thấp, đi đến Ngũ Thành cũng vô dụng thôi, ít nhất phải đến khi nàng thăng lên cấp vương thì mới đưa lệnh phù Ngũ Thành cho nàng. Mặc dù trên danh nghĩa Hàn Nghiên là sư muội của Vân Trường không, nhưng thực tế Vân Trường không là thay thầy thu nhận đồ đệ, ngày thường Hàn Nghiên cũng là do Vân Trường không dạy dỗ, hắn chả khác gì với sư phụ của Hàn Nghiên cả. Cho nên có một vị trưởng bối như Vân Trường không ở đây khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Chị em nhà họ Vân cũng cảm thấy mất tự nhiên. Vân Trường không cũng rất biết ý nên nói chuyện xong thì đi ngay, để Vân Tố Y và Vân Tố Thường ở lại. Chỉ còn lại mấy thanh niên trẻ tuổi, bầu không khí liền sôi nổi hẳn lên. Hàn Sâm nhân đó nghe ngóng chuyện của thành Hắc Đế từ chỗ của chị em nhà họ Vân. Cha ta nói tâm cảnh tu vi của bọn ta quá kém, vẫn chưa thích hợp tiến vào Ngũ Thành, cho nên đến bây giờ bọn ta còn chưa đến đó, chỉ nghe nói thành Hắc Đế là thành an toàn nhất trong Ngũ Thành. Chỉ cần lệnh phù ở trên người và không có ý niệm sát sinh, thì sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm ở thành Hắc Đế. Vân Tố Y suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, nghe nói trong thành Hắc Đế có rất nhiều kỳ chân dị bảo, có không ít các tiền bối đi vào thành Hắc Đế đều thu được dị bảo, nhưng mà rốt cuộc làm sao mà đạt được thì bọn họ không chịu nói. Chị em nhà họ Vân cũng không nói rõ tình hình của thành Hắc Đế nên khiến cho Hàn Sâm càng thêm tò mò. Sáng sớm ngày hôm sau hắn cưỡi lão hạc không chân đến Bạch Ngọc Kinh, dự định đến thành Hắc Đế tham quan một chuyến xem thử nơi đó rốt cuộc có chỗ thần kỳ gì. Quả nhiên khi đến cổng thành Hàn Sâm, lại bị các đệ tử gác cổng của Trấn Thiên Cung chặn lại. Thầy Hàn, thật sự xin lỗi, không có lệnh phù của cung chủ đích thân ban thì đệ tử trong cung không được phép vào thành Hắc Đế. Trong đó có một đệ tử gác cổng đã từng nghe Hàn Sâm giảng dạy nên vô cùng tôn trọng Hàn Sâm. Nên vậy mà, Hàn Sâm lấy lệnh phù mình mang theo ra giao cho các đệ tử canh gác. Sau khi các đệ tử gác cổng cẩn thận kiểm tra mới mở cửa cho vào. Trước khi Hàn Sâm vào, đệ tử gác cổng đó nhiều lần căn dặn Hàn Sâm rằng nhất định phải mang lệnh phù bên người, tuyệt đối không được làm mất lệnh phù. Sau khi Hàn Sâm cảm ơn người đệ tử gác cổng đó xong mới đi vào thành Hắc Đế. Từ ngoài nhìn vào thành Hắc Đế là một thành cổ kính được xây dựng bởi đá ngọc đen, nhìn vào vô cùng cổ xưa, đầy sự bí ẩn và thê lương. Sau khi vào thành Hắc Đế, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khiến hắn ngẩn ra. Vốn dĩ hắn tưởng thành Hắc Đế là một nơi thần bí khó lường, bên trong có thể chứa rất nhiều sinh vật đáng sợ hống hách lộng hành, ít nhất thì cũng có rất nhiều vật kỳ lạ giống như bạch ngọc lầu. Nhưng mà đứng trên đường lớn, Hàn Sâm lại nhìn thấy một cổ thành náo nhiệt và phồn hoa, già trẻ gái trai trong thành, những lái buôn, người nông dân đi lại không ngớt, thậm chí còn có thể nhìn lấy một quán rượu oanh ca yến hót. Nếu không phải vừa mới từ bên ngoài vào, thì Hàn Sâm sẽ nghi ngờ có phải bản thân đã đi nhầm chỗ rồi không, nơi đây không phải là thành Hắc Đế, mà là một thành phố lạc hậu nào đó ở trên tiểu tinh cầu này. Đậu phộng, hạch đào, lê, táo. Đây, âm thanh giao bán của người bán hàng rong vang vọng trên cả con đường. Hàn Sâm nhìn thấy người nông dân nắm con bò qua đường, tiếng gà kêu chó sủa không ngừng vang lên bên tai. Hình ảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với Hàn Sâm. Nơi hắn sống lúc bé không hề lạc hậu như thế này, nhưng vẫn thường hay nhìn thấy những cảnh tượng như thế này từ trong ảnh. Hàn Sâm cẩn thận quan sát những người dân trong cổ thành đi tới đi lui. Dáng vẻ của bọn họ chẳng khác gì với con người, dường như giống nhau như đúc. Sao có thể chứ? Ở nơi này sao lại có con người được? Hàn Sâm thầm kinh ngạc, bởi vì bọn họ quả thật quá giống con người. Hoàn toàn khác với tộc Thái Thượng, Thiên Tộc, tộc Hoàng Cực, bọn họ không hề có những đặc trưng của các chủng tộc này, ngược lại giống hệt với con người. Lẽ nào những thứ ta nhìn thấy đều là ảo giác sao? Nơi này không thể nào có con người được, Hàn Sâm thầm nói. Nhưng Hàn Sâm lại nhanh chóng phát hiện những thứ hắn thấy không phải là ảo giác, những người này đều là sinh vật đang sống sờ sờ ra đó, đều có suy nghĩ của riêng mình. Hàn Sâm muốn khởi động lĩnh vực động huyền để nhìn xem rốt cuộc những thứ này là gì. Thế nhưng hắn phát hiện sức mạnh trên người đều biến mất tăm, chả còn chừa lại một tẹo nào cả. Một thành phố vô cùng kỳ lạ, lại có thể áp chế sức mạnh của ta, ngoài việc cơ thể vẫn giữ được sức chống đỡ ban đầu ra, thì những chỗ khác giống như những sinh vật bình thường chưa từng tu luyện thuật gen vậy. Hàn Sâm thầm kinh ngạc, thử qua các loại thuật gen kết quả lại phát hiện, ra mình không thể sử dụng được loại thuật gen nào cả. Hàn Sư Huynh, ta tên Bá Cầm, phụ trách việc dẫn đường ở thành Hắc Đế trong khi Hàn Sâm đang thử, thì nhìn thấy một người đàn ông của thiên tộc đi đến. Khẽ hành lễ với Hàn Sâm. Bá Cầm huynh, nơi đây có chuyện gì thế? Hàn Sâm nhìn người dân của cổ thành đi đi lại lại hỏi. Bá Cầm cười nói, hiếm khi gặp lại Hàn Sư Huynh, gần đây có một quán trà rất ngon. Chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện đi, tình hình trong thành Hắc Đế khá phức tạp, phải cần một khoảng thời gian mới có thể nói rõ ràng tỉ mỉ được. Vậy làm phiền Bá Cầm huynh rồi. Hàn Sâm đi theo Bá Cầm đến một quán trà ở ngã rẽ. Hai người ngồi trong phòng VIP trên lầu 2 uống trà. Từ nơi đây có thể nhìn thấy được bốn hướng của ngã tư, phân nửa thành cổ đều lọt vào tầm mắt của bọn họ. Bá Cầm gọi trà, Hàn Sâm vốn nghi ngờ nơi đây là ảo giác, nhưng sau khi uống trà xong thì càng chắc chắn ở đây không phải là ảo cảnh. Hương trà pha vào mũi và hương thơm êm dịu, trong miệng chắc chắn không hề đơn giản chỉ là một ảo giác. Hàn Sư Huynh đừng quá lo lắng, thành Hắc Đế là một thế giới thật sự, có điều không giống với bên ngoài, thế giới ở đây chỉ có một thành phố, sinh vật ở đây chỉ có thể sống trong thành phố này cả đời, sinh lão bệnh tử. Không có năng lực tu hành, tuổi thọ thường chỉ có mấy chục năm mà thôi. Bá Cầm khẽ mỉm cười rồi nói. Nếu những sinh vật bình thường này chưa từng tu luyện, thì tại sao vẫn tồn tại mối nguy hiểm chứ? Hàn Sâm khó hiểu hỏi. Nếu thật sự giống như lời của Bá Cầm nói, sinh vật ở đây căn bản không có năng lực làm tổn thương bọn họ, vậy thì tại sao Vân Trường không lại nghiêm túc cảnh cáo hắn như thế? Mặc dù những sinh vật trong thành Hắc Đế là bình thường, nhưng thành phố này lại không bình thường, có lẽ Hàn Sư Huynh đã cảm nhận được rồi. Ở nơi này sức mạnh của chúng ta bị hạn chế vô cùng lớn, ngoài sức lực của cơ thể vẫn còn thì những sức mạnh khác đều bị giam giữ. Cho dù chỉ có sức lực cơ thể, thì những sinh vật ở đây cũng không thể gây nguy hiểm cho chúng ta chứ. Bá Cầm khẽ gật đầu, sinh vật ở đây không thể gây nguy hiểm cho chúng ta, nhưng quy tắc của thành Hắc Đế lại sẽ tổn hại đến chúng ta, thậm chí còn có thể giết chết chúng ta. Có hai việc tuyệt đối không thể làm ở thành Hắc Đế, một là không được để Hắc Đế phù rời khỏi bản thân, thứ hai không được làm hại đến những sinh linh ở đây. Cho dù sinh linh ở đây yếu cỡ nào thì chỉ cần làm hại chúng, thì sẽ lập tức bị quy tắc của thành Hắc Đế chế tài, cho dù là cường giả cấp thần hóa cũng không ngoại lệ. Vậy chúng ta đến đây có ý nghĩa gì chứ? Hàn Sâm cho mày nói. Có chứ, mặc dù sinh vật ở đây là bình thường nhưng những thứ trong nhà bọn họ không hề bình thường. Trong cổ thành này có tổng cộng 1987 hộ dân, mỗi một hộ đều không biết sinh sôi nảy nở bao nhiêu thế hệ, Trong nhà bọn họ đều có những món đồ được lưu truyền từ đời xưa, những món đồ đó nằm trong tay những sinh vật không thể tu, luyện thì chẳng khác gì với đồ vật bình thường, nhưng nếu nằm trong tay chúng ta thì có khả năng sẽ tạo ra thành tích lớn, thậm chí có thể trở thành dị bảo thần hóa. Bá Cầm dừng lại một lúc rồi nói tiếp, nhưng mà trong thành Hắc Đế, ngươi không thể trộm cũng không thể cướp, càng không thể làm hại đến bọn họ, chỉ có thể khiến bọn họ tự nguyện giao vật đó cho ngươi, nếu phạm phải những quy tắc này, thì nhất định sẽ nhận lấy quy tắc trừng phạt của thành Hắc Đế. Ngay cả cường giả cấp thần hóa cũng không thể thoát được. Có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Nếu bọn họ không thể tu luyện, vậy những đồ vật mà tổ tiên bọn họ truyền lại đến từ đâu chứ? Hàn Sâm hỏi. Không biết nữa, cũng giống như không ai biết tại sao Bạch Ngọc Kinh lại tồn tại vậy, cũng không ai biết tại sao thành Hắc Đế lại có quy tắc thế này, không biết những sinh vật dị chủng này đến từ đâu, tại sao có thể ở trong thành nhỏ này sinh sôi nảy nở hết đời này sang đời khác, chúng ta làm được chỉ là phải nghĩ cách lấy được thứ bản thân muốn. Bá Cầm nói. Chúng ta có thể giao dịch với bọn họ không? Hàn Sâm hỏi. Có thể nhưng không được cưỡng ép. Bá Cầm đáp. Hàn Sâm lại hỏi thêm một vài tình hình ở thành Hắc Đế. Bá Cầm biết gì nói nấy kể lại sự việc rõ ràng rành mạch, kể cả những cấm kỵ bên trong cũng giải thích vô cùng rõ ràng. Lúc Hàn Sâm chuẩn bị rời đi, Bá Cầm lại nói, Hàn Sư Huynh phải nhớ kỹ, bởi vì sức mạnh của chúng ta không thể sử dụng ở nơi này, cho dù dị bảo thần hóa bày ra trước mắt chúng ta, thì chúng ta cũng không thể nhìn rõ thật giả được. Nhiều lắm thì chỉ nhìn ra một ít manh mối mà thôi, có khi một món dị bảo tốn rất nhiều sức lực, tinh thần và tâm huyết mới đạt được nhưng đó chỉ là một dị bảo cấp nam tước thôi. Những chuyện này thường xuyên xảy ra ở thành Hắc Đế, lúc Hàn Sư Huynh lựa chọn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu thật sự là có duyên với dị bảo thì tự nhiên không thể bỏ lỡ, chúc Hàn Sư Huynh có thể thu hoạch được dị bảo thần hóa. Cảm ơn Bá Cầm Huynh đã chỉ điểm. Hàn Sâm hành lễ từ biệt, sau đó đi xuống quán trà, bước thong thả dọc theo con đường. Chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy tia lửa bắn tung tóe từ trong tiệm rèn bên đường. Hai người thợ rèn cởi trần đang cua hai cái búa sắt một lớn một nhỏ, nện xuống theo nhịp, hét lên tiếng hô hô. Ánh mắt Hàn Sâm dừng lại trên tấm thiết châm, không khỏi lóe sáng lên. Cả cái thiết châm đen nhánh như đầu của con trâu đực, phía trên bằng phẳng, phía dưới hẹp, thoạt nhìn giống như bởi vì lâu ngày mà bên ngoài đầy vết rỉ sét. Nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy đó, không phải rỉ sét mà là một vết màu đỏ mơ hồ lộ ra từ trong thiết châm. Hơn nữa thiết châm dùng để kê đồ sắt, một miếng sắt được đốt đỏ rực đặt lên trên bị búa sắt liên tiếp nện lên. Vừa nhìn đã biết thiết châm này chính là đồ cổ, ở trong tiệm rèn này, không biết đã bị đập bao nhiêu năm rồi mà không hề thay đổi chút nào, cũng chẳng lưu lại dấu vết bị búa đập, chỉ điểm này thôi cũng đủ chứng minh được đây là một vật không hề tâm thường. Nếu không mỗi ngày đều phải chịu sắt nóng thiêu đốt lại bị cây búa lớn đánh ầm ầm, như thế thì không thể nào không lưu lại một dấu vết nào cả. Tấm thiết châm này có phải là dị bảo hay không? Nó đạt đến cấp bậc nào rồi? Hàn Sâm dừng lại trước tiệm rèn nhìn thiết châm suy nghĩ, nhưng vì không thể khởi động sức mạnh, nên hắn không thể nhìn thấu bí ẩn thật sự của tấm thiết châm đó. Thiết châm quả thật là một dị bảo, mặc dù không biết cấp bậc thế nào nhưng nghĩ lại cũng không quá tệ đâu, không ít những tiền bối của Trấn Thiên Cung vào thành Hắc Đế đều chú ý đến nó, nhưng thợ rèn dùng nó để kiếm cơm, nếu không có nó thì tiệm rèn phải dẹp tiệm luôn rồi, cho nên đến ngày hôm nay tiệm rèn này đã không biết truyền qua bao nhiêu thế hệ, nhưng không có một người thợ rèn nào bằng lòng bán thiết châm đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Hàn Sâm quay đầu lại, thì nhìn thấy Linh Lung cả người mặc bạch y trắng hơn tuyết đi đến sau lưng hắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Linh Lung tiểu thử có thể phân biệt được dị chủng ở đây sao? Hàn Sâm nhìn Linh Lung hỏi. Không phân biệt được, chỉ nhìn ra được một vài manh mối thôi. Linh Lung lắc đầu nói. Hàn Sâm nhìn tấm thiết châm kia một lúc rồi bỗng nhiên bước tiếp về phía trước. Không thử mà từ bỏ rồi sao? Linh Lung đi bên cạnh Hàn Sâm lạnh lùng nói. Nghĩ lại từ rất lâu trước đây đã có vô số các tiền bối của Trấn Thiên Cung. Để ý đến thiết châm của người ta chỉ đứng ở đó. Xem một lúc thôi mà đã bị mấy tên thợ rèn đó liếc mấy lần. Thay vì tự chuốc lấy phiền phức thì đi xem thêm mấy cái khác còn hơn. Ánh mắt của Hàn Sâm luôn nhìn đánh giá xung quanh. Trong lúc Hàn Sâm đang đánh giá cổ thành này thì người dân trong thành cũng đang đánh giá bọn họ. Thành không lớn lắm, chỉ có nhiều đó người, các thế hệ đều chung sống với nhau ở đây. Từng nhà có người nào bọn họ đều biết rõ ràng, người lạ trông vô cùng chướng mắt. Hơn nữa ánh mắt người dân trong, cổ thành nhìn bọn người Hàn Sâm không hề tốt lành gì, nét mặt đầy vẻ chán ghét. Điểm này Hàn Sâm có thể hiểu, ngẫm lại thì những tiền bối Trấn Thiên Cung, trước đây vì để đạt được dị bảo chắc chắn làm không ít mấy chuyện lừa gạt, hãm hại, người dân cổ thành có thiện cảm với người ngoài đến mới là chuyện lạ đó. Trước đây Vân Trường không chịu nói với hắn chuyện trong thành Hắc Đế, chỉ e rằng cũng cảm thấy mấy chuyện đệ tử Trấn Thiên Cung làm ra ở thành Hắc Đế không mấy vẻ vang. Mặc dù người dân cổ thành vô cùng bài xích người ngoài nhưng cũng chả có ai ra tay, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, tỏ ra trước đây đã chịu thiệt. Tuy sức mạnh của đệ tử Trấn Thiên Cung bị giam giữ nhưng sức lực cơ thể vẫn còn đó, cũng không phải là thứ mà những sinh vật bình thường này có thể chống lại được. Nếu không bị giới hạn bởi quy tắc của thành Hắc Đế, thì bất kỳ đệ tử nào của Trấn Thiên Cung chỉ cần dựa vào sức lực cơ thể, cũng có thể đánh hạ thành Hắc Đế này. Chả trách Bá Cầm nói bây giờ muốn đổi dị bảo từ thành Hắc Đế càng ngày càng khó. Hàn Sâm không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn cũng không phải là người giỏi ăn nói, tài ăn nói không lên nổi tầm trung, e rằng lần này khó có được thu hoạch gì rồi. Sau khi mất đi các loại sức mạnh, Hàn Sâm cũng không phân biệt được đâu là dị bảo đâu là vật phẩm bình thường, chỉ có thể dựa vào quan sát mà phán được một ít. Vốn dĩ Hàn Sâm nghĩ rằng thú hồn ở đây có lẽ sẽ có tác dụng, nhưng ai ngờ ngay cả thú hồn cũng bị áp chế, không thể triệu hồi thú hồn từ hồn hải ra khiến suy nghĩ muốn làm bừa của hắn bị cắt đứt. Linh Lung tiểu thư, ngươi có biết người dân trong thành Hắc Đế thuộc chủng tộc nào không? Sao ta thấy rất giống tinh tộc của bọn ta vậy? Hàn Sâm vừa đi vừa nói. Linh Lung nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, chỉ là vẻ ngoài giống mà thôi, thực tế họ không phải là tinh tộc, cũng không phải là chủng tộc giống như trong đại vũ trụ, bọn họ chỉ là sinh vật của thành Hắc Đế, không thể ra vào giống như chúng ta, bọn họ đời này đến đời khác chỉ có thể sống trong thành Hắc Đế thôi. Trong bốn thành khác có sinh vật giống thế này không? Sau khi Hàn Sâm hỏi ra câu này thì ngay cả bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng hắn là người của Trấn Thiên Cung thế mà lại hỏi người ngoài. Linh Lung chẳng nghĩ nhiều như Hàn Sâm, nghe vậy thì lắc đầu nói, các thành trong ngũ thành đều có chỗ thần bí, những điểm kỳ lạ ở bốn thành khác đều khác nhau, không hề an toàn như thành Hắc Đế, cho dù cường giả cấp thần hóa đi vào, nếu vận may không tốt thì cũng sẽ ngã xuống trong đó. Hàn Sâm và Linh Lung vừa nói vừa đi về phía trước, tầm mắt của bọn họ không ngừng đánh giá xung quanh, từng sợi cỏ, từng cái cây, từng miếng gạch, mái ngói trong thành Hắc Đế, thoạt nhìn đều lộ ra dấu tích của năm tháng và hiện ra cảm giác cũ kỹ. Bây giờ Hàn Sâm cảm thấy mình đang đi trên con đường cổ xưa, nhìn cái gì cũng giống dị bảo, nhưng dường như lại không giống. Không có năng lực cảm nhận thật là bất tiện. Hàn Sâm thầm than, nhưng bỗng nhớ đến trên người mình còn mang theo kính mắt của tinh tộc, cũng không biết sức mạnh khoa học kỹ thuật của tinh tộc có tác dụng ở cổ thành này, hay không. Lấy kính mắt mang vào mắt, Hàn Sâm lại nhìn những người dân trong cổ thành này lần nữa, kính mắt lập tức hoạt động. Xác định mục tiêu, trong quá trình phân tích so sánh số liệu âm thanh của kính mắt truyền vào tai Hàn Sâm, những số liệu trên kính mắt không ngừng di chuyển. Sao lại mang kính mắt? Linh Lung nhạy bén phát hiện ra hành động này Hàn Sâm có hơi kỳ lạ, quan sát kính mắt rồi hỏi. Đáng tiếc kính mắt không phải dị bảo, Linh Lung không hề phát hiện ra điểm khác thường của nó. Người dân nơi đây không thích chúng ta lắm, mang kính mắt giấu lại, nếu như thật sự lừa được đồ từ trong tay của bọn họ thì sau này, tránh cho bọn họ vừa nhìn liền nhận ra ta. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Nghe Hàn Sâm nói vậy, Linh Lung nhìn những người dân trong cổ thành rồi nói. Người lo nghĩ nhiều rồi, đa số những đệ tử có thể mang dị bảo, từ nơi này đi khi quay trở lại đều bị người dân cổ thành căm ghét, rất khó có được cơ hội thứ hai. Hàn Sâm chỉ cười mà không nói, chỉ chậm rãi bước về phía trước. Không lâu sau, phân tích của kính mắt đã có kết quả. Mục tiêu, người đột biến gen át 6, giống đực, tuổi gen 34. Cấp gen, không có tiềm lực gen, không có người đột biến gen át 6 là gì? Hàn Sâm hơi kinh ngạc, hỏi kính mắt bằng suy nghĩ. Át đại diện cho một loại sinh vật. 6 đại diện cho nhánh thứ 6 của sinh vật này. Kính mắt đáp. Át đại diện cho sinh vật gì chứ? Hàn Sâm chỉ đành đổi cách hỏi. Át chính là át. Trình độ chức năng nhân tạo của kính mắt chỉ có 5-6 tuổi. Rõ ràng không thể nào trả lời câu hỏi này của Hàn Sâm được. Có quan hệ huyết thống với tinh tộc không? Hàn Sâm chỉ có thể đổi cách hỏi khác. Không có. Kính mắt trả lời rất dứt khoát. Hàn Sâm lại hỏi thêm vài loại chủng tộc tương tự nữa. Kết quả kính mắt đều trả lời không có. Ở đâu có thể nhìn thấy những nhánh sinh vật khác của át? Hàn Sâm, không cam tâm mà hỏi tiếp. Không đủ tư liệu, không thể trả lời. Kính mắt đáp. Không thể lấy thêm đáp án từ chỗ kính mắt, Hàn Sâm chỉ đành đặt suy nghĩ lên những thứ trong cổ thành. Mặc dù kính mắt có thể hoạt động nhưng cũng chỉ trợ giúp quét hình sinh vật thôi, bảo nó quét dị bảo thì là làm khó nó rồi, Hàn Sâm chỉ có thể dựa vào mình tìm vận may thôi. Nếu ngươi chịu theo ta về tộc Thái Thượng, ta có thể nói cho ngươi nơi ở của một dị bảo thần hóa. Hơn nữa, có thể dạy ngươi cách lấy nó. Hai người dọc theo đường lớn đi một vòng trong thành. Hàn Sâm vẫn không thu hoạch được gì. Linh Lung ở bên cạnh thấy vậy liền nói. Dị bảo thần hóa ở đâu? Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn Linh Lung hỏi. Linh Lung rõ ràng chịu thiệt từ Hàn Sâm. Chỉ nhìn Hàn Sâm không nói gì cũng không trả lời Hàn Sâm. Hàn Sâm không lừa được tin tức. Chỉ đành nhún vai nói. Dù sao ngươi cũng phải nói với ta. Đó là dị bảo gì? Cổ thành chỉ lớn như vậy. Nói với ngươi đó là dị bảo gì rồi, thì ngươi tìm được chắc rồi còn gì. Linh Lung lại nhìn Hàn Sâm. Điều này khiến Hàn Sâm hơi kinh ngạc, hiếm khi nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của Linh Lung. Vậy thôi đi. Hàn Sâm ngẫm nghĩ, lại đi đến tiệm rèn. Thành Hắc Đế bị Trấn Thiên Cung chiếm lâu như vậy, e rằng phần lớn những món đồ tốt đều bị mang đi hết rồi, thứ còn lưu lại cho đến hiện giờ thì chắc không thể lấy dễ như thế được, thậm chí chỉ là nhìn thấy cũng không dễ. Bây giờ Hàn Sâm chỉ biết thiết châm là đồ tốt nên đành đi tìm vận may thôi. Địch mợ, còn không mau cút xéo thì ông đây đập chết ngươi. Người thợ rèn dùng ngôn ngữ vũ trụ nặng giọng địa phương cua cây búa sắt, lên đánh đuổi Hàn Sâm ra ngoài. Linh Lung nhìn thấy Hàn Sâm bị đuổi ra ngoài đầy thảm hại, cả người còn bị tạt cho một chậu nước, ngay cả đôi tay hồ ly trên đầu cũng ướt sũng mà rũ xuống thì không khỏi bật cười. Hàn Sâm nhìn thấy Linh Lung cười lên đẹp hơn nhiều so với ngày thường nên buộc miệng nói, ngươi nên cười nhiều hơn mới phải, cười lên trông đẹp hơn bình thường nhiều lắm. Nét mặt của Linh Lung khẽ thay đổi, nụ cười trên gương mặt cũng biến mất quay trở lại với dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày. Cho đến thời điểm hiện giờ, muốn lấy được dị bảo từ trong thành Hắc Đế chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng gì, ngươi cứ cân nhắc thêm đi. Chỉ cần ngươi chịu quay về tộc Thái Thượng với ta, thì ta đảm bảo ngươi có thể đạt được một món dị bảo thần hóa. Linh Lung nói với nét mặt không cảm xúc. Ta nghĩ bản thân nên thử xem sao. Hàn Sâm lau gương mặt ướt nhẹp của mình. Bà nãy hắn vừa vào tiệm đã hỏi một câu rằng, tấm thiết châm này ngươi có bán hay không thì bị người thợ rèn dũng mãnh, cả người đầy cơ bắp kia tạt cho một chậu nước lên mặt, suýt nữa thì lấy luôn cây búa sắt lớn đập hắn rồi. Hàn Sâm cũng không hề tức giận gì cả, nếu đổi lại có người muốn tính kế với bảo vật gia truyền nhà hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy thôi, thậm chí còn kích động hơn người thợ rèn kia nữa. Lại đi thêm mấy vòng trong thành Hắc Đế quả thật chả có thu hoạch được gì. Trước khi màn đêm trong thành Hắc Đế buông xuống, Hàn Sâm chỉ đành phải rời khỏi đây. Thành Hắc Đế không có nguy hiểm nhưng chỉ giới hạn vào ban ngày, nếu như qua đêm trong thành Hắc Đế, thì đến lúc đó rất có thể sẽ sống không thấy người, chết không thấy xác. Rất lâu trước đây, khi vừa phát hiện Bạch Ngọc Kinh đã có đệ tử Trấn Thiên Cung, qua đêm ở thành Hắc Đế, kết quả đều không ngoại lệ đều biến mất không thấy tung tích, ngay cả cường giả cấp thần hóa phụ trách đi vào điều tra cũng không thấy xuất hiện nữa. Cho nên sau này đã cấm qua đêm ở thành Hắc Đế, trước khi mặt trời lặn nhất định phải rời khỏi thành Hắc Đế. Hàn Sâm không thu hoạch được gì. Còn Linh Lung vốn dĩ chả muốn đi tìm kiếm dị bảo cho nên, nàng chỉ đứng một bên quan sát Hàn Sâm mà thôi. Sau lần này tâm tư của Hàn Sâm đối với thành Hắc Đế đã phai nhạt đi rất nhiều, ngày thường đều ở thất lầu lĩnh hội đạo thư, mấy ngày liền đều không đến thành Hắc Đế nữa. Hàn Sâm tìm hiểu đạo thư cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng nội dung của đạo thư vô cùng uyên thâm, mỗi ngày đều biến đổi đọc thế nào cũng không bị trùng lặp khiến, cho người đọc không cảm thấy khô khan. Những chữ trên đạo thư gần giống với đế văn trên đế thụ của tộc Hoàng Cực. Đều là những chữ Hàn Sâm không biết, nhưng mà vừa xem liền hiểu được những chữ viết kỳ lạ này có ý nghĩ gì. Nhưng mà nếu sao chép những chữ này lại rồi đọc, thì không cảm nhận được bất kỳ ý nghĩ gì nữa, quả thật vô cùng thần kỳ. Một năm vội vã trôi qua, năm nay được coi như là một năm an nhàn nhất mà Hàn Sâm trải qua trong những năm gần đây. Dưỡng thương, đọc sách, từ từ tu hành hồi phục cơ thể, thỉnh thoảng đến thành Hắc Đế một chuyến, không có cảnh tàn sát khốc liệt, không có máu đổ thành sông khiến cho Hàn Sâm cảm thấy cơ thể mình cũng dần trở nên lười biếng rồi. Trải qua một năm bồi dưỡng cơ thể, căn nguyên chịu tổn thương của Hàn Sâm đã hồi phục hơn phân nửa, còn sách trong thất lầu hắn cũng đã xem xong hoàn chỉnh. Điều khiến Hàn Sâm đau đầu nhất là hiệu quả của mị thần giản càng ngày càng mạnh, hiện giờ đang dần thay đổi một vài thứ trên người Hàn Sâm. Vẻ bề ngoài của hắn không có thay đổi gì lớn, vẫn mọc một đôi tai thú và một cái đuôi thú, còn những nơi khác thì không mọc lên những đặc trưng của loài thú. Nhưng Hàn Sâm cảm nhận được rất rõ ràng đôi mắt của hắn có hơi khác. Hàn Sâm cũng không biết phải diễn tả như thế nào, nếu dùng hai chữ lẳng lơ thì không thích hợp cho lắm, nhưng mà khi nhìn người khác, đặc biệt là lúc nhìn phụ nữ, đôi mắt của hắn rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm hắn đang tán tỉnh, hoặc có thể nói là phóng điện. Nhiều lúc khi hắn nói chuyện với chị em nhà họ Vân, hắn và Vân Tố Y chỉ nhìn nhau thôi mà cũng khiến nàng đỏ mặt cúi đầu, rất lâu cũng không ngẩng đầu lên. Mặc dù Vân Tố thường không thể hiện quá rõ ràng nhưng về sau, số lần Vân Tố thường đến chỗ của Hàn Sâm cũng ít đi. Cứ thế này thì ta sẽ biến thành yêu dâu xanh trêu hoa ghẹo nguyệt mất thôi. Hàn Sâm cảm thấy rất khó xử, dạo gần đây những người phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh hắn càng ngày càng ít, ngay cả Linh Lung cũng ít xuất hiện trong khoảng thời gian này rồi. Rốt cuộc ngươi là mị thần giản hay độc thân giản vậy? Ngươi cứ thế này thì ngoài vợ của ta, thì chả có người phụ nữ nào bằng lòng nói chuyện với ta nữa rồi. Hàn Sâm cầm lấy mị thần giản thuận tay quơ quơ vài cái. Cũng may Hàn Sâm vốn không có quá nhiều tâm tư với phụ nữ, nên cảm thấy vậy cũng tốt. Ở trong nhà buồn chán phát sầu, Hàn Sâm quyết định vào thành Hắc Đế đi dạo quanh. Ngư huynh, hôm nay buôn bán thế nào? Hàn Sâm đến bên cạnh tiệm rèn, cười híp mắt chào hỏi người thợ rèn. Liên quan cái rắm gì đến ngươi? Người thợ rèn Ngưu lão đại hừ lạnh. Khi nào bán thiết châm thì nói một tiếng, về phần giá cả thì dễ thương lượng lắm. Hàn Sâm không giận mà còn cười tít mắt nói. Ngươi cứ đợi cả đời đi. Lão đại Ngưu đáp trả một câu. Cả năm nay cứ cách mấy hôm Hàn Sâm lại đến một lần. Hắn cũng không muốn đoạt cái thiết châm đó, chỉ là từ từ tạo mối quan hệ tốt với người dân cổ thành thôi, có cơ hội lấy được dị bảo thì được, còn nếu lấy không được thì cũng không sao, hắn chỉ muốn đến đây du ngoạn nghỉ ngơi thôi. Mới đầu người dân cổ thành vô cùng bài xích Hàn Sâm là người ngoài đến, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nhưng thời gian lâu dần, dần dần người dân cổ thành cũng đã quen với sự tồn tại của hắn. Mặc dù sự cảnh giác dành cho hắn còn rất nặng, nhưng cũng không còn chán ghét hắn nữa, giống như ông thợ rèn lão đại ngư vậy cũng sẽ nói với hắn mấy câu. Mặc dù giọng điệu khá hung hăng nhưng dù sao cũng giao tiếp với hắn. Hàn Sâm vẫn như mọi khi thong thả đi dạo trong cổ thành. Từng ngọn cây sợi cỏ ở đây, Hàn Sâm đã nắm rõ như lòng bàn tay nhưng thật sự chẳng phát hiện ra thứ gì tốt. Nghe nói khi vừa mới phát hiện ra thành Hắc Đế, ở nơi đây thật sự có rất nhiều đồ tốt, ở bên đường nhặt bừa một miếng gạch vụn cũng có thể là dị bảo. Nhưng mà người của Trấn Thiên Cung quá nhiều, trải qua nhiều năm như vậy những thứ có thể mang đi đều bị mang đi gần hết rồi, những thứ có thể giữ lại đến ngày nay đều như tấm thiết châm kia là thứ rất có lấy được. Hàn huynh ngươi qua đây một lát. Hàn Sâm đang đi trong con ngõ nhỏ thì bỗng nhiên nghe thấy tấm cửa gỗ trong ngõ mở ra, một người phụ nữ tầm 30 tuổi, mặc một chiếc váy hoa nhĩ, trên đầu búi tóc đang vẫy gọi hắn. Hàn Sâm nhận ra người phụ nữ này, nàng chính là vợ nhà lão Lưu. Nghe nói mới gả qua không bao lâu thì lão Lưu đã chết, nàng ở quá một mình đến bây giờ, người dân cổ thành đều gọi nàng là quá phụ Lưu. Chị dâu có chuyện gì cần giúp sao? Hàn Sâm vội vàng đi qua đó, một năm nay hắn không hề đến đây uổng phí mà, theo như tin tức hắn nghe ngóng được, thì trong nhà quá phụ Lưu cũng có một món bảo vật gia truyền. Trước đây rất nhiều tiền bối của Trấn Thiên Cung, dòm ngó đến bảo vật gia truyền của nhà lão Lưu, đáng tiếc vẫn không đoạt về tay được. Hàn Sâm nghĩ nhà lão Lưu chỉ còn lại quá phụ Lưu, nói không chừng mình có cơ hội mua được món bảo vật gia truyền đó. Vừa vào nhà thì quá phụ Lưu liền đóng cửa lại, bổ nhào lên người Hàn Sâm như con sói, quấn chặt lấy người Hàn Sâm như bạch tuộc. Chị dâu ngươi làm gì thế? Hàn Sâm thấy quá phụ Lưu ôm lấy hắn, muốn hôn lên mặt hắn thì vội lấy tay chặn môi của nàng lại. Ta muốn ngươi. Không phải ngươi muốn có được bảo vật gia truyền của nhà lão Lưu sao? Chỉ cần ngươi yêu ta, ta sẽ cho ngươi mọi thứ. Đôi mắt của quá phụ Lưu phát sáng như con sói cái đang phát tình. Không, nên nói là một con hồ ly cái đang phát tình thì đúng hơn. Hàn Sâm giơ tay ra vặn eo của quá phụ Lưu và ôm nàng lại, bước hai bước đến trước cái bàn đá dài trong sân đặt nàng lên đó. Quá phụ Lưu nằm trên bàn đá nhắm mắt lại, hai gò má ửng đỏ, thở dốc nói, đừng vì ta là một bông hoa mong manh mà thương tiếc ta. Nhưng mà quá phụ Lưu đợi được một lúc lại không thấy động tĩnh gì, mở mắt ra nhìn thì trong sân đã không còn bóng dáng của Hàn Sâm từ lâu. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi nhà của quá phụ Lưu, lúc đi trên đường lớn trong thành Hắc Đế thì cảm thấy không đúng lắm, ánh mắt của những người phụ nữ trong thành Hắc Đế có gì đó sai sai, ánh mắt lõa lồ đó dường như muốn nuốt chửng hắn vậy. Ngay cả những thiếu nữ ngày thường đều ngại ngùng, hướng nội, ánh mắt khi nhìn Hàn Sâm lúc này cũng đầy sự nóng bỏng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đúng, thật sự không đúng. Lẽ nào sức mạnh của mị thần giản thật ra là... Hàn Sâm nhanh chóng rời khỏi thành Hắc Đế, trên đường đúng lúc gặp được Vân Tố Thường đang cưỡi tiên hạc. Vân Tố Thường nhìn thấy Hàn Sâm thì vẻ mặt có hơi kỳ lạ dường như muốn tránh mặt, nhưng mà không tiện quay người bỏ đi. Tố Thường, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hàn Sâm đi thẳng đến, khẽ hành lễ nói. Chuyện gì thế? Ánh mắt Vân Tố Thường hơi né tránh hỏi. Có phải mị thần giản đã phát huy tác dụng lên người ta hay không? Chuyện này rất quan trọng với ta, có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã đến mức độ nào rồi không? Nét mặt Hàn Sâm nghiêm túc hỏi. Vân Tố Thường hơi ngẩn ra, sau đó hai má đỏ ửng, do dự một lúc rồi khẽ gật đầu, cắn môi nói, nghiêm trọng lắm, ngươi hãy đi hỏi người khác đi. Nói xong, Vân Tố Thường cứ thế mà bỏ chạy mất, Hàn Sâm gọi vài tiếng nhưng nàng lại chả để ý đến. Hàn Sâm biết chuyện này thật sự nghiêm trọng lắm rồi, sau khi quay lại đảo Tiểu Ngọc thì biến phao phao. Thanh Minh ở lại trong phòng còn chân thân quay lại trong nhà Liên Minh. Yên Nhiên, ngươi cảm thấy trên người ta có chỗ nào bất thường không? Hàn Sâm hỏi Kỳ Yên Nhiên đang nằm trong chăn, như chú mèo con co tròn trong vòng tay của hắn. Cả người Kỳ Yên Nhiên mềm yếu, ôm lấy gương mặt của Hàn Sâm hài lòng nói, không có vấn đề gì cả, rất tốt, quyến rũ hơn trước đây nữa. Quyến rũ như thế nào? Hàn Sâm thầm ngạc nhiên, vội hỏi tới. Kỳ Yên Nhiên mở to đôi mắt, lấy tay vuốt vuốt cằm, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Hàn Sâm. Một lúc sau mới khều khều chiếc cằm của Hàn Sâm rồi nói, khiến cho người khác muốn ngủ với ngươi. Đệt, quả nhiên là vậy mà. Hàn Sâm thoáng chốc buồn bực, chả trách Vân Tố Thường muốn trốn tránh hắn, ngay cả Linh Lung cũng ít lui đến. Vốn dĩ không phải vì cảm thấy hắn lắng lơ mà là, không kìm được muốn làm ra mấy chuyện không thể miêu tả kia với hắn, cho nên mới trốn tránh như vậy. Còn mẹ nó rốt cuộc là vũ khí hay là mị dược vậy? Hàn Sâm dở khóc dở cười. Mặc dù Hàn Sâm không hề thảm như Ninh Nguyệt nhưng cũng cảm thấy rất khó chịu. Đương nhiên nhận được sự yêu thích của phụ nữ khiến cho người ta cảm thấy rất sướng, nhưng Hàn Sâm lại không muốn biến thành người trí tuệ trong mắt phụ nữ. Ông xã, hay là nhân lúc trời chưa sáng chúng ta làm một nháy đi. Ánh mắt Kỳ Yên Nhiên mơ màng, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên ngực của Hàn Sâm. Không được, nhất định phải giải quyết vấn đề của Mị Thần Giản. Hàn Sâm quay lại đảo Tiểu Ngọc, cảm thấy đôi chân đã mềm nhũn ra. Bản thân Hàn Sâm không nghĩ ra cách giải quyết, chỉ đành nhờ cung chủ của Trấn Thiên Cung giúp đỡ. Cung chủ của Trấn Thiên Cung đã sớm biết vấn đề trên người Hàn Sâm. Sau khi nghe Hàn Sâm nói sơ lược, cung chủ của Trấn Thiên Cung liền cười tít mắt nói, như vậy không phải rất tốt sao? Rất có ích cho sự phát triển thế hệ sau của ngươi, gen của ngươi thiên phú ưu tú nên sinh thêm vài đứa chứ. Vẻ mặt Hàn Sâm đau khổ nói, chuyện tốt kiểu này ta không cần đâu, hơn nữa lỡ như sau này đàn ông. Hàn Sâm không nói tiếp, Trấn Thiên Cung lại cười thành tiếng, ngươi yên tâm đi, sức mạnh của Mị Thần Giản chỉ có tác dụng với giới tính khác nhau thôi. Nếu ngươi là nữ nắm giữ Mị Thần Giản thì mới có tác dụng với nam nhân. Cung chủ đại nhân không có cách nào diệt trừ tận gốc tác dụng phụ của nó sao? Hàn Sâm lại không hề có tâm trạng đùa giỡn. Cung chủ của Trấn Thiên Cung vẫn cứ cười nói, nếu thật sự có cường giả có sức mạnh khống chế được Mị Thần Giản, thì đương nhiên sẽ không nguy hiểm như vậy. Vấn đề là sức mạnh của ngươi không đủ để khống chế Mị Thần Giản, còn bị Mị Thần Giản khống chế ngược lại, cho nên mới có tác dụng phụ như vậy. Do dự chốc lát, cung chủ của Trấn Thiên Cung mới nói tiếp, cách không phải không có, chỉ cần tìm được một cường giả cấp chân thần cưỡng chế phong ấn Mị Thần Giản, tự nhiên nó sẽ không gây ảnh hưởng đến ngươi nữa. Nhưng ngược lại, ngươi cũng không thể mượn sức mạnh của Mị Thần Giản. Có thể tìm cường giả cấp chân thần giúp ta không? Hàn Sâm vội hỏi, hắn không cần sức mạnh của Mị Thần Giản cũng được. Rất khó, ta có thể nghĩ cách giúp ngươi, nhưng mà muốn mời một cường giả đáng sợ như vậy ra tay một lần thì giá cả cũng không hề thấp. Cung chủ của Trấn Thiên Cung nét mặt đầy khó xử nói. Chỉ cần ta trả nổi, Hàn Sâm cắn chặt răng, vì không để mình biến thành một thằng trí tuệ biết đi, Hàn Sâm phải cắt thịt của mình rồi. Thế này đi, sau này mỗi tháng ngươi đến đạo trường dạy học 3 buổi, thì ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tìm cường giả cấp chân thần. Gương mặt của cung chủ của Trấn Thiên Cung đầy vẻ khó xử, một lúc sau mới nói. Không thành vấn đề. Hàn Sâm đáp ứng ngay cả tâm trạng có kè mặc cả cũng chả có. Bản thân hắn không thể tìm được cường giả cấp chân thần giúp đỡ nên chỉ đành nhờ vào cung chủ của Trấn Thiên Cung thôi. Ngươi phải suy nghĩ thật rõ ràng, một khi Mị Thần Giản bị phong ấn, trừ phi sức mạnh của ngươi đạt đến trình độ có thể phá phong ấn, nếu không sau này, ngươi không thể mượn sức mạnh của Mị Thần Giản được nữa. Cung chủ của Trấn Thiên Cung cười híp mắt nói với Hàn Sâm, không cần thì không cần, ta cũng không cần dựa vào nó để đi tìm phụ nữ. Hàn Sâm thản nhiên nói, không phải đơn giản như vậy đâu, ví dụ như có sức mạnh của Mị Thần Giản, ngươi có thể dễ dàng có được sự cho phép của phụ nữ, cho dù ngươi muốn tính mạng bọn họ hay cả gia đình bọn họ. Sau khi đạt đến trình độ nào đó, nếu ở trong thành Hắc Đế ngươi lợi dụng nó thì có được rất nhiều lợi ích. Sau khi phong ấn thì chả còn chuyện tốt như vậy nữa rồi. Cung chủ đại nhân, xin ngươi thương xót giúp ta tìm cường giả cấp chân thần phong ấn nó lại. Hàn Sâm khổ sở cười nói. Hắn đương nhiên muốn dị bảo, nhưng mấy chuyện bán thân đổi dị bảo này hắn thật sự không làm được. Được thôi, đưa Mị Thần Giản cho ta. Cung chủ của Trấn Thiên Cung nói, món đồ này sẽ tự động quay lại bên cạnh ta, đợi đến khi tìm được cường giả cấp chân thần thì ta sẽ giao cho hắn. Hàn Sâm buồn bực nói, đã ở ngay trước mặt ngươi rồi, ngươi còn đợi đến bao giờ nữa? Cung chủ của Trấn Thiên Cung thản nhiên nói, ngươi là cấp chân thần. Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc. Hàn Sâm còn nhớ trước đây khi cung chủ của Trấn Thiên Cung phổ ghen chúng sinh thì vẫn là đệ nhất cấp vương, mới qua 1 năm thôi mà hắn đã thăng lên cấp chân thần rồi sao? Biết cái gì gọi là kỳ tài hơn người, thiên phú dị bẩm hay không? Chính là nói đến thiên nhân như ta đấy. Cung chủ cười tít mắt nói. Cung chủ của Trấn Thiên Cung nói chỉ cần chuẩn bị vài ngày là có thể phong ấn Mị Thần Giản triệt để, bảo Hàn Sâm trước tiên cứ để Mị Thần Giản lại. Đường đường là cung chủ của Trấn Thiên Cung cũng không đến nỗi thèm muốn Mị Thần Giản của hắn chứ nhỉ, cho dù là tham thật thì Hàn Sâm cũng cảm thấy thoải mái. Chỉ cần món đồ đó không quay lại bên cạnh hắn nữa thì hắn cũng mong được như vậy. Nếu có thể phong ấn thật, không biết có thể mời cung chủ của Trấn Thiên Cung giúp đỡ hay không, phong ấn cả tiểu kiếm xanh biếc của Ninh Nguyệt lại. Hàn Sâm thầm nói. Nhưng mà tình huống của Ninh Nguyệt không giống với hắn lắm. Sau khi Mị Thần Giản bị phong ấn, sức mạnh tác dụng lên cơ thể trước đó sẽ không bị biến mất. Hàn Sâm có thể thần linh siêu cấp có thể loại bỏ những thay đổi kỳ lạ trên người, loại bỏ đi tai thú và đuôi thú. Nhưng thể thần linh siêu cấp của Ninh Nguyệt lại không có sức mạnh như vậy, hắn vẫn sẽ là một cô gái yếu đuối nhát gan thôi. Hơn nữa tiểu kiếm xanh biếc ảnh hưởng rất lớn đến việc thăng cấp của hắn. Nếu như không có sự ảnh hưởng của tiểu kiếm xanh biếc, mà bản thân Ninh Nguyệt lại có dáng vẻ như thế, thì e rằng sau này có thể thăng cấp lên hay không vẫn là một vấn đề. Sau khi quay lại đảo Tiểu Ngọc, Hàn Sâm đợi vài ngày rồi mà vẫn chưa thấy Mị Thần Giản quay trở lại, thì không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Mấy hôm nay Hàn Sâm không dám đi đâu hết, chỉ ở trên đảo Tiểu Ngọc chờ đợi thôi. Đợi đến ngày thứ tư, hộ vệ của cung chủ của Trấn Thiên Cung mới báo cho hắn đến hậu hoa viên gặp cung chủ của Trấn Thiên Cung, cuối cùng Hàn Sâm cũng cầm Mị Thần Giản về. Nhưng mà Mị Thần Giản lúc này dường như có thêm một lớp rỉ sét, ngay cả hoa văn trên đó cũng không thấy rõ được nữa, bất cứ ai cũng không nghĩ rằng đây là một món vũ khí. Phong ấn đã xong, trừ phi có người cưỡng ép phá vỡ lớp phong ấn phía trên, nếu không sau này nó sẽ không thể gây ảnh hưởng đến ngươi nữa, ngươi cũng khó mà mượn được sức mạnh của nó. Cung chủ của Trấn Thiên Cung thản nhiên nói, đa tạ cung chủ đại nhân. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, nhớ đến đạo trường dạy học 3 buổi mỗi tháng đấy nhé. Cung chủ cười nói, mãi cho đến khi Hàn Sâm rời khỏi hậu hoa viên hắn, cũng không nhắc đến chuyện tiểu kiếm xanh biếc. Nếu để người khác biết được trên người Ninh Nguyệt cũng có vũ khí, thì khó tránh khỏi có ý nghĩ thèm muốn. Ninh Nguyệt vẫn chưa đủ mạnh để giữ gìn tiểu kiếm xanh biếc, cho nên cuối cùng Hàn Sâm vẫn lựa chọn từ bỏ. Quay về đảo Tiểu Ngọc, Hàn Sâm trực tiếp sử dụng động huyền kinh, khởi động bánh răng bản mạng tiến vào thần điện của lĩnh vực hạch tâm, đứng trong thần điện sử dụng thể thần linh, siêu cấp loại bỏ đi tai thú và đuôi thú trên người. Quả nhiên thế này nhẹ nhõm hẳn. Sờ sờ trên đỉnh đầu trống không của mình, Hàn Sâm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dùng thân phận kim tệ tiến vào lĩnh vực hạch tâm. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thân phận kim tệ tiến vào lĩnh vực hạch tâm trong hơn một năm nay. Tầm mắt đánh giá xung quanh, lại không hề nhìn thấy Tiểu Ngạc Thần và Thanh Đồng Chú Kiếm Lô. Trải qua hơn một năm không biết bọn chúng còn ở trong tinh không này không. Bởi vì Hàn Sâm chịu ảnh hưởng của Mị Thần Giản, sợ bị người khác nhận ra hắn là Hàn Sâm, cho nên hắn vẫn không dám dùng thân phận của kim tệ đi vào. Suy nghĩ một lúc rồi bay đến một hướng của tinh không, mới bay được không bao lâu thì nhìn thấy Lý Khả Nhi từ phía xa bay đến, bên cạnh nàng còn Linh Lung tiểu thư. Kim tệ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Nét mặt Lý Khả Nhi đầy ngạc nhiên vui mừng, nhanh chóng bay đến trước mặt Hàn Sâm. Nàng đợi hơn một năm vẫn luôn không thấy kim tệ đâu, trong lòng hối hận không thôi. Nếu sớm biết như vậy nàng tuyệt đối sẽ không làm ra nhiều chuyện như thế. Thật là có duyên, không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Hàn Sâm nói, có duyên gì chứ? Ta đặc biệt ở đây chờ ngươi đã chờ hơn một năm rồi đấy. Lý Khả Nhi trừng mắt với hắn một cái nói, có chuyện gì sao? Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Lý Khả Nhi do dự một lúc liền hạ quyết tâm, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa, nếu không cũng không biết đợi bao lâu nữa. Thật không dám giấu, ta là đệ tử của tộc Thái Thượng, tộc của ta đang chiêu mộ nhân tài, ta mong ngươi có thể theo ta về tộc Thái Thượng. Tộc của ta có thể cung cấp cho ngươi tài nguyên và thuật gen cần thiết để thăng lên thần hóa. Còn ngươi chỉ cần dốc sức vì bọn ta 4 năm là được rồi. Lý Khả Nhi nói thẳng một cách rõ ràng, không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa. Hàn Sâm nghe xong thì hơi ngạc nhiên, không ngờ Lý Khả Nhi lại muốn hắn gia nhập vào tộc Thái Thượng. Xin lỗi, e rằng phải khiến ngươi thất vọng rồi, con người ta sợ nhất là bị ràng buộc lâu ngày khiến ta sẽ sống không bằng chết mất. Hàn Sâm vốn không muốn đến tộc Thái Thượng, dĩ nhiên sẽ không thay đổi ý định vì Lý Khả Nhi. Lý Khả Nhi hơi ngạc nhiên. Không ngờ ngay cả suy nghĩ Hàn Sâm cũng không thèm suy nghĩ mà đã từ chối nàng. Ngươi suy nghĩ lại đi, chuyện này không hề có hại cho ngươi. Hơn nữa tộc của ta chịu trách nhiệm cung cấp tài nguyên cho ngươi thăng lên thần hóa. Lý Khả Nhi vẫn không hết hy vọng. Linh Lung cũng hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm. Nàng nghĩ bản thân mình đã xui lắm rồi liên tiếp gặp hai tên từ chối nàng. Không ngờ Lý Khả Nhi cũng gặp phải cảnh ngộ như vậy. Thật xin lỗi, ta vẫn thích làm bạn với ngươi hơn. Hàn Sâm khéo léo từ chối. Lý Khả Nhi hiểu được ý của Hàn Sâm, chỉ đành lắc đầu không nói thêm gì nữa, nét mặt đầy vẻ thất vọng. Đợi nhiều năm như vậy nhưng nhận lại kết quả thế này, bất cứ ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Hai người có nhìn thấy Tiểu Ngạc Thần và Thanh Đồng Chú Kiếm Lô không? Hàn Sâm trực tiếp bỏ qua vấn đề ban nãy. Chắc bọn chúng ở trong tinh cầu bên kia rồi. Lý Khả Nhi vô cùng thất vọng, sau khi chỉ đường cho Hàn Sâm xong liền cùng Linh Lung rời khỏi lĩnh vực hạch tâm. Tam sư tỷ, có phải tộc Thái Thượng của chúng ta đã yên tĩnh quá lâu rồi hay không? Những sinh vật khác đều quên mất sự lớn mạnh của tộc Thái Thượng chúng ta rồi. Lý Khả Nhi tâm trạng vô cùng buồn bực mà nói với Linh Lung. Linh Lung khẽ lắc đầu nói, sinh vật càng không bình thường thì càng không muốn giao bản thân mình cho kẻ khác. Nếu ngươi thật sự muốn kim tệ làm tầm của ngươi thì vẫn cần nhẫn nại hơn. Nói xong, trong đầu Linh Lung không khỏi hiện ra bóng hình của Hàn Sâm. Gần đây Linh Lung vô cùng đau đầu, nàng muốn tiếp cận Hàn Sâm để có cơ hội kéo gần khoảng cách với Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm dễ dàng chấp nhận nàng, trở thành tầm của nàng. Nhưng mà ngay cả nàng cũng không tránh nổi sức mạnh của Mị Thần Giản. Dạo gần đây mỗi khi nhìn thấy Hàn Sâm, nàng đều nảy ra vài suy nghĩ không lành mạnh lắm, khiến cho nàng sợ gặp phải Hàn Sâm, quả thật khó cả đôi đường. Tam sư tỷ, dường như ngươi có hơi khác thường. Lẽ nào Hàn Sâm đó thật sự ưu tú đến như vậy, ngay cả ngươi cũng thay đổi rồi. Lý Khả Nhi hơi kinh ngạc nhìn Linh Lung, thật sự khó tưởng tượng được Linh Lung trước đây sẽ dùng giọng điệu và dáng vẻ này nói chuyện với nàng. Điều này ngược lại khiến Lý Khả Nhi hơi hứng thú với Hàn Sâm này rồi. Người xuất sắc chắc chắn có chỗ đáng giận. Linh Lung buộc miệng nói câu này, ngay cả nàng cũng không rõ lúc đó tâm trạng của nàng như thế nào nữa. Lý Khả Nhi sửng sốt nhìn Linh Lung, nàng phát hiện Tam Sư Tỷ hình như hơi kỳ lạ. Tên Hàn Sâm đó rốt cuộc là người như thế nào, mà lại có thể làm lay động cảnh giới thái thượng vong tình của Tam Sư Tỷ chứ? Trong lòng Lý Khả Nhi thầm thắc mắc. Đương nhiên Hàn Sâm không biết cuộc đối thoại của Linh Lung và Lý Khả Nhi, hắn bay thẳng một đường, khi nhìn thấy thanh đồng chú kiếm lô thì không khỏi hơi ngẩn ra. Chỉ nhìn thấy thanh đồng chú kiếm lô đã có một tòa thành khổng lồ, trong lò có đến cả ngàn thanh kiếm khí, cũng không biết tên nào đi theo tiểu ngạc thần, hơn cả năm nay đã nhận được bao nhiêu lợi ích, lại có thể tạo ra nhiều kiếm khí như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Làm sao có thể đưa hai cái tên này từ lĩnh vực hạch tâm ra ngoài đây? Hàn Sâm đi theo sau tiểu ngạc thần và thanh đồng chú kiếm lô, chỉ thấy một dáng vẻ gặp thần giết thần, gặp Phật, giết Phật của bọn chúng. Tất cả những dị chủng ngửi thấy mùi của bọn chúng đều chạy xa mất tăm khiến cho Hàn Sâm thật động lòng. Nếu có thể mang bọn nó ra ngoài, không nói đến thanh đồng chú kiếm lô vẫn chưa lên thần hóa, xích trật tự trọng lực của tiểu ngạc thần có sức mạnh vô cùng có ích. Hơn một năm nay, Hàn Sâm cũng đã xem không ít tư liệu liên quan đến lĩnh vực hạch tâm, đó đều là những tư liệu cơ mật của Trấn Thiên Cung. Nhưng dù vậy Hàn Sâm cũng không phát hiện ra cách mang dị chủng hạch tâm ra khỏi lĩnh vực hạch tâm. Ngoài việc giết chết bọn chúng, móc gen dị chủng hạch tâm ra thì gần như không thể mang sống nó ra ngoài được. Tiểu ngạc thần vô cùng bất mãn với việc Hàn Sâm không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Sau khi nhìn thấy hắn, nó liền giống lớn với Hàn Sâm như đang trách móc hắn. Ngươi nhìn xem đây là gì? Hàn Sâm vội vàng lấy đồ tốt mà mình chuẩn bị ra, đó là một cái kính dâm đặc chế. Ngay lập tức tiểu ngạc thần bị thu hút bởi cái kính dâm trong tay Hàn Sâm, tò mò quan sát cái kính dâm ấy cũng quên mất luôn việc trách móc Hàn Sâm. Hàn Sâm mang kính dâm cho tiểu ngạc thần, cũng may dạo gần đây nó đã lớn hơn một chút, nhưng mà cũng không lớn lắm, cái kính dâm đặt trên mặt dài dài của con cá sấu ấy cũng rất vừa vặn. Ngầu! Hàn Sâm liếc nhìn tiểu ngạc thần mang kính dâm rồi giơ ngón tay cái lên. Dáng vẻ của tiểu ngạc thần hiện giờ giống với đại ca trong xã hội đen, rất cừ, nhưng mà che đi đôi mắt khinh thường trời sinh của nó, trong thoáng chốc khiến người khác cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Tiểu ngạc thần có vẻ rất hài lòng với cái kính dâm này, đeo rồi lại đeo, cả gương mặt dương dương tự đắc, lỗ mũi vểnh cao, mang một dáng vẻ ông đây rất ngầu. Vốn dĩ muốn mượn sức mạnh của tiểu ngạc thần giết dị chủng thần hóa nhưng Hàn Sâm cũng không biết dị chủng thần hóa ở đâu. Mang theo thanh đồng chú kiếm lô đi cả nửa đường mà, cũng chỉ tìm được một dị chủng hạch tâm cấp vương, ngay cả bóng dáng của dị chủng thần hóa cũng chả thấy. Không tìm thấy dị chủng thần hóa, Hàn Sâm cũng chẳng còn hăng hái nữa, tìm cơ hội nhân lúc tiểu thần ngạc không chú ý, thì dự định rời khỏi lĩnh vực hạch tâm. Hàn Sâm vừa bước vào cổng lớn của thần điện lĩnh vực hạch tâm, nhưng ai ngờ trong khoảnh khắc đến trước cổng, tiểu ngạc thần không biết từ nơi nào chui lên, trong thoáng chốc nhảy lên vai của Hàn Sâm. Hàn Sâm không kịp dừng lại, người đã tiến vào thần điện lĩnh vực hạch tâm rồi. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng tiểu ngạc thần sẽ bị chặn ngoài cửa, nhưng ngoảnh đầu lại liền hết cả hồn, tiểu thần ngạc đã nhảy lên vai của hắn theo hắn vào thần điện hạch tâm rồi. Tiểu ngạc thần vô cùng không hài lòng kêu lên với Hàn Sâm, hai tiếng như đang nói Hàn Sâm quá gian xảo, trước đây toàn không giữ lời hứa, bây giờ lại muốn chạy trốn. Hàn Sâm lại không để ý đến kháng nghị của nó, lấy nó xuống nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm nói, không có lý nào như vậy, dị chủng hạch tâm không thể tiến vào thần điện hạch tâm được, nhiều năm như vậy cũng không có ngoại lệ, sao tiểu ngạc thần lại có thể vào thần điện hạch tâm được chứ, lẽ nào liên quan đến thí nghiệm cải tạo của tinh tộc sao? Hàn Sâm không dám khẳng định nhưng tiểu ngạc thần có thể vào thần điện hạch tâm dĩ nhiên là chuyện tốt rồi. Hàn Sâm dẫn theo tiểu ngạc thần thử xem có thể quay về đại vũ trụ hay không, quả nhiên là có thể mang nó ra đại vũ trụ, điều này khiến Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Tiểu ngạc thần ở trong phòng của Hàn Sâm, tò mò đánh giá xung quanh, tỏ ra vô cùng kiếu kỳ với mọi thứ. Phát tài rồi, thế mà lại mang nó ra được. Đây chính là dị chủng thần hóa của tiềm lực cửu tinh, sau này có cơ hội thăng lên chân thần rồi. Trong lòng Hàn Sâm phấn khởi nhưng mà ngẫm lại thì cảm thấy hơi sai sai. Hắn dựa vào thân phận kim tệ ở cạnh tiểu ngạc thần, hiện giờ mang tiểu ngạc thần đến Trấn Thiên Cung, Linh Lung nhìn thấy tiểu ngạc thần, chẳng phải sẽ biết hắn chính là kim tệ sao? Hay không được, không thể giữ tiểu ngạc thần ở đây được. Hàn Sâm không để ý đến phản đối của tiểu ngạc thần, trực tiếp mang nó quay trở lại lĩnh vực hạch tâm. Tiểu ngạc thần ở trong lĩnh vực hạch tâm tức giận kêu oa oa, nó vô cùng không hài lòng với việc Hàn Sâm mang nó về đây. Hàn Sâm an ủi nó một lúc còn hứa sẽ sớm mang tiểu ngạc thần ra ngoài và rất nhiều chỗ tốt nữa mới có thể miễn cưỡng ổn định nó lại. Hàn Sâm lại thử mang thanh đồng chú kiếm lô vào thần điện hạch tâm, kết quả nó bị văng ra ngoài, căn bản không thể vào được. Xem ra có liên quan đến thí nghiệm cải tạo của tinh tộc Tiểu Ngạc Thần, mới có thể rời khỏi lĩnh vực hạch tâm. Hàn Sâm thầm nghĩ, sau khi mang Tiểu Ngạc Thần ra ngoài thì nên sắp xếp ở chỗ nào mới yên tâm hơn. Chấn Thiên Cung chắc chắn không được, những nơi liên quan đến Hàn Sâm cũng không được, cứ nghĩ như thế thì dường như chả có chỗ nào có thể sắp xếp cho nó cả. Nhưng mà để cho Tiểu Ngạc Thần lang thang ngoài đại vũ trụ, một là lãng phí một tên tay chân siêu cấp như vậy, hai là Hàn Sâm có hơi không yên tâm. Đại vũ trụ không thể sánh bằng lĩnh vực hạch tâm. Ở lĩnh vực hạch tâm, Tiểu Ngạc Thần đã xưng vương xưng bá, nhưng trong đại vũ trụ những cường giả và dị chủng có thể giết được nó có quá nhiều. Nhất thời không nghĩ ra nơi có thể bố trí cho Tiểu Ngạc Thần, Hàn Sâm chỉ đành một mình quay lại Chấn Thiên Cung trước. Vốn dĩ Hàn Sâm muốn đến tinh cầu Nhật Thực một chuyến liên lạc với Tiểu Thúc và Tà Tình Đế, để xem chỗ bọn họ có tiện bố trí cho Tiểu Ngạc Thần hay không. Nhưng ai ngờ chưa rời khỏi đảo Tiểu Ngọc thì đã nhìn thấy cô Trúc đi đến đảo Tiểu Ngọc. Hàn Sâm, vết thương của ngươi gần như đã khỏi rồi đúng không? Cô Trúc đánh giá Hàn Sâm hỏi. Khỏi 8-9 phần rồi. Hàn Sâm đáp. Vậy được rồi, ta đến Thành Bạch Đế giết dị chủng, đi cùng nhau không? Cô Trúc nói. Thành Bạch Đế? Ta vẫn chưa có lệnh phù của Thành Bạch Đế. Ngũ Đế Thành cần phải có ngọc phù đặc biệt mới có thể vào được. Không thể dùng thay cho nhau, hiện giờ Hàn Sâm chỉ có lệnh phù của Thành Hắc Đế, nên không thể vào những thành khác được. Cô Trúc vứt một miếng lệnh phù cho Hàn Sâm, thản nhiên nói, bây giờ ngươi có rồi đó. Được rồi, ít nhất ngươi cũng phải nói với ta tình hình trong Thành Bạch Đế như thế nào chứ. Hàn Sâm nhận lấy lệnh phù của Thành Bạch Đế, nhún nhún vai nói. Vừa đi vừa nói đi. Cô Trúc xoay người đi về phía Bạch Ngọc Kinh. Hàn Sâm đuổi theo sau nhân tiện hỏi về tình hình của Thành Bạch Đế. Khác với Thành Hắc Đế, trong Thành Bạch Đế đều là những dị chủng cấp vương trở lên, còn có dị chủng cấp thần hóa. Nhưng mà những dị chủng này rất kỳ lạ, có hơi khác với những dị chủng hoang dã. Sau khi cô Trúc nói sơ lược tình hình của Thành Bạch Đế xong, ánh mắt của Hàn Sâm liền sáng lên. Ý của ngươi là Thành Bạch Đế là một trường đấu thú khổng lồ, chỉ cần giết được dị chủng ở trường đấu thú, thì có thể thu hoạch được trứng dị chủng của dị chủng đó rồi. Hàn Sâm không dám tin mà hỏi. Gần như vậy, nếu có đủ sức mạnh có thể giết chết dị chủng thần hóa, thì thu hoạch được trứng dị chủng cấp thần hóa cũng không khó. Cô Trúc gật đầu nói. Nếu có một nơi tốt như vậy sao ngươi lại không nói sớm chứ? Hàn Sâm vui mừng không thôi. Ngũ thành thập nhị lầu mờ mịt như cõi thần tiên, đặc biệt là ngũ thành ẩn mình trong đám mây mù, chỉ có những sinh vật nhìn thấy được nó mới có thể đi vào trong. Hàn Sâm đi theo cô Trúc vào Thành Bạch Đế. Khác với Thành Hắc Đế, Thành Bạch Đế là một kiến trúc hình vành khăn khổng lồ. Có hơi giống với đấu trường La Mã cổ đại. Sau khi hai người đi vào, Hàn Sâm phát hiện quả nhiên là một đấu trường khổng lồ, xung quanh là chỗ ngồi dạng bậc thang, nơi thấp nhất ngay trung tâm chính là một đấu trường hình tròn. Trong đấu trường rộng lớn này lại chả có một bóng người, hay nói cách khác ngay cả một sinh vật cũng không có. Không phải nói ở đây có dị chủng sao? Sao ngay cả một con cũng chả thấy? Hàn Sâm thắc mắc đánh giá xung quanh, hoàn toàn không phát hiện ra khí tức của sinh vật. Lần trước dị chủng trong Thành Bạch Đế đã bị giết chết. Bây giờ thời gian vẫn chưa đến, những dị chủng mới vẫn chưa xuất hiện, cứ đợi thêm một lát, thời gian sắp đến rồi. Cô Trúc nói xong rồi ngồi xuống thêm đá bên cạnh. Hàn Sâm chỉ đành ngồi xuống với cô Trúc đợi thời gian sắp đến mà cô Trúc nói. Không lâu sau, Hàn Sâm bỗng nhiên nghe thấy âm thanh như bản lề chuyển động, ánh mắt nhìn về phía đấu trường, thì nhìn thấy cánh cổng bên hông đấu trường dần dần văng lên tiếng kêu lách cách. Cánh cửa vừa mở ra thì cổng lớn của Thành Hắc Đế cũng đóng lại. Sao lại phải đóng cửa vậy? Hàn Sâm hơi ngạc nhiên. Săn giết ở Thành Bạch Đế là một cuộc chiến sinh tử, chỉ khi có một bên chết đi thì mới kết thúc. Muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể giết chết các dị chủng trong đó. Cô Trúc nói, nhưng mà chúng ta không biết được sẽ xuất hiện những dị chủng gì, lỡ như là dị chủng cấp thần hóa thì sao? Hàn Sâm giật mình nói, thế nên ta mới tìm ngươi đến đây cùng ta. Cô Trúc cười nói, đệt, ngươi chơi ta à? Hàn Sâm nhìn cánh cổng của đấu trường, thầm cầu nguyện lát nữa dị chủng xuất hiện tuyệt đối đừng là dị chủng cấp thần hóa. Sau khi cánh cửa đấu trường nâng lên xong, Hàn Sâm nhìn thấy bên trong là lối đi tối đen, nhìn không rõ là thứ gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân truyền ra. Không lâu sau liền nhìn thấy một bóng dáng từ bên trong đi ra. Đó là một sinh vật mặc áo giáp ngân sắc, trong tay cầm một thanh kiếm bạc nhỏ dài, mặt nạ che mắt ánh lên tia hồng quang. Vận may của chúng ta cũng không tệ. Cô Trúc cười nói. Thế này mà còn vận may không tệ à? Hàn Sâm nhìn rất rõ, sinh vật mặc áo giáp ngân sắc trên người mơ hồ tản ra sức mạnh xích trật tự. Màu bạc kia chính là dị chủng thần hóa, ngân sắc hủy diệt giả, dị chủng thần hóa cấp nguyên cơ, dựa vào cách tính tiềm lực thần linh chi xúc, đây là dị chủng thiên phú bát giáp. Nếu lấy được trứng dị chủng của nó, thì sau này nói không chừng có thể bồi dưỡng lên cấp phá kiển. Cố Trúc nói. Hàn Sâm khổ sở cười nói, ngươi không phải đang đánh cược đó chứ? Lỡ như, bước ra là dị chủng cấp lột xác, hay cấp phá kiển vậy chẳng phải chúng ta chết chắc rồi sao? Cố Trúc thản nhiên nói, thiên tộc chiếm Bạch Ngọc Kinh lâu như vậy cũng có một vài nghiên cứu Bạch Ngọc Kinh. Thiên cơ viện đã sớm tính ra lần này tỷ lệ xuất hiện dị chủng cấp vương hơn 80%, 10% là cấp vương đột biến, còn không đến 10% còn lại sẽ xuất hiện thần hóa. Hơn nữa, tỷ lệ xuất hiện thần hóa cao cấp rất thấp. Cho nên ta mới nói chúng ta may mắn, tỷ lệ thấp như vậy đều để chúng ta gặp phải, nhưng mà cái này cũng vừa hay hợp ý của ta. Trong khi cô Trúc nói thì ngân sắc hủy diệt giả đã nâng thanh liễu kiếm, trong tay lên đâm một nhát vào khoảng không về phía Hàn Sâm. Xích trật tự màu bạc ngưng tụ lại thành kiếm quang như mũi kim, trong nháy mắt đã đâm đến trước mặt Hàn Sâm. Rõ ràng có hai người sao lại đâm ta trước chứ? Ta xui xẻo đến vậy sao? Trong đầu Hàn Sâm lóe lên suy nghĩ này, đồng thời cơ thể cũng có phản ứng. Bùm! Kiếm quang ngân hắc đâm thẳng vào cơ thể của Hàn Sâm, còn một Hàn Sâm khác đã xuất hiện trong đấu trường. Lục hạch xà cung đã được hắn nắm trong tay, kéo dây cung ngưng tụ ra một đường ngọc quang bắn về phía ngân sắc hủy diệt giả. Cùng lúc đó cô Trúc cũng đến đấu trường, một thanh ngọc kiếm mang theo kiếm quang lạnh thấu xương chém về phía ngân sắc hủy diệt giả. Kiếm bạc trong tay ngân sắc hủy diệt giả chớp lên hai cái. Trong nháy mắt cung tên của Hàn Sâm và kiếm quang của cô Trúc bị chém tan tành, căn bản không thể đến gần người được. Xích trật tự của ngân sắc hủy diệt giả gần như không có hiệu quả khống chế phạm vi. Hàn Sâm và cô Trúc không ngừng biến đổi thân pháp, bay nhảy trong thành Bạch Đế để tránh sự tấn công của ngân sắc hủy diệt giả, đồng thời phản kích. Chuyện gì vậy? Tốc độ kiếm của hắn ngày càng nhanh. Hàn Sâm né không kịp, một kiếm quang màu bạc lướt qua gò má hắn, lập tức xuất hiện một vết máu trên gương mặt hắn, ngay cả xương gò má cũng vạch ra một vết nông. Nếu như sâu thêm chút nữa thì gương mặt của hắn bị cắt rách mất rồi. Xem ra sức mạnh xích trật tự của hắn chắc hẳn thuộc hệ tốc độ. Cô Trúc chém ra vô số kiếm quang, nhưng đều bị ngân sắc hủy diệt giả vung kiếm đánh tan. Hợp, quỷ nha đao bên tay kia của Hàn Sâm chém lên phía trước, đao quang bị chém ra trước kia hợp lại tạo thành một màn đao che khắp bầu trời bay về phía ngân sắc hủy diệt giả. Nhưng mà kiếm mảnh trong tay ngân sắc hủy diệt giả vừa sáng lên đã đánh tan toàn bộ lưới đao của Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm không khỏi kinh ngạc. Nhanh quá, dựa vào thị lực của hắn ngay cả ngân sắc hủy diệt giả xuất kiếm như thế nào hắn cũng không nhìn rõ được. Cô Trúc lạnh lùng quát một tiếng, con mắt thẳng đứng giữa hai chân mày của hắn mở ra, con ngươi biến thành màu đỏ tím, hơn nữa từ một phân thành bốn, ở bên trong chuyển động như cánh hoa anh đào. Hàn Sâm nhớ thiên nhãn của cô Trúc là màu đỏ máu, khí huyết sát bên trong vô cùng dày đặc, hoàn toàn khác với hiện giờ. Hàn Sâm nghĩ một lát liền hiểu ra có lẽ là do hắn đã dung hòa cơ thể của Tử Đồng Thần Điệp. Quả nhiên, Hàn Sâm nhìn lấy sau lưng cô Trúc mọc ra bốn cánh bướm, tia sáng màu đỏ tím từ trong thiên nhãn phóng ra ngoài, mơ hồ hiện ra vết tích xích trật tự. Hàn Sâm nhìn thấy tia sáng đó hơi quen, chắc hẳn là Tử Đồng Thần Quang có hiệu quả phong ấn cấm chế, nhưng mà bên trong đó lại mang theo một sức lực hung thần khủng bố, có hơi khác biệt với thứ mà Hàn Sâm thấy trên người Tà Đồng. Tia sáng màu đỏ máu rơi trên người ngân sắc hủy diệt giả. Mặc dù ngân sắc hủy diệt giả giơ kiếm muốn chém đứt thần quang, nhưng thần quang lại không có thực thể, kiếm quang ngân sắc chém xuyên qua nó, không hề có tác dụng nào cả. Trong khoảnh khắc bị thần quang chiếu vào, cơ thể của ngân sắc hủy diệt giả như bị dừng lại, đứng yên bất động tại đó và giữ nguyên tư thế vung kiếm kia. Hàn Sâm vui sướng không thôi, kéo lục hạch xà cung bắn một tên về phía ngân sắc hủy diệt giả, nhưng cung tên chưa bay đến trước ngân sắc hủy diệt giả, thì ngân sắc hủy diệt giả đang đứng yên bỗng nhiên cử động, chỉ trong nháy mắt kiếm mảnh màu bạc đã chém cung tên thành vô số mảnh nhỏ. Thời gian thần quang giam giữ có hạn, xem ra chúng ta phải phối hợp ăn ý hơn. Cô Trúc cho mày nói. Trúc tử, nếu ngươi đã biết nó là dị chủng thần hóa thiên phú bát giáp, thì sao lại không biết tí gì về năng lực của nó vậy? Lưng Hàn Sâm lại bị kiếm quang màu bạc rạch, ra một vết thương hầu như nhìn thấy cả xương sống, hắn không nhịn được oán hận nói. Ngươi không nhìn thấy số 8 được viết trên hạp môn sao? Nghĩa là nó có thiên phú bát giáp đó. Cô Trúc vừa lao điên cuồng vừa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ủa thế cũng được hả? Vậy mà còn có chữ số đánh dấu nữa chứ? Dị chủng ở nơi này chắc không phải được người nuôi thành bầy đó chứ? Hàn Sâm nhìn thử, quả nhiên nhìn thấy trên hạp môn, bên kia không biết từ lúc nào đã hiện ra đồ án điêu khắc số 8, còn là văn tự thông dụng trong vũ trụ thời cổ. Không biết, nữa, dù những tiền bối thiên tộc mà phát hiện ra Bạch Ngọc Kinh cũng không rõ lai lịch của nơi này, lại càng không có ai biết được dị chủng là từ đâu ra. Cô Trúc vừa chiến vừa lùi. Sự phối hợp của hai người đã khá hoàn hảo. Nhưng tốc độ của ngân sắc hủy diệt giả thật sự quá nhanh. Hàn Sâm đã từng thử dự đoán hành động của hắn, nhưng vẫn khó mà né tránh toàn bộ đòn công kích. Chỉ nhìn thấy từng luồng kiếm quang ngân mang, như thiểm điện lập lòe bất định bên trong thành Bạch Đế. Đợi đến khi Hàn Sâm nhìn thấy kiếm quang lóe lên, muốn né tránh thì đã muộn rồi. Lần nào hắn cũng di chuyển trước nhưng vẫn khó có thể hoàn toàn né tránh. Tình hình của cô Trúc không khá hơn Hàn Sâm là bao, trên người hắn cũng đã có thêm vài vết thương. Phiền não nhất là trừ lần đầu tiên, những lần sau Tử Đồng Thần Quang của cô Trúc căn bản đánh không trúng ngân sắc hủy diệt giả. Tốc độ di chuyển của hắn còn nhanh hơn cả ánh sáng, đồng quang của cô Trúc vừa mới bắn ra thì ngân sắc hủy diệt giả đã di chuyển khỏi vị trí đó rồi. Những thuật gen khác càng đừng nghĩ tới chuyện đụng đến ngân sắc hủy diệt giả, gần như tất cả sức mạnh đều bị kiếm mang của hắn bổ đôi. Ái Hàn Sâm kêu thảm thiết một tiếng, trên bắp đùi lại bị rạch qua một nhát, dọa Hàn Sâm sợ toát cả mồ hôi lạnh, chỉ cách vài phân nữa thôi là hắn suýt nữa phải vào cung làm thái giám rồi. Cô Trúc kịp thời đánh về phía của ngân sắc hủy diệt giả từ một hướng khác, khống chế hắn để Hàn Sâm hồi sức lại. Hai người dưới nhảy trên lui trong thành Bạch Đế, bị ngân sắc hủy diệt giả đó giết đến lên trời không lối, xuống đất không đường. Cũng không biết lớp gạch ở thành Bạch Đế được làm bằng chất liệu gì, với sức mạnh của ngân sắc hủy diệt giả mà lớp gạch lại không bị tổn hại chút nào. Hàn Sâm triệu hồi thú hồn lĩnh vực bàn sơn ra, mặc dù tác dụng lúc đầu đối với ngân sắc hủy diệt giả không lớn nhưng sau khi chịu thêm vài nhát kiếm, sức mạnh ngưng tụ của lĩnh vực bàn sơn đã trở nên mạnh rồi. Hiệu quả phòng thủ với kiếm mang cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Ngược lại, tốc độ di chuyển của Hàn Sâm cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, sự áp chế của lĩnh vực bàn sơn với tốc độ của hắn cũng rất rõ ràng. Hàn Sâm đã bắt đầu nhớ Nhung chú nhỏ rồi, sau khi bị kiếm mang của ngân sắc hủy diệt giả đâm vào cánh tay, Hàn Sâm vừa kêu đau vừa nghĩ, chịu đòn vẫn là chuyên môn của chú nhỏ, cũng không biết bây giờ chú đang ở đâu, có hắn ở đây thì đỡ hơn nhiều rồi. Nhìn mình lại sắp bị kiếm chém. Hàn Sâm thật sự chống đỡ không nổi nữa, bèn triệu hồi hồn y Khổng Tước Vương ra. Một sợi xích trật tự bảy màu ngưng tụ xung quanh vũ y màu trắng xám, cung lục hạch xà trong tay Hàn Sâm ngưng tụ thành mũi tên thất thải hà quang, bắn về phía kiếm quang ngân mang đó. Bùm! Thất thải hà quang tiễn bị kiếm quang ngân mang bổ thành hai mảnh, còn kiếm quang ngân mang đó chỉ bị tan đi hơn phân nửa, vẫn còn nửa non tiếp tục bay về phía Hàn Sâm. Có sự hỗ trợ sức mạnh của hồn y Khổng Tước Vương, Hàn Sâm giống như một con quái điểu bay lượn trên không trung. Cuối cùng cũng tránh được tất cả kiếm mang của ngân sắc hủy diệt giả. Tốc độ đáng sợ thật. Hàn Sâm nhờ vào sự hỗ trợ của hồn y Khổng Tước Vương, tốc độ đã đạt đến trình độ của cấp thần hóa, mà vẫn không đuổi kịp tốc độ kiếm của ngân sắc hủy diệt giả, cần phải dựa vào bố cục và dự đoán mới có thể hoàn toàn tránh được kiếm mang của hắn. Đúng rồi đấy, ngươi cố cầm cự thêm một chút, ta sắp tìm thấy cơ hội rồi. Cô Trúc vẫn cố gắng dùng Tử Đồng Thần Quang bắn vào ngân sắc hủy diệt giả. Cầm cự, đỡ thế quái nào được. Ngươi lại đây cầm cự thử coi. Hàn Sâm nói ngoài miệng như thế nhưng vẫn liều mạng quấn lấy ngân sắc hủy diệt giả. Ngân sắc hủy diệt giả thật sự mạnh hơn dị trùng của lĩnh vực hạch tâm rất nhiều. Hàn Sâm sử dụng hồn y Khổng Tước Vương và cung lục hạch xà, cũng chỉ miễn cưỡng có thể đọ sức được với hắn mà thôi. Muốn làm hắn bị thương là chuyện không thể nào, chủ yếu do tốc độ của hắn quá nhanh. Hàn Sâm đến gần bắn ra một mũi tên cũng sẽ bị kiếm của hắn trực tiếp chém gãy. Đến mũi tên có năng lực xuyên qua không gian cộng thêm tiễn pháp La Toàn cũng bắn không trúng hắn, ngân sắc hủy diệt giả lấy một địch hai vẫn chiếm thế thượng phong. Hàn Sâm còn đỡ hơn một chút, sau khi sử dụng hồn y Khổng Tước Vương, thì miễn cưỡng có thể tránh được kiếm mang của hắn nhưng vết thương trên người cô Trúc cứ không ngừng tăng thêm. Hàn Sâm chỉ có thể cố hết sức quấn lấy ngân sắc hủy diệt giả, giảm thiểu khả năng hắn tấn công cô Trúc. Khi hai người phối hợp thì khó tránh sẽ xuất hiện rất nhiều sai sót, dù sao bọn họ cũng có suy nghĩ và năng lực khác nhau, luôn sẽ có những sự khác biệt về suy nghĩ. Vì thế khi phối hợp thường sẽ có xung đột, cũng khiến bọn họ bỏ lỡ không ít cơ hội. Ninh Nguyệt giỏi nhất về việc phối hợp trong các trận chiến nhóm, nếu như để hắn làm chỉ huy thì sẽ giảm đi rất nhiều phiền phức, đáng tiếc. Nghĩ đến bộ dạng hiện giờ của Ninh Nguyệt, Hàn Sâm chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Thời gian chiến, đấu kéo dài, sự ăn ý giữa Hàn Sâm và cô Trúc dần dần tăng lên rất nhiều. Mặc dù tính cách và năng lực không giống nhau, nhưng hai người đều có thiên phú cực mạnh trên con đường võ đạo, rất nhanh có thể thích ứng với tiết tấu của đấu phương. Sau này, họ thường đoán được đủ loại ý tưởng sau mỗi hành động của đối phương, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Cuối cùng, trong nháy mắt Hàn Sâm khống chế ngân sắc hủy diệt giả, cô Trúc thành công tránh được cơ thể của Hàn Sâm, bắn Tử Đồng Thần Quang lên người ngân sắc hủy diệt giả trong kẽ hở chiến đấu nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt mà ngân sắc hủy diệt giả bị đứng hình, Hàn Sâm gần như cùng lúc kéo cung lục hạch xà đến hết cỡ, thất thải hà quang tiễn bay ra, trực tiếp đâm vào trong khoang mắt rỗng ruột của ngân sắc hủy diệt giả. Đoàng! Chỉ nghe một tiếng vang giống như kim loại va chạm truyền ra, thất thải hà quang tiễn phát nổ bên trong hốc mắt của ngân sắc hủy diệt giả, khoang mắt của hắn bị nổ vỡ ra ngay lập tức, gần như nối liền với khoang mắt bên còn lại. Ngân sắc hủy diệt giả giống như không cảm nhận được cơn đau, tiếp tục giơ kiếm giết về phía Hàn Sâm. Sau khi sự phối hợp của Hàn Sâm và cô Trúc dần trở nên ăn ý, cơ hội đánh trúng ngân sắc hủy diệt giả càng ngày càng nhiều hơn. Chiến đấu gian khổ hơn 7 tiếng, tổng cộng Hàn Sâm bắn trúng được 23 tiễn, cuối cùng cũng bắn xuyên được mũ sắt của ngân sắc hủy diệt giả. Săn giết dị chủng thần hóa ngân sắc hủy diệt giả, phát hiện gen thần hóa. Sau khi nhìn ngân sắc hủy diệt giả ầm ầm ngã xuống, trong đầu Hàn Sâm cũng vang lên một tiếng nhắc nhở. Không có thú hồn sao? Hàn Sâm hơi thất vọng, vốn định đi nhặt thi thể của ngân sắc hủy diệt giả, nhưng một chùm tia sáng đột nhiên chiếu vào thi thể của ngân sắc hủy diệt giả, sau đó thi thể bỗng biến mất. Đồng thời, trong chùm tia sáng cũng rớt ra một quả trứng kim loại màu bạc, bên trên có rất nhiều hoa văn phức tạp. Sau khi trở về từ thành Bạch Đế, Hàn Sâm luôn cảm thấy hơi rờn rợn trong lòng, bất kể là thành Hắc Đế hay thành Bạch Đế, đều khiến Hàn Sâm có cảm giác bị người khác điều khiển. Nhưng thiên tộc không có năng lực điều khiển Bạch Ngọc Kinh, nếu thật sự có người có thể điều khiển tất cả mọi thứ này thì quá đáng sợ rồi. Chuyện Hàn Sâm và cô Trúc liên thủ chém giết dị chủng thần hóa ở thành Bạch Đế, rất nhanh đã truyền khắp bên trong Trấn Thiên Cung. Sáng hôm sau khi Hàn Sâm định đi thành Hắc Đế, hắn đã nhìn thấy Linh Lung đang đứng đợi ở trên đảo Tiểu Ngọc. Tiểu thư Linh Lung, sao ngươi lại đến đây? Hàn Sâm thầm kêu không ổn. Thời gian trôi qua quá lâu rồi khiến hắn quên mất ước định với Linh Lung, nhất thời không nghĩ nhiều đến như thế, nên đã đi thành Bạch Đế cùng với cô Trúc. Hiện giờ, chuyện hắn liên thủ với cô Trúc chém giết dị chủng thần hóa đã được truyền khắp nơi, Linh Lung không đến tìm hắn mới là chuyện lạ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hàn Sâm, Linh Lung quan sát Hàn Sâm từ trên xuống dưới vài lần, sau đó nói, chém giết dị chủng thần hóa mà trên người cũng không có vết thương gì, xem ra vết thương cũ của ngươi hồi phục rất tốt. Bây giờ cho dù Hàn Sâm nói mình chưa hoàn toàn hồi phục, thì e rằng Linh Lung cũng không thể nào tin hắn được. Hàn Sâm do dự một chút, gật đầu nói, cũng được kha khá rồi, nếu như tiểu thư Linh Lung đã sốt ruột đến như thế, vậy thì chọn một thời gian đi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ đi. Linh Lung không muốn kéo dài thêm nữa, nàng sợ càng kéo dài thì quyết tâm của mình sẽ càng bị lung lay. Được, ở đâu? Hàn Sâm cũng không nói thêm gì nữa, sớm muộn gì chuyện này cũng cần một hồi kết. Diễn võ tràng. Rõ ràng Linh Lung muốn tất cả người của Trấn Thiên Cung đều biết đến chuyện này, khiến Hàn Sâm không có chỗ để thoái thác nữa. Được. Hàn Sâm đồng ý, đi đến diễn võ tràng cùng Linh Lung. Hàn Sâm và Linh Lung đi đến diễn võ tràng, tất nhiên không thể qua được tai mắt bên trong Trấn Thiên Cung. Tin tức rất nhanh đã truyền khắp Trấn Thiên Cung, mới một lát mà diễn võ tràng ở Huyền Không Đảo đã bị bao vây đến một giọt nước, cũng không thể lọt vào. Người của Trấn Thiên Cung đều biết rõ nguyên nhân Linh Lung ở lại Trấn Thiên Cung. Lúc này Hàn Sâm đi diễn võ tràng cùng với Linh Lung, định làm gì không cần nói cũng rõ. Các ngươi nói Hàn Sư Huynh có thể thắng Linh Lung không? Tất nhiên có thể thắng, Hàn Sư Huynh không phải thiên phú thập nhất giáp sao, Linh Lung chỉ có thiên phú cửu giáp mà thôi. Kiểm tra không chuẩn đâu, lúc đó thần linh chi xúc đã bị Hàn Sư Huynh làm cho tiến hóa luôn rồi, xác suất kiểm tra bị sai lớn. Nói đúng lắm, thiên phú gì đó thì không nói, chứ trình độ và năng lực của thuật gen tộc thái thượng thì ai mà chẳng biết. Tuy năng lực của Hàn Sư Huynh không yếu, nhưng hắn chủ yếu dựa vào một số dị bảo mới có thể có được thành tựu như vậy, trận quyết đấu lần này lại không được sử dụng dị bảo, rất bất lợi với Hàn Sư Huynh. Chém vừa thôi ba, Hàn Sư Huynh không cần dùng đến dị bảo vẫn vô địch cùng cấp nhá. Cô Trúc Sư, Huynh cũng đến rồi. Ngay khi biết tin, Hàn Nghiên và chị em Vân Gia đã lập tức đến diễn võ tràng, Vân Tố Y có chút lo lắng nói, nếu Hàn Sư Huynh thua thì sẽ phải đi đến tộc Thái Thượng ngay à? Vẻ mặt Hàn Nghiên nghiêm túc nói. Yên tâm đi, anh cả sẽ không thua đâu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, người của tộc Thái Thượng không đơn giản đâu. Vân Tố Y vẫn thấy rất lo lắng. Hàn Nghiên nhìn biểu cảm của Vân Tố Y, trong lòng không nhịn được mà thở dài. Nàng cũng nhìn ra được Vân Tố Y thích Hàn Sâm. Hơn nữa theo như những gì nàng thấy trong khoảng thời gian tu hành cùng với Vân Tố Y đúng là một cô gái tốt. Đáng tiếc, anh cả đã có chị Yên Nhiên, hơn nữa tình cảm của họ cũng rất tốt. Hàn Nghiên hơi lắc đầu, trong lòng cũng buồn thay cho Vân Tố Y. Nếu Hàn Sâm thua, ngươi thật sự bắt hắn đi tộc Thái Thượng sao? Trong đại điện, người phụ nữ nhìn cung chủ Trấn Thiên Cung hỏi. Đã thua rồi thì tất nhiên phải đi. Cung chủ Trấn Thiên Cung lạnh nhạt nói. Cung chủ đại nhân, ngài nên biết rõ, Hàn Sâm quan trọng như thế nào đối với Trấn Thiên Cung chúng ta? Người phụ nữ cau mày nói. Vì thế tộc Thái Thượng mới càng muốn hắn, nếu không thì ngươi tưởng lão già tộc Thái Thượng sẽ cho phép Linh Lung, từ bỏ cô Trúc sao? Cung chủ Trấn Thiên Cung bĩu môi nói, lỡ như tộc Thái Thượng nhìn trộm bí mật ban phước của Hàn Sâm, vậy không phải như hổ mọc thêm cánh sao? Kế hoạch đó của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Người phụ nữ nói, cung chủ Trấn Thiên Cung nghe người phụ nữ nói như thế cũng bất giác hơi chau mày, do dự một hồi lâu mới nói, thủ tọa đã đi tỉnh vực đại tịch diệt lâu vậy rồi, cũng không biết hắn gặp phải chuyện gì mà đến bây giờ vẫn chưa trở về. Không có hắn, chuyện này thật sự không thể tiếp tục tiến hành được. Ta đã nhiều lần phái người đi tinh vực đại tịch diệt. Song muốn tìm một người ở nơi như tinh vực đại tịch diệt là chuyện viển vông. Trong 10 người, 100 người đến đó, có một người sống sót trở về đã là may mắn lắm rồi. Người phụ nữ than thở nói, cứ chờ một thời gian nữa, nếu thật sự không được, chúng ta chỉ có thể đặt tất cả bảo vật lên người Ngọc Thiện Tâm. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói, người phụ nữ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ánh nhìn của cung chủ Trấn Thiên Cung hướng về diễn võ tràng. Tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng hắn lại âm thầm suy nghĩ, có lẽ Hàn Sâm cũng là một lựa chọn không tồi. Tuy cơ hội không lớn nhưng vẫn tốt hơn là đặt tất cả trứng gà vào trong một cái giỏ. Bên trong diễn võ tràng, Hàn Sâm và Linh Lung bốn mắt nhìn nhau. Linh Lung lạnh lùng nói, cứ theo như ước định lúc trước của chúng ta, không được sử dụng bất kỳ dị bảo nào, chỉ dựa vào cơ thể và thuật gen để chiến đấu. Nếu như ngươi thắng thì ta sẽ rời đi ngay lập tức, từ nay về sau sẽ không còn bất cứ ai của tộc Thái Thượng đến làm phiền ngươi nữa. Nếu ta thua thì ta sẽ lập tức theo ngươi về tộc Thái Thượng, mọi thứ đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Hàn Sâm đáp thẳng thừng. Được. Linh Lung khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng con mắt thứ ba trên trán lại hé mở, lộ ra Thái Cực Âm Dương Nhãn ở bên trong. Vừa lên đã kích hoạt Thái Thượng Nhãn, xem ra Linh Lung cũng rất coi trọng Hàn Sư Huynh. Hiếm khi có thể nhìn thấy trận đấu giữa tộc Thái Thượng với người cùng cấp, vừa lên đã kích hoạt Thái Thượng Nhãn. Vậy xem ra tiểu thư Linh Lung đã hạ quyết tâm đưa Hàn Sâm đến tộc Thái Thượng rồi. Thật ra nếu như là ta đã đi theo nàng từ lâu rồi. Có nhiều lợi ích như thế, còn có mỹ nữ bầu bạn, sao lại không đi chứ? Cũng không biết cô Trúc Sư Huynh và Hàn Sâm Sư Huynh nghĩ như thế nào nữa. Bởi thế nên ngươi chỉ là một đệ tử bình thường thôi, còn cô Trúc Sư Huynh và Hàn Sâm Sư Huynh mới là thiên kiêu của thế hệ này. Sắc mặt Hàn Sâm nghiêm túc. Cả hai người đều là lĩnh vực cửu trọng cấp vương. Hàn Sâm không sợ bất kỳ sinh vật nào. Nhưng dù sao Linh Lung cũng là người của tộc Thái Thượng, thuật gen và mật truyền vô số. Hàn Sâm cũng không dám lơ là. Theo sự kích hoạt của Thái Thượng Nhãn, Linh Lung lại biến thành người không nhiễm khói lửa nhân gian, dáng vẻ hệt như một người máy. Không có bất kỳ lời nói nào, thậm chí không có cả một ánh mắt. Linh Lung chỉ đứng ở đó, trong diễn võ tràng đột nhiên biến động bất ngờ. Cả không gian đều bị sức mạnh kỳ dị làm cho méo mó. Đây mới là thực lực thật sự của nàng sao? Hàn Sâm hơi híp mắt, nhìn không gian bốn phía xung quanh không ngừng bị bóp méo. Đến Linh Lung đứng đối diện hắn cũng sắp nhìn không rõ nữa. Linh Lung đứng ở đó giống như một người máy không có cảm tình. Ánh nhìn vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng. Ngay cả người xuất gia đã nhìn thấu hồng trần cũng không như nàng. Không có một chút tình cảm nào đối với vạn vật. Dù có xem bao nhiêu lần thì vẫn cảm thấy Thái Thượng Nhãn cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cũng vô cùng tàn khốc. Dĩ thân vi đạo, thiên nhân hợp nhất, bọn họ mới chính là thiên nhân thật sự. Song thân thể hợp với trời, trở thành một phần của trật tự đại vũ trụ thì cái tôi còn được xem là, tồn tại sao? Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn Linh Lung, khẽ thở dài nói. Thủy tổ tộc ta cũng suy ngẫm đến điều này mới kiên quyết lai với các tộc khác, tách riêng lập tộc mới, khiến Thái Thượng Nhãn có sự thay đổi mới. Tuy một vài sự thay đổi có thể đã khiến Thái Thượng Nhãn trở nên yếu đi, không hợp với trật tự vũ trụ một cách hoàn hảo nữa, nhưng cũng nảy sinh thêm những khả năng khác. Khả năng này đem đến cho tương lai thiên tộc vô số cơ hội, chứ không chỉ là một loại khả năng của tộc Thái Thượng. Người phụ nữ ngừng một chút, lại nói tiếp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân chúng ta vốn đã là một phần của vũ trụ, bất kể thế nào cũng không thể thật sự tách rời với vũ trụ. Nhìn từ góc độ này thì con đường của tộc Thái Thượng là đúng đắn, bọn họ thật sự là một trong những tộc đến gần với bản chất vũ trụ nhất. Đúng hay sai không phải là tuyệt đối, chúng ta chỉ đi con đường mà bản thân cho rằng là đúng. Kết quả ra sao, cứ để cho thời gian chứng minh đi. Cung chủ Trấn Thiên Cung bình tĩnh nói. Hàn Sâm cũng trầm trồ tán thán mỗi nhất cử nhất động của Linh Lung. Tuy hắn đã từng xem qua một lần rồi, nhưng xem lại lần nữa vẫn khiến người ta phải đến như vậy. Mọi sinh vật đều không hoàn hảo, đều có nhiều thành kiến khác nhau, nhưng Linh Lung người mở ra Thái Thượng Nhãn, lại hoàn hảo đến khiến người ta bới không ra một vấn đề gì. Dường như nàng không phải là một sinh vật nữa, mà là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo được Thượng Đế dụng tâm chế tạo. Ngươi hãy dùng hết sức đi, nếu không sẽ chẳng có cơ hội nào đâu. Linh Lung lạnh nhạt nói với Hàn Sâm. Tuy lời nàng nói rất ngông cuồng nhưng không khiến cho người ta cảm thấy hung hăng, giống như chỉ đang tuyên bố một sự thật. Hàn Sâm hơi cười nhẹ, lòng bàn tay hóa thành đao, chiêu răng nanh chém về phía của Linh Lung. Trận đấu lần trước của họ chỉ là mượn nước đẩy thuyền, chỉ được tính là một lần giao chiến mang tính thử nghiệm, Linh Lung không hoàn toàn phát huy ra uy lực của Thái Thượng Nhãn. Nhưng lần này thì khác, khi không có hạn chế, lực chiến đấu của Linh Lung tất nhiên sẽ được đẩy đến cực hạn. Đao khí màu tím bộc phát ra khỏi lòng bàn tay, cắn về phía Linh Lung giống như răng của rắn độc vậy, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, đồng thời quỹ đạo hình vòng cung khiến người ta hoàn toàn không thể đoán trước được. Khi Y Sơ nhìn chiêu răng nanh này của Hàn Sâm cũng nhịn không được âm thầm gật đầu. Tuy nha đao của Hàn Sâm luyện được hơi khác với phong cách của nàng, nhưng chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao, một trong hai cao thủ nha đao đương thời. Khi nhìn thấy đao này của Hàn Sâm, rất nhiều cao thủ dùng đao trong Chấn Thiên Cung cũng phải thầm tán thưởng, cho dù là những đệ tử không hiểu đao, thì cũng nhìn ra được sự mạnh mẽ của đao ý trong nhát đao, nó đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, một cường giả không thua kém gì cấp thần hóa. Tuy không muốn thừa nhận nhưng thứ như thiên phú thật sự tồn tại. Đẳng cấp như của Hàn Sư Huynh lại có thể luyện đao pháp đến mức này, trong Chấn Thiên Cung ta e rằng, cũng chỉ có mấy người kiểu Cô Trúc và Ngọc Thiện Tâm mới có thể so sánh được thôi. Một đệ tử của Chấn Thiên Cung cảm thán nói. Nhưng một giây sau, đệ tử Chấn Thiên Cung lại mở to đôi mắt, thật sự không thể tin nổi những gì mắt mình nhìn thấy. Nhát đao kinh diễm đó của Hàn Sâm lại chém hụt. Có vẻ thật sự đã chém hụt rồi, bởi vì Linh Lung đứng đó căn bản không hề động đậy, nhưng nhát đao của Hàn Sâm lại chém xéo qua nàng, đến sợi tơ góc áo của nàng cũng không chạm tới được. Linh Lung áo trắng thắng tuyết, mặt không đổi sắc, chỉ bình tĩnh nhìn Hàn Sâm nói, tiếp tục, sử dụng tất cả sức mạnh của ngươi. Hàn Sâm rất bình tĩnh, tiếp tục sử dụng chiêu thức sau của nha đao. Nói thật, tuy Hàn Sâm không chuyên về đao đạo nhưng cũng khổ công luyện tập rất nhiều, mỗi chiêu mỗi thức đều đã đạt đến đỉnh cao, hiếm người cùng cấp có thể so sánh được. Nhưng từ đầu tới cuối, Hàn Sâm thi triển nha đao, Linh Lung đứng im đó chẳng hề động đậy, mà toàn bộ đao khí của Hàn Sâm đều chém hụt. Tuy đệ tử Chấn Thiên Cung đã biết sự lợi hại của tộc Thái Thượng từ lâu nhưng vẫn ngạc nhiên há hốc miệng, không thể tưởng tượng được đó là sức mạnh như thế nào, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy, mà lại khiến toàn bộ đao pháp của Hàn Sâm bị chém hụt, nàng thì chẳng tổn hao đến một cọng tóc. Tất nhiên sẽ chẳng ai cho rằng Hàn Sâm lại phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Hơn nữa, cho dù có lỗi thật thì cũng không thể lỗi nguyên cả bộ đao pháp, đến người còn đập không trúng được. Cô Trúc Sư Huynh, Linh Lung đó rốt cuộc có sức mạnh gì vậy? Sao nàng đứng đó không động đậy mà Hàn Sâm cũng không chém trúng được chứ? Vân Tố Y hỏi cô Trúc bên cạnh. Cô Trúc do dự hồi lâu, mới nói, nàng thật sự không động đậy nhưng không có nghĩa nàng không né. Có gì khác nhau sao? Vân Tố Thường cũng không nhịn nổi thốt lên. Cô Trúc ngẫm nghĩ rồi đáp, các ngươi đều biết, chuyển động có tính tương đối. Giống như khi ngồi phi thuyền xem phong, cảnh ở bên ngoài cửa sổ, ngươi sẽ cảm thấy những vật thể bên ngoài đang thụt lùi lại, chứ không phải phi thuyền đang tiến lên. Vân Tố Thường nghe được, cực kỳ kinh ngạc. Sư Huynh, ý của Huynh là, thứ chuyển động không phải là Linh Lung, mà là thế giới này. Cũng gần giống như vậy. Tuy nàng chỉ là cấp vương cửu trọng, phạm vi mà nàng có thể ảnh hưởng có hạn, nhưng thế giới ở phạm vi diễn võ tràng đúng thật đang chuyển động vì nàng. Cô Trúc gật đầu. Cả thế giới đều bị Linh Lung sử dụng, vậy không phải Hàn Sư Huynh thua chắc rồi sao? Vân Tố Y lo lắng nói. Thế cũng chưa chắc. Lúc nãy ta chỉ ví dụ mà thôi. Dù sao Linh Lung cũng chỉ là cấp vương cửu trọng, còn lâu mới có thể thật sự đạt đến cảnh giới thần hóa vũ trụ, sự ảnh hưởng đối với thế giới vẫn ở mức độ có hạn. Chỉ cần sức mạnh của Hàn Sâm có thể vượt qua mức độ giới hạn này, tất nhiên có thể đuổi kịp chuyến xe lửa đứng yên, trong một thế giới đang chuyển động, cô Trúc nói. Cùng là vương giả cửu trọng, sức mạnh của Hàn Sư Huynh có thể vượt qua mức độ giới hạn đó không? Vân Tố Y nhìn về phía cô Trúc, mong đợi một đáp án chắc chắn. Có thể cô Trúc trả lời rất chắc chắn. Chữ có thể này của cô Trúc vừa mới phát ra, hắn đã nhìn thấy một chiêu răng nanh nữa của Hàn Sâm chém ra. Không cần phải dùng thuật ghen lặp lại lần thứ hai đâu. Linh Lung vẫn vô cảm đứng đó, nhưng nàng với thốt lên lời đã ngưng bặt, hướng mắt nhìn xuống dưới. Chậc, vừa dứt lời, nàng đã nghe thấy tiếng y phục bị rách toạc, chỉ thấy phía trên tay áo bên trái của Linh Lung bị rách ra một lỗ, lực tuyệt nha màu tím đang lan tràn ra phía trên. Chiêu thức giống nhau chưa chắc đã vô dụng, không phải sao? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Linh Lung nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cho đến lúc này, đệ tử Chấn Thiên Cung mới cảm thấy tảng đá khổng lồ đè nén trong lòng rơi xuống, dường như nhẹ nhõm đi không ít. Hàn Sâm đã là sự tồn tại đỉnh cấp của Chấn Thiên Cung. Linh Lung chỉ đứng đó mà Hàn Sâm lại không làm tổn thương nổi một cọng tóc của nàng. Hình tượng khủng bố này hệt như một ngọn núi lớn, đè đến đệ tử Chấn Thiên Cung hầu như không thể thở được. Khiến bọn họ nảy ra suy nghĩ Linh Lung giống như thần linh, khó thể đối địch. Nhát đao này của Hàn Sâm đã cắt rách tay áo Linh Lung, mới khiến cho cảm xúc của mọi người hơi dịu xuống. Tiếp tục, Linh Lung phất áo, lực tuyệt nha đang lan tràn ở phía trên lập tức lụi tàn giống, như ngọn lửa không gốc vậy. Hàn Sâm vung tay, một chiêu khuyển nha giao thác lại chém về phía Linh Lung, nhưng sức mạnh và tốc độ mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Lúc này Linh Lung mới chuyển động, nhưng cũng tránh sang nửa bước đã né được chiêu khuyển nha giao thác của Hàn Sâm, vẫn không có ý định đánh trả. Hàn Sâm gia tăng sức mạnh và tốc độ của bản thân lên rất nhiều, mạnh hơn lúc trước vô số lần, vẫn dùng nha đao lặp lại từng chiêu. Đôi chân ngọc của Linh Lung nhẹ nhàng di chuyển, nhưng cũng chỉ bước đi từ từ mà tránh được hết toàn bộ nha đao của Hàn Sâm. Chiêu thức nha đao không thể động đến góc áo của Linh Lung một lần nữa. Mặc dù tốc độ của Hàn Sâm miễn cưỡng có thể vượt qua tốc độ chuyển động của thế giới, có thể đuổi kịp Linh Lung, nhưng hiện giờ tình cảnh của Hàn Sâm vẫn không lạc quan. Giống như hai chiếc phi thuyền đang bay theo phương hướng trái ngược nhau vậy, Hàn Sâm ở trên một chiếc phi thuyền trong đó, muốn đuổi kịp chiếc phi thuyền còn lại thì tốc độ của bản thân bắt buộc phải vượt qua tốc độ của hai chiếc phi thuyền cộng lại mới được. Thiên Vũ Hạc cũng nhìn ra tình cảnh khó khăn hiện giờ của Hàn Sâm. Loại năng lực này của tộc Thái Thượng thật là đáng sợ, cứ như bật hách vậy, không ngờ đến cả thế giới cũng đang giúp nàng. Vân Tố Y mặt ủ mày trao nói. Nếu không phải như thế thì sao tộc Thái Thượng lại trở thành tộc đứng đầu vũ trụ được? Đến tộc cổ thần thần hóa bẩm sinh cũng vô cùng ngưỡng mộ loại năng lực này của tộc Thái Thượng. Cô Trúc nói. Lúc này cung chủ Trấn Thiên Cung cũng vô cùng hứng thú nhìn Hàn Sâm, mỉm cười nói, loại năng lực này của tộc Thái Thượng đúng là rất mạnh mẽ, chiến đấu với tộc Thái Thượng cũng đồng nghĩa với chống lại cả thế giới này. Tuy đẳng cấp của Linh Lung vẫn còn thấp, sức ảnh hưởng đối với thế giới có hạn, nhưng sinh vật cùng cấp chiến đấu với nàng vẫn sẽ chịu thua thiệt. Nếu không có sức mạnh vượt quá một hoặc hai cảnh giới của tộc Thái Thượng, thì quả thật rất khó để chiến đấu với bọn họ. Cho nên về lý thuyết, nói tộc Thái Thượng là bất bại trong cùng cấp cũng không ngoa. Hàn Sâm định đối phó như thế nào đây? Ngài nghĩ Hàn Sâm có năng lực chiến đấu với Linh Lung? Người phụ nữ có chút kinh ngạc nhìn cung chủ Trấn Thiên Cung hỏi. Không phải ngươi luôn rất coi trọng hắn sao? Cung chủ Trấn Thiên Cung nói. Ta coi trọng hắn là vì năng lực ban phúc và vũ khí thần hóa của hắn. Mặc dù thiên phú của bản thân hắn cũng không tồi, cũng được tính là sự tồn tại đỉnh cao trong cùng cấp, nhưng loại sức mạnh đó của tộc Thái Thượng đến đỉnh cao cũng không thể sánh được với nó. Không phải Hàn Sâm không đủ mạnh, chỉ có thể nói tộc Thái Thượng quá mạnh. Người phụ nữ nói, cũng chưa chắc không thể đối kháng với nó. Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn Hàn Sâm rồi bình tĩnh nói một câu. Bộ nha đao này của Hàn Sâm lại dùng hết một lượt, hắn bèn dừng lại không tiếp tục tấn công nữa. Còn thuật ghen nào nữa thì dùng hết ra đây đi. Linh Lung lạnh nhạt nói, nàng muốn xem thử rốt cuộc Hàn Sâm có năng lực gì nên vẫn không có ý định chủ động xuất chiêu. Lúc này, ánh mắt của đệ tử Trấn Thiên Cung nhìn về phía Linh Lung đã giống như nhìn một nữ chiến thần không thể đánh bại. Hàn Sâm lại không có cảm giác gì, hắn từng nhìn thấy cảnh tượng Linh Lung làm hầu gái cho ngạc thần lớn nhỏ, rất khó để liên tưởng nàng với nữ thần bất khả chiến bại gì đó. Hơn nữa, theo Hàn Sâm nghĩ thì sức mạnh của Linh Lung không phải không có cách phá giải. Rất nhiều đệ tử của Trấn Thiên Cung đều ngẩn người nhìn Hàn Sâm. Bản thân họ vấp phải tình cảnh như của Hàn Sâm cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đến góc áo của Linh Lung cũng không thể động đến. Hiện giờ bọn họ chỉ muốn biết rốt cuộc Hàn Sâm có năng lực phá giải loại sức mạnh này của Linh Lung hay không? Nếu không phá giải được, một khi Linh Lung xuất chiêu thì e rằng, chỉ cần một chiêu thôi Hàn Sâm chắc chắn sẽ thua, dù sao đó cũng là chiêu thức nhận được sự hỗ trợ của thế giới, uy lực tất nhiên khó mà tưởng tượng. Hàn Sâm vung tay, cười nói với Linh Lung, làm nóng người xong rồi nhé, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu đi. Ôi đệt, khởi động. Cái lúc nấy mà gọi là làm nóng người sao? Hàn Sư Huynh, chém gió hơi bị quá tay thì phải ha ha. Hàn Sư Huynh không hổ là Hàn Sư Huynh, đến chém gió cũng thanh tân thoát tục như vậy. Lực chiến vừa nãy mà Hàn Sâm thể hiện cũng được tính là đỉnh cao trong cấp vương cửu trọng rồi, tất nhiên không ai tin vào câu làm nóng ngươi của hắn. Song như vậy lại khiến cho tâm trạng của đệ tử Trấn Thiên Cung nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khi nhìn về phía Linh Lung, cảm giác không thể đối đầu cũng giảm bớt đi. Còn sau khi khởi động Thái Thượng Nhãn, trạng thái cảm xúc của Linh Lung đã cực kỳ mờ nhạt, gần như không có chút hỉ nộ ái ố gì mà nàng cũng nhịn không được hơi chau mày. Tiểu tử này, giả bộ giỏi thật đấy. Cung chủ Trấn Thiên Cung dở khóc dở cười. Thì cũng giống ngươi lúc còn trẻ chứ đâu. Người phụ nữ nói. Lúc ta còn trẻ, đó là mạnh thật, không phải giả vờ. Cung chủ Trấn Thiên Cung lập tức phản bác, nói. Người phụ nữ liếc cung chủ Trấn Thiên Cung, tuy không nói gì cả nhưng ai cũng nhìn ra sự khinh thường của nàng. Cung chủ Trấn Thiên Cung cũng rất biết điều, không nói thêm gì nữa, dù gì thì mấy chuyện mất mặt khi hắn còn trẻ đó, người phụ nữ đều biết rất rõ. Nếu đã làm nóng người xong rồi, vậy thì bắt đầu đi. Linh Lung vẫn dùng ngữ khí rừng rưng nói, cảm xúc lúc nãy chỉ là một phút lóe qua, những lời đó của Hàn Sâm không thể tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đối với nàng. Thái thượng vong tình, đó không phải là một lời nói suông. Cảnh giới của Linh Lung vẫn còn thấp, giống như cường giả cấp thần hóa của tộc Thái thượng, cho dù vợ con có bị sỉ nhục chết đi ở trước mặt họ, thì cũng không thể khuấy động một chút sóng gió nào trong lòng họ. Vậy ngươi phải xem cho kỹ đây. Hàn Sâm nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, sau đó nắm chặt năm ngón tay, tạo thành nắm đấm. Mọi người nhìn Hàn Sâm sắp tung nắm đấm, nhưng lại thấy sau khi Hàn Sâm vung mạnh cánh tay liền dừng lại, đồng thời nói với Linh Lung, ngươi có từng nghe qua một tục ngữ? Tục ngữ gì? Linh Lung hỏi. Ta làm vua cùng cấp. Hàn Sâm nói từng chữ một. Không có. Linh Lung hiểu ý của Hàn Sâm nhưng sắc mặt hình như không chút thay đổi. Thực lực thì nên dùng sức mạnh để biểu hiện ra, chứ không phải dùng miệng nói. Đệ tử Chấn Thiên Cung nghe xong cảm thấy câu nói này đúng thật bá đạo. Nhưng với tình hình hiện giờ của Hàn Sâm, nói lời bá đạo như vậy dường như không thích hợp. Vậy thì bây giờ ngươi nên biết rồi đấy. Hàn Sâm nói xong trực tiếp đấm một trường qua ầm. Thân thể của Hàn Sâm xé rách không gian, lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Khi xuất hiện lại đã đấm một trường lên mặt Linh Lung. Linh Lung lập tức máu mũi tung tóe, cả người bay ngược về sau, đâm sầm vào kết giới phòng thủ của diễn võ tràng khiến cho kết giới cũng hơi lung lay. Lúc này, toàn bộ Chấn Thiên Cung đều lặng im như tờ, yên tĩnh đến nỗi như thể cả vũ trụ đều có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Cùng cấp ta là nhất. Trong đầu mọi người vang lên lời Hàn Sâm vừa nói, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Những cơ thể Linh Lung bật dậy thẳng đơ như cương thi, máu tươi trên gương mặt và sống mũi bị đập gãy đã khôi phục lại như ban đầu chỉ trong chớp mắt, tinh xảo mỹ lệ y như lúc trước, không còn nhìn ra dáng vẻ bị thương nữa. Đó là thuật gen gì? Linh Lung nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm lại có thể tăng tốc độ lên vượt qua cả sức ảnh hưởng của thế giới chỉ, trong nháy mắt, đến mức khiến nàng cũng không kịp phản, ứng. Đây chắc chắn không phải chuyện một cấp vương cửu trọng có thể làm được. Cho dù là bán thần hóa cũng rất ít người có thể đạt đến tốc độ này. Linh Lung cũng biết đến vài người nhưng trong đó không bao gồm Hàn Sâm, hơn nữa đó đều là bán bộ thần hóa. Ví dụ như Ngọc Thiện Tâm của Chấn Thiên Cung. Tốc độ của hắn có thể đạt đến mức độ này, nhưng phải dưới tình huống Ngọc Thiện Tâm đang sử dụng thiên nhãn và cực ác đạo. Hàn Sâm chỉ là một tinh tộc, hắn cũng không có thiên nhãn. Không phải thuật gen gì hết, chỉ là một quyền tùy tiện thôi. Hàn Sâm mỉm cười đáp. Đỉnh vãi, Hàn Sư Huynh nổ quả này ta phục lăn. Ha ha, một quyền tùy tiện. Hàn Sư Huynh nói hay lắm. Tộc Thái Thượng cũng chỉ thế thôi, ngay cả một quyền tùy tiện của Hàn Sư Huynh cũng không đỡ nổi. Một đám đệ tử Chấn Thiên Cung đều nhao nhao cả lên. Họ vốn không thích cô nàng Linh Lung của tộc Thái Thượng này, mỗi người đều đổ thêm can dầu cháy cho to. Vân Tố Y cũng không nhịn được mà mỉm cười, Hàn Sư Huynh cũng thật là, bình tĩnh nói chuyện xem nào. Nên có khí phách như vậy, ta đã không vừa mắt cô nàng tộc Thái Thượng kia lâu rồi. Vân Tố thường nói, cô Trúc chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Người ngoài cho rằng Hàn Sâm đang cố ý khích Linh Lung nhưng hắn biết Hàn Sâm nói thật, đó thật sự chỉ là một quyền tùy tiện của Hàn Sâm. Trước đó hắn mới sóng vai chiến đấu cùng Hàn Sâm, tốc độ bình thường của Hàn Sâm thật sự nhanh như vậy. Nếu nói độ mạnh của tố chất thân thể, sợ rằng ngay cả cấp bán bộ thần hóa cũng hiếm người có thể sánh bằng Hàn Sâm. Nhờ dung hợp thân thể từ đồng thần điệp, tố chất thân thể của cô Trúc mới có thể đạt đến trình độ ngang ngửa, nhưng cũng không chiếm được ưu thế trước mặt Hàn Sâm. Bốn loại thuật gen của Hàn Sâm đều đã đạt đến cấp vương cửu trọng, tố chất thân thể trải qua bốn lần cường hóa, thì làm sao cấp vương cửu trọng bình thường có thể sánh bằng. Dù Hàn Sâm không mở ra thể thần linh siêu cấp, thì tố chất thân thể hắn cũng vượt xa người cùng cấp. Câu cùng cấp ta là nhất cũng không phải Hàn Sâm nói khoác, dù sao hầu như chẳng có sinh vật nào trải qua bốn lần cường hóa thuật gen, như Hàn Sâm, lại còn là thuật gen đỉnh cấp. Tố chất thân thể như vậy, vẫn có vẻ yếu ớt khi đối đầu với sinh vật cấp thần hóa, song đứng trong cấp vương, bao gồm cả bán thần hóa, Hàn Sâm cũng hoàn toàn đủ tư cách, hay cho một quyền tùy tiện. Vậy để ta xem thử xem ngươi có thể tùy tiện được mấy quyền. Dưới trạng thái mắt Thái Thượng mở ra, Linh Lung cũng không nén nổi giận dữ. Linh Lung nhấc tay phải, dựng trưởng thành đao, một đao chém về phía Hàn Sâm, lại là chiêu khuyển nha giao thác mà Hàn Sâm hay dùng nhất. Đệ tử Chấn Thiên Cung đều kinh ngạc. Tuy nha đao không được coi là tuyệt học có một không hai, nhưng cũng là thuật gen bí truyền của tộc Rebet, hơn nữa cần có thể chất của tộc Rebet mới có thể tu luyện. Hàn Sâm có thể dùng được nha đao thì cũng thôi đi, dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền duy nhất của Y Sơ. Song ngay cả Linh Lung cũng biết nha đao, hơn nữa sau khi sử dụng, nha khí sắc tím xé rách hư không trong nháy mắt, uy thế còn vượt trên một chiêu Hàn Sâm vừa sử dụng, thậm chí có thể nói là mạnh hơn nhiều. Hơn một năm nay, Linh Lung không hề nhàn rỗi. Nha đao chẳng phải bí mật gì với tộc Thái Thượng. Sau khi tìm tòi học tập một thời gian, nàng đã luyện đến cảnh giới đại thành. Dưới tình huống mở ra mắt Thái Thượng, cả thế giới đều biến thành trợ lực của nàng. Tuy đao ý trong một đao này của nàng còn thua kém Hàn Sâm, nhưng uy lực lại vượt xa nha đao mà Hàn Sâm vừa sử dụng. Hàn Sâm nhìn đao khí sắc tím như chân long chi nha xé rách hư không bay tới, vẻ mặt không có bất cứ biến hóa nào, chỉ vận chuyển vật ngữ gen tới cực hạn, dựa vào khí lực của mình, đánh một quyền về phía đao khí tím kia. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một quyền của Hàn Sâm trực tiếp đập nát đao khí kinh thiên, không dừng lại mà xông đến trước mặt Linh Lung, nắm tay va chạm với đao tay của Linh Lung. Rắc, chỉ nghe tiếng xương vỡ lanh lảnh vọng vào tai. Xương bàn tay của Linh Lung bị nắm đấm của Hàn Sâm đánh nứt, nắm tay lấy thế không thể ngăn cản đánh vào ngực Linh Lung. Gương mặt Linh Lung tràn đầy vẻ kinh ngạc, song đã phản ứng lại trong nháy mắt. Thuật thần du phát động chỉ trong một ý niệm, nháy mắt đã dịch chuyển tức thời, biến mất trước mặt Hàn Sâm. Nhưng đợi đến khi nàng xuất hiện lại, nắm đấm của Hàn Sâm đã bay đến trước mặt nàng. Tất cả mọi người há hốc miệng, không thể tin nổi vào hai mắt mình. Ngay cả cung chủ Trấn Thiên Cung cũng phải kinh ngạc, mất một lát mới lên tiếng, khá lắm, rất có phong thái của ta lúc còn trẻ. Hắn mạnh hơn ngươi lúc còn trẻ nhiều. Người phụ nữ đáp lại không chút khách khí. Hồi trẻ ta cũng mạnh như hổ ác như lang mà. Cung chủ Trấn Thiên Cung giải thích. Nhưng còn chưa nói hết lời đã bị người phụ nữ cắt ngang. Thế lúc còn trẻ ngươi cũng có thể bón hành cho đệ tử tộc Thái Thượng như vậy hả? Khụ khụ. Thì cũng từng đánh bại. Cung chủ Trấn Thiên Cung ho, khan đáp. Đánh bại và bón hành là hai khái niệm khác nhau nhé. Người phụ nữ trợn mắt lườm hắn. Quả thật là vậy, bây giờ Linh Lung đang bị Hàn Sâm bón hành ngập mồm. Trước mặt sức mạnh và tốc độ tuyệt đối, Linh Lung vốn có vẻ mạnh mẽ như thần minh bị Hàn Sâm, đánh trúng người hết quyền này đến quyền khác, xương cốt khắp người đứt gãy, đã không còn dáng vẻ lúc trước nữa. Linh Lung sử dụng đủ các loại thuật gen, muốn đối kháng với Hàn Sâm nhưng hoàn toàn vô ích, sức mạnh và tốc độ của Hàn Sâm đều áp chế nàng một cách hoàn hảo. Né không né được, đánh không đánh nổi. Ngoại trừ ngậm hành ra, Linh Lung chẳng làm được gì nữa. Hàn Sâm như một con bạo long ngang ngược, thậm chí không thèm để ý tới đòn tấn công của Linh Lung. Sức mạnh của Linh Lung đánh vào người hắn chỉ có thể để lại một vết xước nông trên áo giáp chú ngữ, hơn nữa đã biến mất ngay lập tức. Mà mỗi quyền của Hàn Sâm rơi lên người Linh Lung lại làm cho xương cốt nàng gãy lìa, máu tươi cũng không khống chế nổi mà trào ra từ khóe miệng. Nếu gặp phải người bình thường, Linh Lung còn có thể sử dụng thuật thần du bảo vệ bản thân, dù thế nào cũng không thảm hại đến vậy. Đáng tiếc một thân phận khác của Hàn Sâm cũng từng học thuật thần du, chỉ cần phán đoán một chút là có thể đoán được đại khái vị trí dịch chuyển tức thời của Linh Lung. Hơn nữa diễn võ tràng cũng chỉ có mấy mét đất, vị trí mà Linh Lung có thể dịch chuyển được rất có hạn, Hàn Sâm dễ dàng đoán được điểm rơi khi nàng dịch chuyển. Bịch, cơ thể Linh Lung đánh lên kết giới phòng ngự, khiến kết giới phòng ngự dao động chập chờn. Song Linh Lung lại ngã ngồi tại chỗ, không đứng lên nữa, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Hàn Sâm. Nàng không tin được rằng dưới tình huống mình mở ra mắt thái thượng, lại vẫn bị một người cùng cấp áp chế thảm như vậy, hầu như không còn sức đánh trả nữa. Cùng cấp ta là nhất. Linh Lung nhìn Hàn Sâm đứng đó không tiếp tục tái chiến nữa, nghĩ đến những lời Hàn Sâm nói lúc trước, gương mặt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Hàn đạo sư, thật sự, mạnh quá. Tộc thái thượng gì chứ, trước mặt cha xứ Hàn đều là đống cặn bã. Thật đáng sợ, hai anh em nhà họ Hàn đều là cấp quái vật rồi. Tàn bạo vờ lờ. Ngay cả đệ tử tộc Thái Thượng cũng bị bón hành ngập mồm mấy quyền này, đánh sướng cả tay, ta ngứa mắt cô nàng tộc Thái Thượng kia lâu rồi. Còn muốn để cô Trúc Sư Huynh với Hàn Sư Huynh làm nô bộc chứ, nàng ta dựa vào cái gì? Cả Trấn Thiên Cung đều sụp sôi. Trấn Thiên Cung và Thiên Tộc vẫn luôn thấp hơn một nửa so với tộc Thái Thượng. Hôm nay Hàn Sâm còn bón hành cho Linh Lung khiến bọn họ rất khoái chí, hận không thể tự mình đánh một trận, đánh bại đệ tử tộc Thái Thượng giống như Hàn Sâm. Giờ có thể kết thúc trận chiến này rồi nhỉ? Hàn Sâm hỏi Linh Lung ngồi trước kết giới đang ngẩn ngơ nhìn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Lung như người mới tỉnh mộng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhưng ánh mắt đã dần trở nên kiên định. Không, còn chưa kết thúc, thế giới vẫn đứng về phía ta. Ta sẽ không thua, lại càng không thua bởi ngươi. Linh Lung từ từ đứng dậy. Mái tóc dài không gió tự bay. Song đồng thái cực trong mắt chuyển động cực nhanh, khiến hai vầng sáng đen trắng càng lúc càng mạnh. Trên người nàng cũng theo đó mà tản ra khí tức nguy hiểm vô cùng, lờ mờ tạo thành hai khí trắng đen, mà mắt thường có thể thấy được không ngừng xoay tròn quấn lấy nhau, thấp thoáng lộ ra kết cấu của xích trật tự. Nàng sắp lĩnh vực cửu trọng hợp nhất, thăng lên bán thần hóa rồi. Mọi người thấy tình hình của Linh Lung, đều kinh hãi trong lòng. Bùm! Trong lúc tất cả còn đang hoảng hốt, hai khí trắng đen trên người Linh Lung bạo phát hoàn toàn, cả người đều được chiến giáp gen đen xỉ bao lấy, gương mặt cũng bị mặt nạ che lại, chỉ có vị trí mắt thái thượng lộ ra. Mà lúc này mắt thái thượng đã biến thành màu trắng lóa, như một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, bên trong không ngừng có sóng dao động sức mạnh kinh khủng truyền ra. Trong nháy mắt, khí tức của Linh Lung được đẩy lên một độ cao không thể nào tưởng tượng nổi, cả người giống như một nữ hoàng quái vật khủng bố, dùng con mắt thứ ba lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Linh Lung nhìn Hàn Sâm đăm đăm, chậm rãi giơ một tay lên, lăng không túm lấy Hàn Sâm. Không có sức mạnh phá thể mà ra song cả không gian đều rung động, hình như không gian giữa hai người đều nhường bước. Khiến cơ thể Hàn Sâm bay thẳng vào bàn tay Linh Lung. Cứ như vậy, Linh Lung tóm lấy cổ Hàn Sâm. Không ai có thể đánh bại được ta trong thế giới của ta. Tay Linh Lung bóp cổ Hàn Sâm, dùng con mắt thứ ba tản ra vầng sáng trắng lóa nhìn Hàn Sâm từ tốn nói. Dứt lời, sức mạnh hai màu trắng đen khủng bố điên cuồng ngưng tụ, trong lòng bàn tay đang bóp cổ Hàn Sâm, dường như cả thế giới đều rót sức mạnh của mình vào bàn tay nàng. Nàng chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp nát cổ Hàn Sâm. Giờ ngươi còn cơ hội nhận thua đấy. Linh Lung nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, trong mắt không chứa chút tình cảm nào, giọng nói như máy, móc lạnh lùng vô tình đến cùng cực, dường như chỉ cần Hàn Sâm nói một chữ không, ngay giây sau nàng sẽ trực tiếp biến thân thể Hàn Sâm thành hư vô. Ta vẫn thích dáng vẻ tươi cười trước kia của ngươi hơn. Như bây giờ không hợp với ngươi đâu. Hàn Sâm nhìn Linh Lung nói. Ta đang hỏi ngươi đã chịu thua chưa? Linh Lung quát lên lạnh lùng, hai khí trắng đen trên người bay lên cuồng bạo, giống như hai con ác ma chọn người mà cắn, dường như có thể cắn nuốt cả cơ thể Hàn Sâm bất cứ lúc nào, ngay cả vụn xương cũng không để lại. Không ai có thể ép ta làm việc ta không thích. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Linh Lung nhìn chằm chằm Hàn Sâm, không nói gì. Song ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, hai khí trắng đen trên bàn tay cũng ngày càng bạo ngược, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đệ tử Chấn Thiên Cung đều lo sợ nhìn Hàn Sâm. Vân Tố Y sốt ruột siết chặt lấy áo mình, móng tay chọc rách cả váy áo, lòng bàn tay mất mồ hôi. Có cần phải? Người phụ nữ nhìn về phía cung chủ Chấn Thiên Cung. Cung chủ Chấn Thiên Cung khẽ lắc đầu, chờ một lát đã. Nhìn Linh Lung đã sắp bùng nổ, Hàn Sâm lại không hề cảm thấy tức giận, trái lại còn có chút thương tiếc. Để tu hành mà phải vứt bỏ tình cảm của bản thân dung nhập vào vũ trụ, nói dễ nghe là thiên nhân hợp nhất, khó nghe thì là trở thành quân cờ của vũ trụ. Vứt bỏ tiêu chí duy nhất để xác định mình là một sinh vật bậc cao. Hàn Sâm cũng từng thấy cảnh giới thiên nhân hợp nhất ở Chấn Thiên Cung. Song khác với tộc Thái Thượng, thiên nhân hợp nhất của thiên tộc càng chú ý tới tình cảm hơn, chứ không phải chỉ đồng hóa mình với vũ trụ giống như tộc Thái Thượng. Nếu có một ngày, tộc Thái Thượng thật sự đi đến bước đường đồng hóa 100% với vũ trụ, vậy họ có còn được coi là sinh vật độc lập không? Hàn Sâm thầm lắc đầu. Hắn không biết người khác nghĩ thế nào, song đó không phải cảnh giới mà hắn theo đuổi. Cũng là con đường mà hắn không thể chấp nhận. Nhìn Linh Lung trước mặt, hai khí trắng đen trên người ngày càng bạo ngược, Hàn Sâm duỗi tay đặt lên bàn tay nàng. Giữa nơi hai khí trắng đen cuồng bạo, tay Hàn Sâm lại trực tiếp đẩy ngón tay của Linh Lung ra, khiến nàng mất đi sự khống chế với phần cổ của Hàn Sâm. Vầng sáng trắng lóa trong mắt Linh Lung chợt sáng rực lên, hai khí trắng đen bay vụt ra như núi lửa phun trào, một bàn tay khác hóa thành nắm đấm, đánh về phía Hàn Sâm. Hai khí trắng đen trên nắm tay đã mơ hồ ngưng tụ ra cấu trúc căn bản của xích trật tự. Sức mạnh của một quyền này khiến rất nhiều cường giả Chấn Thiên Cung đều biến sắc, Vân Tố Y lại càng lo lắng đến mức trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở một khoảng cách gần, sức mạnh lại kinh khủng như vậy. Nếu Hàn Sâm trúng một quyền này thì e rằng cơ thể cũng bị đánh nát bấy. Nhưng ngay giây sau, mọi người đã thấy tay kia của Hàn Sâm bắt lấy nắm đấm của Linh Lung, hai bàn tay của nàng đều bị Hàn Sâm khống chế. Hai khí trắng đen kinh khủng không ngừng va chạm cắt xé trên bàn tay Hàn Sâm. Cắt ra từng vết thương trên áo giáp chú ngữ, có thể thấy máu chảy ra từ miệng vết thương. Hai khí trắng đen như một cơn lốc cuốn qua cả diễn võ tràng. Hàn Sâm ở trung tâm cơn lốc, áo giáp trên người đều bị sức mạnh khổng lồ xung kích, không ngừng xuất hiện vết thương. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Cùng cấp ta là nhất, muốn chinh phục được vương giả chỉ có nụ cười và sự xinh đẹp, chứ không phải sức mạnh. Hàn Sâm nói, hai tay đồng thời vận sức, trực tiếp đánh văng hai khí trắng đen đang quấn quýt lấy cơ thể Linh Lung. Mà cơ thể của Hàn Sâm cũng xông lên theo sát, song quyền điên cuồng chém ra như bão tố. Dưới nắm đấm của Hàn Sâm, hai khí trắng đen bị đánh văng tung tóe. Nắm đấm của hắn liên tục không dứt đánh lên áo giáp đen của Linh Lung. Bùm, bùm, tiếng áo giáp va chạm với nắm tay văng lên không ngừng, nối thành một dải liên thanh, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách ở giữa. Sao? Sao có thể như vậy được? Gương mặt Linh Lung đầy vẻ kinh hoàng. Nàng cảm nhận được liên hệ của mình với vũ trụ đang tan vỡ. Ý chí và sức mạnh của nàng vốn đã hợp làm một với vũ trụ lại bị nắm đấm của Hàn Sâm đánh cho chia năm xẻ bảy, khiến sự nhận thức của nàng với thế giới ngày càng mơ hồ, dường như lại trở về với khoảng thời gian ngu muội trước kia lúc chưa bắt đầu tu hành. Cảm giác chờ đợi và sợ hãi đối với tương lai, còn có đủ các loại tâm lý tiêu cực đều dần quay về với nàng, khiến nàng lại cảm nhận được đủ thứ rung động sợ hãi, bất an, tuyệt vọng, khổ sở mà lâu rồi nàng chưa được trải qua. Sao? Sao lại? Rõ ràng ta đã thăng đến bán bộ thần hóa. Vì sao vẫn thua? Vì sao? Nỗi đau thể xác kém xa so với sự đả kích về tâm hồn của nàng bây giờ. Tâm trạng đã lâu không trải qua ùa về trên người, khiến Linh Lung bị vô số ý nghĩ hỗn loạn trong đầu bao phủ. Nhìn người đàn ông trong quyền ảnh cuồng bạo, sự yếu đuối, bất an và bất lực chưa từng thấy trào lên, dường như cả thế giới đều rời bỏ nàng, khiến nàng còn thấy sợ hãi hơn cả cơ thể đầy thương tích. Dù cả thế giới đều đứng bên cạnh ngươi thì sao chứ? Mất đi nụ cười, cả thế giới chẳng còn nghĩa lý gì nữa, chỉ có nụ cười của ngươi mới là vĩnh hằng. Giọng nói của Hàn Sâm vang lên bên tai, đồng thời một quyền cuối cùng của hắn cũng nặng nề đánh vào bụng Linh Lung, khiến cả người nàng bay lên. Bùm! Cơ thể Linh Lung bay lên cao, một thân chiến giáp ghen đen kịt vỡ tan thành từng mảnh như thủy tinh, hóa thành mảnh vỡ bay khắp trời, hai khí trắng đen đã tan biến như làn khói từ lâu. Cơ thể Linh Lung bị hất tung lăn lộn giữa những mảnh giáp vỡ, máu tươi trào ra như mưa từ trong miệng, ánh sáng trong mắt Thái Thượng cũng đóng lại biến mất, đôi mắt đen nhánh vốn đã nhắm kín lại mở ra lần nữa. Cặp mắt ấy không có ý chí mạnh mẽ tột độ, không có vô tình lạnh lùng, chỉ có đủ các loại cảm xúc bàng hoàng, bất lực, bất an, mê mang. Dầm, áo giáp vỡ nát rơi đầy đất, cơ thể Linh Lung được Hàn Sâm đỡ lấy. Mong rằng sau này gặp lại ngươi, vẫn có thể nhìn thấy ngươi mỉm cười. Linh Lung nhìn gương mặt dần trở nên mơ hồ, nghe được một câu nói như vậy rồi chìm vào hôn mê. Cả Chấn Thiên Cung lặng ngắt như tờ. Một bán bộ thần hóa tộc Thái Thượng, hầu như là sự tồn tại vô địch chỉ dưới thần hóa, lại bị Hàn Sâm trực tiếp dùng nắm đấm đánh nát chiến giáp ghen bản mệnh. Chuyện này thật khiến người ta không thể tin nổi. Đến tận khi Hàn Sâm ôm Linh Lung trọng thương hôn mê ra khỏi diễn võ tràng, những đệ tử Chấn Thiên Cung quan chiến cuối cùng mới phục hồi lại tinh thần. Cùng cấp ta là nhất, nói không chừng Hàn Sư Huynh thật sự có thể làm được. Cái gì mà có thể làm được chứ? Không phải đã làm xong rồi à? Tộc Thái Thượng được tôn là vô địch cùng cấp, một bán bộ thần hóa cũng bị Hàn Sư Huynh cấp vương cửu trọng bón hành. Thật đáng sợ, tố chất thân thể như vậy còn khủng bố hơn cả Long tộc Chư Thiên Đệ Nhất Dũng. Trong cùng cấp chắc chẳng tìm được sinh vật nào có tố chất thân thể mạnh hơn Hàn Sư Huynh nữa. Đừng có quên, đây chính là cha xứ Hàn đấy. Hắn có thể chúc phúc cho người khác thăng cấp thần hóa, thì sao lại không thể chúc phúc cho mình được? Tiếng tranh cãi nổ ra khắp nơi trong Chấn Thiên Cung, trong đó thường được nhắc tới nhất chính là bốn chữ cùng cấp vi vương. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, đệ tử Chấn Thiên Cung đều bàn luận say sưa về trận chiến này. Tuy sau chuyện đó Chấn Thiên Cung đã hạ lệnh cấm ngôn, không cho đệ tử truyền bá việc này ra ngoài cung, nhưng Chấn Thiên Cung không phải tường đồng vách sắt, có rất nhiều đệ tử theo dõi trận chiến này, vẫn có tin tức được lan truyền ra bên ngoài. Song đại đa số cường giả các tộc nghe được đều không cho là đúng. Không ai cho rằng một vương giả tinh tộc có thể vượt cấp đánh bại bán bộ thần hóa tộc Thái Thượng. Phần lớn vương công quý tộc cũng chỉ coi đó như một nguồn tin không chính thống. Chỉ có những đệ tử Chấn Thiên Cung tận mắt quan sát trận chiến đó mới biết được tố chất thân thể Hàn Sâm rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Một vị thần hóa của Phật tộc nghe được chuyện này đã thốt lên một câu nói chứ danh trong lịch sử đại vũ trụ, làm người không thể quá Hàn Sâm. Sở dĩ thần hóa Phật tộc nói vậy, rõ ràng là để mỉa mai Hàn Sâm muốn nổi tiếng, mà ngay cả chuyện như vậy cũng bịa ra được, thật là phi thường. Một khoảng thời gian rất dài về sau, làm người không thể quá Hàn Sâm bị các tộc trong vũ trụ dùng để hình dung loại người muốn hot mà không từ thủ đoạn, không có giới hạn, không có nguyên tắc, vứt hết mặt mũi. Mãi đến tận khi Hàn Sâm đi du ngoạn Phật tộc, tố chất thân thể thật đáng sợ. Rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Một tinh tộc lại có được tố chất thân thể như vậy. Người phụ nữ cực kỳ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi trận chiến này lại có kết quả như vậy. Chắc có liên quan đến thuật gen mà hắn tu luyện. Y sơ từng nhờ ta sửa chữa thuật gen giúp hắn, đó hầu như là thuật gen không thể luyện thành được, không có bất cứ sinh vật nào đạt đủ điều kiện tu luyện. Cho dù là cường giả cấp thần hóa cũng không thể có được một cơ thể như vậy. Ban đầu ta còn tưởng là một trò đùa dai, sau mới biết được, Hàn Sâm đã thật sự nhập môn, hơn nữa còn có hiệu quả to lớn như vậy, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dừng một lát, cung chủ Chấn Thiên Cung lại lắc đầu nói, đáng tiếc ngay cả bản thân Hàn Sâm cũng không rõ rốt cuộc hắn nhập môn thế nào. Nếu không thì có thể mở rộng môn thuật gen này ra, tạo ra một chủng tộc Chư Thiên Đệ Nhất Dũng khác cũng không phải chuyện khó. Không có cách nào nghiên cứu thay đổi sao? Người phụ nữ động lòng hỏi, ta đã nghiên cứu tỉ mỉ rồi, hầu như không thể thay đổi được. Hơn nữa thuật gen là của Hàn Sâm, không có sự cho phép của hắn thì không thể truyền bá được, đây là lời hứa của ta với Y Sơ. Cung chủ Chấn Thiên Cung đáp, đáng tiếc thật. Người phụ nữ tiếc nuối nói, đi thôi, còn phải chùi đít cho tiểu tử kia nữa. Bên phía Linh Lung cần đi động viên, tránh để xảy ra xung đột giữa hai tộc. Cung chủ Chấn Thiên Cung nói. Chờ người phụ nữ đi khỏi, cung chủ Chấn Thiên Cung lấy giấy bút, viết hai chữ Hàn, Sâm. Nhìn một lúc, hắn lại vẽ một vòng tròn bên ngoài hai chữ đó, đằng sau đánh một dấu hỏi. Nhìn cái tên mình viết ra hồi lâu, cung chủ Chấn Thiên Cung mới tự thì thào, có lẽ, hắn thật sự là một lựa chọn thích hợp cũng không chừng. Bất kể bên ngoài nói thế nào, từ sau trận chiến đó, địa vị của Hàn Sâm trong Chấn Thiên Cung lại tiến thêm một bước. Tuy hắn không phải thiên tộc chính thống, nhưng mức độ sùng bái trong Chấn Thiên Cung chắc chắn không thua gì thiên tộc chính thống. Mỗi lần Hàn Sâm đến đàn tràng giảng giải thuật gen, toàn bộ đàn tràng đều chật ních người. Rất nhiều đệ tử thiên tộc chính thống đều tới nghe hắn giảng thuật gen. Không ít cấp vương, thậm chí là bán bộ thần hóa, thi thoảng cũng sẽ tới đàn tràng lắng nghe thuật gen Hàn Sâm giảng giải. Linh Lung bị đánh nát chiến giáp gen bản mệnh, phải mất một thời gian dưỡng thương mới có thể khôi phục hoàn toàn. Ban đầu, Hàn Sâm cứ ngỡ mình sẽ gặp chút phiền phức, song nghe tin tức Thiên Vũ Hạc đưa tới, Linh Lung cũng không định truy cứu chuyện này, không truyền tin về tộc Thái Thượng. Mất đi nụ cười, có cả thế giới cũng không có nghĩa lý gì. Chỉ có nụ cười của ngươi mới là vĩnh hằng. Mong lần sau gặp lại ngươi vẫn có thể nhìn thấy ngươi mỉm cười. Linh Lung ngồi trước bệ cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn biển mây bên ngoài, trong đầu thi thoảng lại vang lên những lời Hàn Sâm nói lúc ấy. Gần đây Hàn Sâm hơi đau đầu. Tuy cơ thể của hắn khôi phục rất tốt, đã sắp phục hồi đến trạng thái trước khi bị lá chắn Medusa hút khô. Nhưng phiền phức theo đó kéo tới cũng nhiều hơn. Trước đây khi cơ thể hắn bị thương, đương nhiên sẽ không có ai tìm đến hắn. Giờ cơ thể hắn khỏe mạnh rồi, bắt đầu có đủ loại đại lão dựa vào các mối quan hệ hoặc quan hệ lợi ích, muốn Hàn Sâm giúp họ hoặc hậu bối con cháu tiến hành chúc phúc. Có một số người Hàn Sâm từ chối khá dễ dàng, nhưng cũng những người hắn rất khó để từ chối. Ví dụ như phe thập tịch trưởng lão Vân Trường Không, hay phe lục tịch trưởng lão chủ quản tất cả sự vụ của tộc Rebet, còn có những người không có quan hệ gì với Hàn Sâm, nhưng lại là lãnh đạo Trấn Thiên Cung hoặc cường giả thần hóa. Nếu Hàn Sâm từ chối hết thì e rằng sẽ đắc tội cả Trấn Thiên Cung. Nhưng nếu không từ chối, cửa này vừa mở thì hắn đừng hòng được yên. Hàn huynh vẫn khỏe chứ? Hàn Sâm trở về từ lầu thứ 7 của Bạch Ngọc Lâu, còn đang đau não vì vụ này thì đột nhiên nghe được có người gọi tên hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Ngọc Kinh. Tên này vẫn cưỡi vật cưỡi dị chủng cấp vương, xem ra cuộc sống cũng rất khá giả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng ổn. Ngọc Kinh, ngươi chắc không phải đến vì việc chúc phúc đấy chứ? Hàn Sâm biết tên Ngọc Kinh này không có lợi không mò tới cửa, là một gian thương điển hình. Có thể gặp được hắn ở đây không phải đơn giản là trùng hợp. Ngọc Kinh nghe Hàn Sâm nói vậy chợt bật cười. Hàn huynh chắc đang buồn phiền vì chuyện này đúng không nào? Thật ra cũng không cần phải thế. Ta có một cách giúp ngươi không bị bọn họ dây dưa nữa. Cách gì thế? Hàn Sâm nửa tin nửa ngờ nhìn Ngọc Kinh. Hắn không tin tên gian thương Ngọc Kinh này lại có lòng tốt như vậy, chuyên môn tới giúp hắn bài ưu giải nạn. Ngọc Kinh nghiêm mặt nói, rất nhiều cường giả trong Trấn Thiên Cung tìm riêng ngươi chỉ là vì không có con đường chính quy có thể nhận được chúc phúc từ ngươi. Nếu ngươi công khai chuyện này là một vụ đấu giá định kỳ gì đó, ngươi trả giá cao được hưởng thì khi đó bọn họ sẽ đi đấu giá, chứ không lén lút quấy dây ngươi nữa. Như vậy ngươi vừa được lợi lại có thể thoát khỏi phiền phức. Hàn Sâm vừa nghe là biết tên Ngọc Kinh này đang có ý đồ với hắn. Cách này vốn là một chủ ý tệ hại, không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn có thể khiến Hàn Sâm mắc phải phiền toái lớn hơn nữa. Tuy ít giá công khai có lợi nhưng không thể cấm những đại lão này tìm riêng Hàn Sâm được. Nếu Hàn Sâm còn từ chối thì sẽ bị cho là tham lợi ích. Có thể lấy ra đấu giá lại không chịu nể mặt các đại lão, đến lúc đó Hàn Sâm sẽ càng bị ghi thù. Song chuyện này cũng nhắc nhở Hàn Sâm, đấu giá gì đó chắc chắn không được. Nhưng theo lối suy nghĩ này, Hàn Sâm có thể giao nộp năng lực chúc phúc của mình cho cung chủ Trấn Thiên Cung, để hắn phân phối Slash chúc phúc. Đến lúc đó, những đại lão này muốn Slash, thì cũng chỉ đến quấy rầy cung chủ Trấn Thiên Cung thôi chứ không phiền đến hắn nữa. Tất nhiên, Hàn Sâm không thể thật sự dùng tất cả sức mạnh để chúc phúc, chỉ cần lấy lý do chúc phúc có ảnh hưởng lớn tới cơ thể và tuổi thọ. Nói chúc phúc một lần phải 2-3 năm mới có thể khôi phục, thi thoảng chúc phúc một lần cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó Hàn Sâm có thể đổ hết trách nhiệm lên người cung chủ Trấn Thiên Cung. Nếu có người tới tìm riêng hắn thì hắn có thể từ chối nói cung chủ Trấn Thiên Cung, không cho phép hắn chúc phúc riêng. Hơn nữa cung chủ Trấn Thiên Cung nhận được lợi ích như vậy, đường đường là người đứng đầu một cung cũng không thể, lấy không được. Hàn Sâm nghĩ đến đây, trong lòng đã có kế hoạch, phiền muộn lúc trước thoáng cái bay sạch. Đấu giá thì thôi đi, năng lực chúc phúc gây tiêu hao lớn đối với cơ thể ta. Nếu không phải tất yếu, thì có nhiều lợi ích hơn ta cũng sẽ không ban phúc cho người khác. Hàn Sâm nghiêm mặt nói với Ngọc Kinh. Thế thì tiếc quá. Ngọc Kinh tiếc nuối nói. Ngọc Kinh huynh đến đây vì chuyện này à? Hàn Sâm nhìn Ngọc Kinh hỏi. Không phải đâu. Hôm nay ta tới là có người nhờ ta bàn chuyện giao dịch với Hàn huynh đây. Ngọc Kinh vội nói. Chắc không phải liên quan đến chúc phúc đấy chứ? Hàn Sâm cảnh giác hỏi. Ngọc Kinh cười nói. Tất nhiên là không rồi. Có một vị sư thúc bán thần hóa muốn mời ngươi giúp hắn săn giết một con dị chủng. Khổ nỗi không có cơ hội gặp riêng ngươi để thương lượng, cho nên mới phải nhờ ta làm trung gian bắc cầu. Săn giết dị chủng hả? Chuyện này sao lại tìm ta được? Cung chủ biết bao nhiêu cao thủ, muốn mời người trợ giúp cũng đâu cần tới phiên ta. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có bán thần hóa của Trấn Thiên Cung mời hắn giúp săn giết dị chủng. Tình huống của vị sư thúc này có hơi đặc biệt, không tiện mời cường giả cấp thần hóa trong cung ra tay. Mà dị chủng hắn muốn săn giết lại là một con dị chủng thần hóa, lúc nghe được chuyện ngươi và cô Trúc liên thủ chém giết dị chủng thần hóa mới muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Về mặt thù lao cũng dễ thương lượng, vị sư thúc kia gia tài phong phú lắm. Ngọc Kinh kể chi tiết tình hình một lượt. Vị bán bộ thần hóa kia tên Ngọc Khôn, trong Chấn Thiên Cung hiện nay cũng coi như bán thần hóa lâu năm, là nhân vật đồng lứa với cung chủ Chấn Thiên Cung Trương Huyền Đạo, thiên phú cũng là một trong số những người đứng đầu cùng thế hệ. Hắn vốn có cơ hội rất lớn để thăng cấp thần hóa, nhưng bởi vì trong nhà xảy ra một số chuyện khiến hắn vẫn kéo dài cho đến hôm nay, cũng chưa thăng cấp thần hóa được. Có chuyện gì quan trọng đến nỗi ảnh hưởng hắn thăng cấp thần hóa vậy? Hàn Sâm truy hỏi. Hắn không phải tò mò đơn thuần, mà sợ chuyện này dính dáng đến tranh đấu nội bộ trong Chấn Thiên Cung. Nếu hắn tùy tiện đồng ý giúp đỡ Ngọc Khôn, đến lúc đó khó tránh khỏi bị liên lụy. Đây là điều mà Hàn Sâm vẫn luôn cố gắng né tránh. Từ khi bước vào Chấn Thiên Cung đến nay yên tâm, trong Chấn Thiên Cung không ai làm khó dễ sư thúc Ngọc Khôn cả. Lý do hắn mãi chưa thăng cấp thần hóa là vì con trai hắn bị người ta đầu độc lừa gạt, vô tình đã làm gian tế cho ngoại tộc, còn tiết lộ cơ mật, phá hủy một đại sự của Chấn Thiên Cung ta. Tuy chuyện này không liên quan gì đến sư thúc Ngọc Khôn, nhưng hắn vẫn tự chịu phạt vào thiên lao 30 năm, lúc này mới ra khỏi đó. Không được mấy năm vốn dĩ chỉ cần sư thúc Ngọc Khôn mở lời, không khó mời được cường giả thần hóa trong tộc trợ giúp. Kể cả theo quy tắc của Chấn Thiên Cung, hắn cũng có tư cách xin đồng môn trợ giúp. Song vì chuyện của con trai hắn, sư thúc Ngọc Khôn vẫn tự thấy hổ thẹn với chư vị cường giả trong tộc, cho nên nói thế nào cũng không chịu dùng tài nguyên trong tộc, lúc này mới mời ngươi ra tay giúp đỡ. Về mặt thù lao thì hoàn toàn không cần lo lắng, ông cụ lắm tiền nhiều của lắm. Chuyện này để ta suy nghĩ thêm đã. Hàn Sâm không đồng ý ngay. Thân phận của Ngọc Khôn có hơi đặc thù, hắn vẫn phải làm rõ ràng trước mới được. Được, vậy ngươi nhớ mau mau cho ta câu trả lời nhé. Bên sư thúc Ngọc Khôn vẫn đang chờ đó, có được hay không ta cũng phải chuyển lời đến hắn. Hàn Sâm đồng ý, sau khi tạm biệt Ngọc Kinh, cũng không về đảo Tiểu Ngọc ngay mà đi thẳng đến đảo chính của Chấn Thiên Cung, tìm cung chủ. Bản thân ngươi không muốn đắc tội với người ta, thì giao hết vụ đắc tội này lại cho ta, tính toán khá đấy. Cung chủ Chấn Thiên Cung cười híp mắt nhìn Hàn Sâm, nói. Sau khi Hàn Sâm uyển chuyển nói rõ ý đồ chuyến đi này của mình, cung chủ Chấn Thiên Cung liếc cái đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Cung chủ minh giám, đệ tử một lòng vì Chán Thiên Cung, chỉ hận thân thể mình không chịu cố gắng, không thể mỗi ngày chúc phúc cho đồng môn sư huynh đệ. Hàn Sâm tỏ vẻ trung thành tận tâm, rất có tư thái cúc cung tận tụy vì Chấn Thiên Cung. Được rồi, ngươi muốn ta đội nồi giúp ngươi cũng được. Nhưng trao đổi nhé, ngươi cũng phải làm giúp ta một chuyện. Cung chủ Chấn Thiên Cung cười híp mắt nhìn Hàn Sâm đáp. Lão hồ ly. Hàn Sâm oán thầm trong lòng. Cứ nghĩ là giao nộp năng lực chúc phúc thì có thể lấy được chút lợi ích. Giờ xem ra đừng đến lợi ích, có khi còn phải làm việc giúp hắn. Cung chủ đại nhân có chuyện gì xin cứ việc dặn dò, dù đệ tử phải tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi cũng chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ của cung chủ đại nhân giao cho, nào dám yêu cầu lợi ích gì. Hàn Sâm cúi đầu hành lễ nói. Ngươi đúng là không chịu thiệt tí nào. Nếu không có câu cuối thì cung chủ Chấn Thiên Cung suýt nữa đã tin rồi, nhưng câu nói cuối cùng kia lại tỏ rõ là đang đòi chỗ tốt. Nếu ngươi chịu làm thì cái nồi chúc phúc ta sẽ đội giúp ngươi, muốn ban chúc phúc hay không ngươi cũng có thể tự quyết định. Chuyện này mà làm tốt, bản cung chủ còn có phần thưởng khác nữa đấy. Cung chủ Chấn Thiên Cung lạnh nhạt nói. Không biết cung chủ muốn ta làm gì? Hàn Sâm nghe cung chủ Chấn Thiên Cung nói vậy, trong lòng chợt có chút thấp thỏm bất an. Cung chủ Chấn Thiên Cung lại ra điều kiện thẳng thắn như vậy, việc muốn hắn làm chắc chắn không đơn giản. Đến tộc Thái Thượng. Cung chủ bình tĩnh nói. Tại sao? Hàn Sâm ngây người, nghi hoặc nhìn cung chủ Chấn Thiên Cung. Hắn nhớ trước đó cung chủ Chấn Thiên Cung từng tỏ rõ rằng không muốn hắn đi tộc Thái Thượng. Cung chủ Chấn Thiên Cung cười đáp, vì chúng ta cần một gián điệp ở tộc Thái Thượng, ta nghĩ ngươi là một lựa chọn rất hợp lý. Hàn Sâm suýt tưởng tai mình có tật, để hắn đến tộc Thái Thượng làm gián điệp. Hàn Sâm thật sự không nghĩ ra trên thế giới này còn có chuyện nào đâm đầu vào chỗ chết hơn thế này nữa. Tộc Thái Thượng người ta có thể nhìn thấu riêng từ đó. Làm gián điệp chính là kết cục một giây sẽ bị phát hiện ngay, chẳng khác gì tìm đường chết. Nếu người nói chuyện này không phải cung chủ Chấn Thiên Cung, thì hắn chắc phải nghi ngờ chỉ số IQ của đối phương rồi, hoặc là đối phương vốn muốn để hắn đi chịu chết. Cung chủ Chấn Thiên Cung nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm, nói, ngươi yên tâm, nếu ta để ngươi đi, thì đương nhiên có cách khiến tộc Thái Thượng không thể đọc được ý nghĩ của ngươi, để ngươi chết thì cũng chẳng có lợi ích gì với ta cả. Không biết cung chủ đại nhân để ta đến tộc Thái Thượng là có chuyện gì quan trọng vậy? Hàn Sâm dè dặt hỏi. Tuy cung chủ Chấn Thiên Cung nói vậy nhưng đến tộc Thái Thượng làm gian tế, lại còn là minh gian thật sự quá nguy hiểm, Hàn Sâm phải hỏi cho cẩn thận. Rất quan trọng với ta. Ta cần ngươi tìm giúp ta một người trong tộc Thái Thượng, chỉ cần nghe ngóng tung tích của hắn truyền tin về là được, không cần ngươi làm chuyện gì nguy hiểm hết. Loại chuyện như tìm người ta thật sự không am hiểu đâu, hơn nữa người ta quen biết cũng ít, sợ đến lúc đó lại phụ sự ủy thác của cung chủ đại nhân. Tất nhiên Hàn Sâm không muốn đi rồi, bèn uyển chuyển từ chối. Cung chủ Trấn Thiên Cung liếc nhìn Hàn Sâm, lạnh nhạt nói, ban đầu ta còn định chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tặng Tinh Tú Hải cho ngươi, khiến ngươi có thể tự khai tộc lập tông. Giờ xem ra ngươi có vẻ chẳng có hứng thú gì đâu nhỉ, thôi quên đi. Cung chủ, Tinh Tú Hải người vừa nói tới chính là không gian dị chủng thuộc Tinh La Vực, bên ngoài Trấn Thiên Cung sao? Hàn Sâm mở to mắt nhìn cung chủ Trấn Thiên Cung hỏi. Tinh Tú Hải là không gian dị chủng mới được phát hiện mấy năm gần đây, nằm trong phạm vi thế lực của Trấn Thiên Cung. Vị trí kia chẳng khác nào hậu hoa viên của Trấn Thiên Cung, trừ phi vượt qua được Trấn Thiên Cung, bằng không thì không có ngoại tộc nào có thể đánh tới được đó. Hơn nữa Tinh La Vực nơi có Tinh Tú Hải nối liền với tinh vực hoang vu, chưa được khai phá, triển vọng khai phá sau này cũng rất tốt, có thể nói là thiên nhiên ưu đãi. Mà tài nguyên của Tinh Tú Hải cực kỳ phong phú, trong Trấn Thiên Cung, có không ít thế lực đầu muốn tranh thủ quyền sử dụng của Tinh Tú Hải, còn vì đó mà không ít lần minh tranh ám đấu. Cuối cùng vì quá ồn ào nên cung chủ Trấn Thiên Cung tạm thời giữ lại Tinh Tú Hải, không đưa cho bất kỳ ai hết. Giờ cung chủ Trấn Thiên Cung lại nói muốn đưa Tinh Tú Hải cho hắn, còn đồng ý cho hắn khai tộc lập tông, đó không chỉ đơn giản là quyền sử dụng, mà là thật sự đưa Tinh Tú Hải quy về dưới danh nghĩa của hắn, về sau nó sẽ trở thành địa bàn của Hàn Sâm. Chỉ cần hắn muốn, có thể thành lập một đế quốc nhân loại ở Tinh Tú Hải, cũng không phải việc gì khó khăn, người ngoài vốn không thể nào can thiệp được. Chỉ cần Hàn Sâm không mở cửa Tinh Tú Hải thì người ngoài sẽ không vào được, huống chỉ Tinh Tú Hải còn có Trấn Thiên Cung làm lá chắn, ít có khả năng bị công phá, trừ phi Trấn Thiên Cung ngã xuống trước. Đúng vậy, chính là Tinh Tú Hải thuộc Tinh La Vực. Cung chủ Trấn Thiên Cung trả lời chắc nịch. Vẻ mặt Hàn Sâm bỗng trở nên cổ quái. Cung chủ Trấn Thiên Cung chịu đưa cho hắn lợi ích lớn như vậy, việc muốn hắn làm chắc chắn không đơn giản. Nghe chỉ là dò la tin tức về một người, không phải việc khó gì, cũng có vẻ không nguy hiểm gì, nhưng nếu thật sự dễ dàng như vậy thì sao cung chủ Trấn Thiên Cung lại cho hắn món lợi lớn thế chứ? Không biết người mà cung chủ đại nhân muốn ta tìm là người như thế nào nhỉ? Hàn Sâm do dự hỏi. Tinh Tú Hải thật sự là một nơi tốt, hắn muốn lấy lắm chứ, chỉ sợ không có mạng mà lấy thôi. Là một người phụ nữ tộc Thái Thượng, ta cũng không biết tên nàng. Còn dáng vẻ hà, e là không còn giống trước kia nữa rồi. Cung chủ Trấn Thiên Cung trầm ngâm nói. Không có tên cũng không có ngoại hình, người như vậy phải tìm thế nào? Hàn Sâm nghe xong mà há hốc miệng. Ngươi yên tâm, đương nhiên là có cách nhận ra chứ, nếu không sao lại cho ngươi đi tìm người được. Cung chủ Trấn Thiên Cung dừng một chút, mới tỏ vẻ nghiêm túc nói, ở ngực của người đó có một vết bất hình trái tim màu đỏ, ngươi vừa nhìn là sẽ nhận ra ngay, cực kỳ rõ ràng. Ở ngực có một vết bất hình trái tim màu đỏ, ừ cũng rõ ràng đấy. Ê từ từ, ngực hả? Hàn Sâm cúi đầu nhìn vị trí ngực của mình, sau đó vẻ mặt quái dị nhìn về phía cung chủ Trấn Thiên Cung hỏi, ngươi vừa bảo. Người ngươi muốn tìm, hình như là một người phụ nữ tộc Thái Thượng đúng không? Đúng vậy. Cung chủ Trấn Thiên Cung mỉm cười gật đầu. Vậy ngươi đoán xem ta có cơ hội thấy vết bớt ở ngực nàng hà? Hàn Sâm cảm giác cung chủ Trấn Thiên Cung đang muốn hô hắn đây mà. Sau khi đến tộc Thái Thượng, hắn lúc nào cũng đi soi bớt trên ngực con gái người ta, để mà nó chẳng phải là tìm đường chết hà? Nếu dễ dàng thì Tinh Tú Hải ngon lành của ta còn phải cho ngươi chắc. Trấn Thiên Cung lườm Hàn Sâm nói, thật ra ngươi cũng đâu cần phải nhìn tận mắt đâu. Có thể hỏi thăm mà. Ví như Linh Lung ấy, nàng là phụ nữ, cơ hội nàng nhìn thấy chắc chắn lớn hơn ngươi, ngươi nghe ngóng từ chỗ nàng thì chẳng phải là nhàn rồi à? 4 năm sau quay về, yên tâm đến Tinh Tú Hải khai tộc lập tông, bản cung chủ đảm bảo dành sự ủng hộ lớn nhất cho ngươi, muốn người gửi người, muốn thuyền cho thuyền, còn có thể miễn thuế 300 năm chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm cực kỳ xoắn xuýt, hắn thật sự rất muốn Tinh Tú Hải, nếu có được một nơi yên ổn có thể phát triển, có đầy đủ tài nguyên cho nhân loại đến đại vũ trụ tiến hóa, thì sẽ không cần phải bôn ba mạo hiểm trong vũ trụ nữa, cũng có thể thật sự ngưng tụ nhân loại trong đại vũ trụ thành một nguồn sức mạnh. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này chính là Hàn Sâm, muốn có một nơi thuộc về chính mình. Hiện giờ những nơi khá an toàn trong đại vũ trụ đều đã bị phân chia hết rồi. Dù Hàn Sâm muốn cướp cũng không có chỗ nào cho hắn cướp cả. Ngay cả một số chủng tộc nhỏ yếu, cũng có liên hệ dây mơ dễ má với các đại tộc như Trấn Thiên Cung. Không phải cứ đoạt lấy là xong chuyện, sau đó sẽ có phiền toái tìm đến ngay. Tỉnh vực hoang vu còn chưa khai phá lại quá nguy hiểm, vốn không thích hợp cho sinh vật đẳng cấp thấp tiến hóa sinh tồn. Hiếm khi Trấn Thiên Cung lại chịu tặng hắn một không gian dị chủng như thế, đối với Hàn Sâm bây giờ không có nơi nào thích hợp cho nhân loại phát triển hơn nơi này. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, không cần trả lời vội, nghĩ xong rồi cho ta cầu trả lời sau. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói. Hàn Sâm gật đầu. Chuyện này hắn cần phải suy nghĩ nghiêm túc. Không thể quyết định qua loa được. Hàn Sâm đang chuẩn bị cáo từ rời đi, đột nhiên nhớ ra mình tới đây còn có một chuyện khác, lại nói thêm, cung chủ đại nhân, sư thúc Ngọc Khôn tìm ta giúp đỡ săn giết dị chủng thần hóa, ngươi nghĩ ta có nên đi hay không? Sư đệ Ngọc Khôn à? Cung chủ Trấn Thiên Cung trầm ngâm rồi đáp, chân tướng chuyện này ta đã biết rõ, nếu ngươi có năng lực thì hãy đi giúp đỡ hắn đi, sư đệ Ngọc Khôn cũng không dễ dàng gì. Nhận được sự khẳng định từ cung chủ Trấn Thiên Cung, lúc này Hàn Sâm mới định gặp Ngọc Khôn bàn bạc, xem hắn muốn săn giết loại dị chủng thần hóa nào, mình có giúp được gì không. Về phần cuối cùng có ra tay hay không, Hàn Sâm chỉ có thể làm theo sức mình, xem tình hình rồi tính tiếp. Sau khi rời khỏi đảo chính của Trấn Thiên Cung, Hàn Sâm bèn liên lạc với Ngọc Kinh, nói với Ngọc Kinh về dự định của mình. Ngọc Kinh vui vẻ đồng ý, nói sẽ mau chóng sắp xếp cho hắn và sư thúc gặp nhau, để họ cùng bàn bạc thảo luận. Rốt cuộc có nên đi hay không đây? Hàn Sâm nhất thời vẫn chưa quyết định được chuyện đến tộc Thái Thượng, song hắn cũng không tiện để người khác quyết định giúp mình chuyện này. Không ngừng suy tính lợi hại, được mất rất nhiều lần, cuối cùng Hàn Sâm vẫn quyết định đi tộc Thái Thượng. Hắn thật sự rất muốn có tinh tú hải, nếu mất đi cơ hội này thì sau đó, muốn tìm được một không gian dị chủng có đẳng cấp như tinh tú hải, không biết phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa. Hơn nữa, không gian dị chủng chiếm được chắc chắn sẽ không có vị trí tốt và an toàn như tinh tú hải, thậm chí có một số không gian dị chủng bị khai thác quá độ, tài nguyên còn lại dành cho Hàn Sâm đã cực ít. Xem ra đành phải đến tộc Thái Thượng một chuyến rồi. May mà trước đó ta đã nghĩ ra cách ứng phó với năng lực nhìn thấu của tộc Thái Thượng. Nếu cách của cung chủ Trấn Thiên Cung không thực hiện được thì ta vẫn còn một đường lui. Mà đến cả đường lui này cũng mất thì đành phải dựa vào ý chí để chống đỡ, như Ninh Nguyệt thôi. Hàn Sâm cắn răng, thầm nghĩ cho dù vô ích, hắn không tin Ninh Nguyệt làm được mà Hàn Sâm hắn lại không được. Song Hàn Sâm cũng không trả lời cung chủ Trấn Thiên Cung ngay, chuẩn bị giải quyết chuyện của sư thúc Ngọc Khôn trước đã, cũng cho mình một khoảng thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại, không ra quyết định vào lúc đang kích động nhất. Rất nhanh Ngọc Kinh đã hẹn xong thời gian để Hàn Sâm và Ngọc Khôn gặp mặt. Khi nhìn thấy Ngọc Khôn, Hàn Sâm thật sự khó mà tin nổi người tên Ngọc Khôn này lại là sư đệ của cung chủ Trấn Thiên Cung, bởi vì trông Ngọc Khôn già hơn cung chủ Trấn Thiên Cung rất nhiều. Hàn Sâm không biết rốt cuộc cung chủ Trấn Thiên Cung bao nhiêu tuổi, song cảm giác mà cung chủ Trấn Thiên Cung mang lại cho hắn là ông chú trung niên chừng 40 tuổi, vẻ ngoài đạo mạo nhưng thật ra nội tâm lại cực kỳ vô sỉ. Song Ngọc Khôn lại trông như một ông cụ 70, tóc đã xám trắng cả, trên mặt cũng đầy nếp nhăn. Quan trọng nhất là trạng thái tinh thần của hắn cũng giống như một cụ già, không còn chút phấn chấn nào. Ngọc Khôn bình thản nói tỉ mỉ về tình huống của dị chủng thần hóa, mà hắn muốn săn giết cho Hàn Sâm, cũng không có vẻ bức thiết mong muốn Hàn Sâm giúp đỡ hắn. Sau khi nghe xong, Hàn Sâm trầm ngâm một lát rồi thẳng thắn nói với Ngọc Khôn, sư thúc Ngọc Khôn, giao dịch luôn chú ý đến sự công bằng. Ta có thể giúp ngươi săn giết con dị chủng thần hóa này, nếu không thành công thì thôi, ta sẽ chẳng lấy gì hết. Còn nếu thành công săn giết được dị chủng thần hóa, ngươi có thể cho ta cái gì? Dường như Ngọc Khôn đã nghĩ trước về vấn đề này, nghe Hàn Sâm nói dứt lời bèn lấy một món đồ từ trong ngực ra, đặt trên bàn trước mặt Hàn Sâm, bình tĩnh nói, ngươi cố hết sức là được rồi. Dù có thành công hay không thì thứ này đều là của ngươi. Hàn Sâm thấy thứ Ngọc Khôn để trên mặt bàn là một con thú nhỏ được điêu khắc từ gõ, trông giống với tê giác, chỉ lớn bằng bàn tay, ánh lên màu vàng bóng đầu, trông có vẻ cực kỳ cũ kỹ. Song Hàn Sâm không biết đây rốt cuộc là thứ gì. Một món trang sức nhỏ hình tê giác khắc gỗ để trưng, trên người nó cũng không có khí tức mạnh mẽ tỏa ra, trông không giống dị bảo khủng bố chút nào. Ngọc Kinh ngồi cạnh thấy con tê giác gỗ kia lại kinh ngạc kêu lên, đây chẳng phải mộc linh tê sao? Khôn sư thúc lại chịu bỏ thứ yêu thích à? Hàn Sâm nhìn về phía Ngọc Kinh, Ngọc Kinh bèn nói tiếp, ở thời đại xa xưa, tộc ta từng phát hiện một loại thực vật cấp hóa điệp trong tinh vực hỗn loạn. Lúc đó đã điều động rất nhiều nhân thủ, cuối cùng chỉ đoạt được một mẩu gỗ dài một thước. Sau đó mẩu gỗ này được một vị cường giả thần hóa, trong tộc khi ấy điêu khắc thành ba con mộc linh voi, tê giác, ngựa. Con mộc linh tê này chính là một trong số đó. Dừng một lát, Ngọc Kinh mới nói tiếp, tuy mộc linh tê không được luyện hóa thành dị bảo, nhưng đeo trên người thời gian dài có tác dụng tẩm bổ thân thể, sẽ khiến sinh cơ trở nên tràn trề. Đặc biệt là người có nền tảng thể chất tổn hao, đeo mộc linh tê sẽ có lợi ích cực lớn đối với sự khôi phục thể chất. Đương nhiên đó cũng không phải chỗ quý nhất của mộc linh tê. Chỗ đáng quý nhất của nó chính là năm xưa vị cường giả thần hóa của Trấn Thiên Cung đã chia ba môn thuật gen mà hắn tự nghĩ ra để vào trong ba con mộc linh. Nếu có thể tìm hiểu được bí mật trong đó là có thể nhận được thuật gen bên trong. Thuật gen trong mộc linh tượng và mộc linh mã đều đã bị cao nhân tiền bối khám phá hết bí mật, chia nhau chiếm lấy hai loại thuật gen rồi. Trong Trấn Thiên Cung ta đều là bí thuật gen đỉnh đỉnh đại danh. Hàn Sâm nghe được tên của hai loại thuật gen xong cũng phải lấy làm kinh hãi. Hai môn thuật gen này hắn cũng từng nghe nói, đều là thuật gen bí truyền hiện nay trong Trấn Thiên Cung. Dù là đệ tử thiên tộc chính thống muốn tu luyện hai môn thuật gen này, cũng phải cực kỳ vất vả mới nhận được tư cách tu luyện, Hơn nữa đệ tử dưới cấp vương vốn không có tư cách tu luyện. Song một môn thuật ghen chưa chắc lĩnh hội được rõ ràng không có sức hấp dẫn lắm với Hàn Sâm. Câu nói sau đó của Ngọc Kinh lại hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của Hàn Sâm. Hai vị tiền bối lĩnh hội được Mộc Linh Tượng và Mộc Linh Mã, đều nhận được một cỗ sức mạnh trong Mộc Linh, khiến tu vi của họ đột ngột tăng mạnh. Một người tăng từ cấp vương lên bán thần hóa, một người khác thì trực tiếp thăng từ bán thần hóa lên đến cấp thần hóa luôn. Cuối cùng Hàn Sâm vẫn đồng ý dùng Mộc Linh Tê làm điều kiện trao đổi, giúp Ngọc Khôn chém giết con dị chủng thần hóa kia. Mộc Linh Tê đã ở trên người Ngọc Khôn hơn 100 năm mà hắn vẫn không thể lĩnh hội được sự huyền diệu trong đó. Giờ hắn đã không còn ôm hy vọng với việc lĩnh hội được Mộc Linh Tê nữa, cho nên mới phải dùng Mộc Linh Tê làm phí thù lao để Hàn Sâm, giúp hắn chém giết dị chủng thần hóa. Nếu thành công thì hắn có thể mượn gen dị chủng của con dị chủng cấp thần hóa kia thăng lên thần hóa, giữ lại Mộc Linh Tê cũng không có tác dụng lớn gì. Còn để lại cho đời sau, thì tiếc là con trai duy nhất của hắn đã mất trong sự kiện năm ấy, cũng không còn ai có thể tiếp nhận di sản của hắn nữa. Đúng là một kẻ đáng thương. Hàn Sâm nắm con Mộc Linh Tê trong tay ngắm nghía. Ngọc Khôn rất hào phóng mà đưa Mộc Linh Tê cho Hàn Sâm trước, nói rằng bất kể có được hay không thì Mộc Linh Tê đều là của hắn. Tính cách của Hàn Sâm có hơi oai oăm. Nếu người khác trăm phương ngàn kế tính toán hắn thì cho dù hoàn cảnh hiểm ác thế nào, hắn cũng sẽ không để cho đối phương được toại nguyện. Nhưng kiểu như Ngọc Khôn trực tiếp trao cho hắn lợi ích trước thì Hàn Sâm cũng sẽ dùng hết sức mình để hỗ trợ. Mộc Linh Tê được điêu khắc rất tinh xảo, cầm trong tay trơn mượt như ngọc. Tuy là chế phẩm từ gỗ nhưng trọng lượng lại nặng hơn cả vàng thật. Kỳ lạ là, Hàn Sâm lại không cảm nhận được khí tức mạnh mẽ nào từ Mộc Linh Tê, cứ như là một món đồ gỗ bình thường, chẳng giống vật liệu gỗ thần hóa cấp hóa điệp gì hết. Hàn Sâm không cho rằng Ngọc Khôn đưa hắn hàng giả, vì hắn dùng hết toàn lực cũng không thể làm thứ này tổn hao mảy may, rõ ràng là tính chất bất phàm. Song không biết vì sao lại không có khí tức mạnh mẽ vốn nên có. Chẳng lẽ lý do mà Mộc Linh Tê không có khí tức mạnh mẽ là vì vị tiền bối Trấn Thiên Cung kia đã để lại bí mật trong đó? Nếu có thể phá giải bí mật thì sẽ giải phóng được sức mạnh bên trong ra sử dụng cho mình. Hàn Sâm suy nghĩ rất lung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Linh Tê, quan sát tỉ mỉ. Mộc Linh Tê được chạm khắc rất sống động, nhưng trên bề mặt lại không có chữ viết hay hoa văn gì, cũng không có ý cảnh lưu lại. Hàn Sâm đưa tay vuốt ve mấy bận, lại dùng lĩnh vực động huyền và kính tử đồng thần điệp, nhìn ngược nhìn xuôi cũng không phát hiện bộ phận then chốt nào cả. Nhìn thế nào cũng chỉ là một con tê giác dùng phương pháp thông thường điêu khắc ra. Trừ vật liệu ra thì không nhìn ra được có điều gì kỳ lạ hết. Cha ơi, cha đang cầm gì thế? Hàn Sâm đang nghiên cứu Mộc Linh Tê, Bảo Nhi không biết đã bỏ lên lưng hắn từ bao giờ. Cái đầu nho nhỏ thỏ ra từ bả vai Hàn Sâm, đôi mắt to nhìn chằm chằm Mộc Linh Tê trong tay Hàn Sâm, hỏi. Trong bức tượng khắc gỗ này có một bí mật, nhưng cha không nhìn ra được bí mật ở đâu cả. Hàn Sâm đáp, để Bảo Nhi xem cho. Bảo Nhi nhảy vào lòng Hàn Sâm, nhận lấy Mộc Linh Tê trong tay hắn, đôi tay nhỏ bé trắng trẻo nắm lấy Mộc Linh Tê nghịch chơi. Đột nhiên, Hàn Sâm thấy đôi mắt của Mộc Linh Tê bắn ra tia sáng màu vàng nhạt như ánh trăng. Chùm sáng chiếu lên vách tường, những chữ viết bất chợt hiện ra. Bảo Nhi, con làm thế nào vậy? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Tuy hắn ngồi bên cạnh quan sát nhưng cũng không nhìn ra được vì sao mắt của Mộc Linh Tê lại bắn ra chùm sáng. Bảo Nhi cũng chỉ xoay xoay Mộc Linh Tê mấy cái mà thôi. Chỗ nàng đụng vào Hàn Sâm cũng đã mày mò rất nhiều lần mà chẳng có phản ứng gì hết. Đơn giản lắm, vỗ đầu nó là được rồi. Bảo Nhi vừa nói vừa vỗ đầu Mộc Linh Tê, ánh sáng trong mắt Mộc Linh Tê lập tức thu lại rồi biến mất. Để ta thử xem. Hàn Sâm thỏ tay vỗ hai cái vào đầu Mộc Linh Tê, kết quả nó chẳng có chút phản ứng nào hết. Bảo Nhi đưa tay vỗ hai cái, mắt Mộc Linh Tê lại bắn ra hào quang, khiến Hàn Sâm cảm thấy rất khó hiểu. Hắn lười nghiên cứu Bảo Nhi đã làm cách nào, bèn ghi lại văn tự trong ánh sáng mà Mộc Linh Tê bắn ra trước, hóa ra lại là môn thuật gen tên Tâm Hữu Linh Tê. Hàn Sâm đã ghi lại thuật gen, nhưng cũng không phát hiện luồng năng lượng to lớn mà Ngọc Kinh nói. Chẳng lẽ phải luyện thành môn thuật gen này mới có thể thu được năng lượng từ Mộc Linh Tê à? Hàn Sâm thầm suy đoán, sau đó bèn nghiên cứu thuật gen Tâm Hữu Linh Tê này. Ban đầu Hàn Sâm còn suy đoán, một cái tên văn thơ thế này hẳn là một môn thuật gen khá linh động, có thể có liên quan đến các loại năng lực cảm ứng tâm linh. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện mình đoán sai rồi. Thuật gen này không hề linh động chút nào, phải nói là cục xúc mới đúng. Vậy mà lại là một loại thuật gen ngưng tụ sức mạnh vào một điểm, bộc phát ra sức mạnh toàn thân trong một lần. Giống như tê giác xung kích, tất cả sức mạnh đều tập trung ở đầu nhọn của sừng tê, có thể nói là đòn tấn công vô địch không thể khắc chế nổi. Nhưng di chứng cũng rất đáng sợ. Sau một kích cả người lập tức hư thoát, sức mạnh đều bị vắt kiệt, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Đúng là một thuật gen cực kỳ nguy hiểm. Hàn Sâm thầm cảm thán. Tuy thuật gen này không có sức hủy diệt mạnh mẽ như Oanh thiên lục phá nhưng lại tựa như cương châm, một kích đánh ra có thể xuyên thủng tất cả, đều là thuật gen có sức phá hoại khủng bố rồi lại khác nhau như hai thái cực. Ưu điểm của tâm hữu linh tê là có thể sử dụng tùy ý, không cần lo tổn thương đến bản thân mình, không như oanh thiên lục phá, cần dùng ở tầm xa, nếu không sẽ có khả năng nổ chết cả chính chủ. Thuật gen này cũng có thể sử dụng như lá bài tẩy, đến lúc bất đắc dĩ cần liều mình, ta sẽ cần đến thuật gen như vậy để đánh một kích chí mạng. Sau khi nghiên cứu xong, Hàn Sâm thử tu luyện, cũng không khó nhập môn, song nếu muốn luyện thành thì còn cần một khoảng thời gian. Hắn thưởng cho Bảo Nhi thật nhiều đồ ăn vặt. Sau lúc này nàng không vui mừng như trước, không thèm để ý đến đống đồ ăn vặt, chớp đôi mắt to nói, cha ơi, Bảo Nhi cũng muốn đến tộc Thái Thượng. Nơi đó nguy hiểm lắm, không phải chỗ trẻ con đến được đâu. Con hãy ở lại đây chơi với cô đi, chẳng phải con rất thích mộng cảnh thú sao. Con cũng có thể đến tìm nó cùng chơi. Tất nhiên Hàn Sâm không thể mang Bảo Nhi cùng đi tộc Thái Thượng, ngộ nhỡ chuyện, hắn làm gian tế bị bại lộ, bản thân có thể trốn thoát không còn rất khó nói. Nếu bị bắt lại thì chẳng phải sẽ liên lụy đến Bảo Nhi hay sao? Cha không chịu mang Bảo Nhi đi thì con quay về với mẹ. Bảo Nhi chớp mắt nói. Ừ, về tìm mẹ cũng tốt, cũng tiện đi lớp mẫu giáo mấy ngày. Con cũng thích cô giáo ở nhà trẻ mà. Cô ấy tên gì nhỉ? À, phải rồi, tên là Lữ Tiểu Mỹ đúng không? Hàn Sâm gật đầu nói. Bảo Nhi bĩu môi đáp, con về không phải để đi lớp đâu nha, về mật báo với mẹ đó. Mật báo gì cơ? Hàn Sâm hứng thú nhìn Bảo Nhi. Hắn không nhớ mình có nhược điểm gì rơi vào tay Bảo Nhi. Bảo Nhi vươn bàn tay nho nhỏ, đếm từng ngón tay nói, chị Tố Y này, chị Y Sơ này, còn cả chị Linh Lung nữa. Bảo Nhi nhanh chóng phải hiện bàn tay bé xíu của mình đã đếm không hết nữa, đang tính đưa tay khác lên đếm, Hàn Sâm cười ngắt lời nàng, ta có gì với mấy nàng ấy đâu, con làm gì có cửa uy hiếp ta. Mất đi nụ cười thì có cả thế giới cũng chẳng ý nghĩa gì, chỉ có nụ cười của ngươi mới là vĩnh hằng. Mong rằng sau này gặp lại ngươi, vẫn có thể nhìn thấy ngươi mỉm cười. Bảo Nhi bắt chước giọng điệu của Hàn Sâm lặp lại một lần, sau đó chớp mắt, gương mặt ngây thơ nói, mấy câu kiểu này Bảo Nhi nhớ nhiều lắm nhé. Quay về con sẽ đọc một lượt cho mẹ nghe, mẹ chắc chắn sẽ rất vui mừng, rất cảm động nhỉ. Nói rồi Bảo Nhi bèn lấy một cuốn sổ nhỏ, mở sổ ra. Bên trong là mấy chữ viết non nớt nguệch ngoạc, rõ ràng chính là tác phẩm của Bảo Nhi, mà nội dung đều là những lời Hàn Sâm từng nói. Hàn Sâm nhìn mà túa mồ hôi lạnh. Tuy lúc đó hắn nói như vậy, không có vấn đề gì nhưng giờ cắt câu lấy nghĩa nhất thời lại thấy hình như, có gì đó lạ lắm. Khụ khụ, Bảo Nhi à, cha con trụm lại lên hòn núi cao, cha nghĩ chúng ta nên chung sống hòa thuận không thể mâu thuẫn nội bộ đúng không nào? Hàn Sâm nhìn chằm chằm quyển sổ trong tay Bảo Nhi. Bảo Nhi cất sổ đi, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, cho nên có phải Bảo Nhi sẽ được đi cũng cha đến tộc Thái Thượng không? Tả Ngự đại nhân, Ngọc Khôn mời Hàn Sâm giúp hắn chém giết vua thú vực sâu, giờ họ đang trên đường tiến đến Ma Uyên. Trong cung điện, một đệ tử Trấn Thiên Cung đang báo cáo, với một thiên tộc tóc xám mặc chiến giáp màu đen. Ngọc Khôn tu luyện Thâm Uyên Ma Chú, nếu có được gen thần hóa của thú vương Ma Uyên thì sẽ có cơ hội rất lớn để thăng cấp lên thần hóa. Song hắn lại mời được Hàn Sâm đúng là bất ngờ đấy. Tả Ngự lạnh nhạt nói. Nghe nói hắn lấy Mộc Linh Tê ra để trao đổi, Hàn Sâm mới đồng ý giúp hắn. Đệ tử Trấn Thiên Cung đáp. Ra là vậy, chẳng trách. Tả Ngự khẽ gật đầu. Tả Ngự đại nhân, trên người Ngọc Khôn còn có hiểm nghi chưa được giải trừ, chúng ta có cần ngăn cản Hàn Sâm giúp hắn săn giết thú vương Ma Uyên không? Đệ tử kia lại hỏi. Tả Ngự khẽ lắc đầu, không cần đâu. Hàn Sâm là người của cung chủ, hắn chịu ra tay giúp đỡ Ngọc Khôn, thì chắc chắn đã được sự đồng ý của cung chủ rồi, chúng ta chỉ cần tiếp tục quan sát thôi. Dừng một chút, Tả Ngự lại nói thêm, gọi Thi Nhã đến đây, bảo nàng chuẩn bị rồi theo ta đến Ma Uyên một chuyến. Đại nhân muốn đích thân đến Ma Uyên sao? Đệ tử kia tỏ vẻ ngạc nhiên. Hàn Sâm và Ngọc Khôn đều là hai mục tiêu chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Đây cũng là một cơ hội tốt để đào sâu quan sát, hiểu biết về họ. Tả Ngự bình tĩnh nói. Hàn Sâm và Ngọc Khôn cùng đi về phía Ma Uyên. Ngọc Khôn rất kiên quyết, ngoài Hàn Sâm ra thì chẳng mời ai giúp đỡ nữa. Hàn Sâm đã nhận món lợi từ người ta, tự nhiên cũng không tiện nói gì cả, chỉ có thể làm hết sức. Hắn đã lấy một phần tài liệu chi tiết về con thú vương Ma Uyên kia từ chỗ cung chủ Trấn Thiên Cung, hầu như giống hệt lời Ngọc Khôn nói, không có chênh lệch quá lớn, Hàn Sâm nắm chắc 7 phần 10 có thể chém giết nó. Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp thực lực chân chính của con thú vương Ma Uyên kia mạnh hơn trong tài liệu miêu tả, hoặc là các loại tình huống như đột nhiên bạo phát xảy ra, cho nên suy tính của Hàn Sâm vẫn rất cẩn trọng. Ma Uyên chính là một cái hố cực lớn trên tinh cầu. Có một ngôi sao khổng lồ không biết, vì lý do gì lại sụp xuống một cái hố chiếm cứ 1/3 diện tích tinh thể. Nhưng ngôi sao vẫn không bị nổ tung, trông rất quái dị. Dị chủng bên trong hố rất nhiều, Nơi đây là một trong những địa điểm mà đệ tử Trấn Thiên Cung thích săn bắn nhất. Song đệ tử bình thường sẽ không tiến vào sâu trong Ma Uyên, chỉ ở bên ngoài đã có không ít dị chủng cấp thấp, sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Đệ tử Trấn Thiên Cung thấy Hàn Sâm và Ngọc Khôn đều nhao nhao hành lễ, chủ yếu bày tỏ sự tôn kính với Hàn Sâm, còn với Ngọc Khôn cũng chỉ lễ phép chào một câu sư thúc. Nhìn vẻ mặt của họ, Hàn Sâm biết ngay đa số đệ tử đều từng nghe nói về chuyện của Ngọc Khôn. Ngọc Khôn cũng không thèm để ý, mang theo Hàn Sâm cùng đi vào sâu trong Ma Uyên, cố gắng tránh khỏi đàn dị chủng. Rõ ràng Ngọc Khôn cũng không muốn lãng phí thời gian vào những dị chủng bình thường. Sau hai ngày bước vào Ma Uyên cùng Ngọc Khôn, cuối cùng Hàn Sâm cũng tới đích đến, thấy được thú vương Ma Uyên trong truyền thuyết. Tuy từng xem qua bức ảnh về nó trong tài liệu nhưng hình ảnh và thực tế vẫn có sự chênh lệch. Khi nhìn trong ảnh sẽ không thấy chấn động giống như bây giờ. Đó là con dị chủng vảy lam đầu rồng mình bọ cạp, phía sau còn có một đôi cánh rồng, trên đỉnh đầu có 8 đôi mắt rồng, tổng cộng 16 con mắt, thân mình dài hơn trăm trượng, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn khủng bố. Lúc này nó đang nằm sấp trên vách Ma Uyên ngủ say, giống như ác ma ngủ say trong vực sâu. Hành động theo kế hoạch trước đó của chúng ta. Hàn Sâm trực tiếp triệu hồi hồn y Khổng Tước Vương vào cung Lục Hạch Xà, rồi nói với Ngọc Khôn. Được. Ngọc Khôn khẽ gật đầu, cũng lấy vũ khí của mình ra. Vũ khí của hắn là một chiếc ngọc hoàn màu đen, đường kính chừng 30 phân, không lưỡi không mũi không sống, là loại binh khí quái dị hiếm thấy. Hàn Sâm từ xa kéo ma cung, còn chưa chờ nó bắn về phía thú vương Ma Uyên, con thú vương kia đã giật mình tỉnh giấc, 16 con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không chậm trễ, trực tiếp bắn một mũi tên về phía thú vương Ma Uyên, thất thải hà quang tiễn xuyên qua không gian trong nháy mắt, bắn thẳng vào một con mắt của thú vương Ma Uyên. Nhưng khi mũi tên bắn vào trong mắt thú vương Ma Uyên đã thấy con mắt của nó mở ra, như lỗ đen, mũi tên thoáng cái đã biến mất trong lỗ đen. Sau đó lỗ đen biến mất, thú vương Ma Uyên chẳng chịu chút tổn thương nào. Thú vương Ma Uyên phát ra tiếng kêu quái dị bén nhọn, đôi cánh rung lên, cả người chợt lóe ra ánh sáng màu lam kỳ lạ. Nó bay lên chỉ trong chớp mắt, vỗ cánh bay lượn vừa có vẻ quỷ dị lại tráng lệ trong Ma Uyên, mang theo những sợi xích trật tự bay vọt về phía Hàn Sâm bên này. Ngón tay Hàn Sâm kéo cung liên tục, từng mũi thất thải hà quang tiễn bắn về phía thú vương Ma Uyên. Thú vương Ma Uyên lại không thèm tránh né gì, mũi tên bắn lên những vị trí khác nhau trên người nó, tạo thành từng cái lỗ đen. Mũi tên chui vào trong lỗ đen lập tức biến mất, hoàn toàn không thể gây thương tích gì cho thú vương Ma Uyên. Bùm! Thú vương Ma Uyên há mồm phun ra một ngụm, nhất thời chỉ thấy dòng nước màu lam như núi lửa phun trào cuốn về phía Hàn Sâm. Thân hình Hàn Sâm di động rất nhanh, vòng qua dòng nước lũ được tạo thành từ xích trật tự màu lam, không lùi mà tiến, vừa bắn tên vừa lại gần thú vương Ma Uyên. Hàn Sâm giống như một người dễ sóng đi ngược chiều trong dòng hồng thủy tận thế. Nước lũ màu xanh dâng khắp trời lại không đả thương được hắn mảy may, còn thú vương Ma Uyên cấp nguyên cơ nhất thời cũng không là gì được hắn. Thân pháp thật lợi hại. Ở nơi xa xa trong Ma Uyên, hai thiên tộc một nam một nữ nhìn thấy cảnh tượng này, người phụ nữ bèn thở dài nói. Chỗ lợi hại thật sự của hắn cũng không phải ở thân pháp. Người đàn ông chính là Tả Ngự, hắn lắc đầu nói, hắn lợi hại là ở phán đoán và chỉ tiết cơ. Cả người tên Hàn Sâm này đều là chỉ tiết. Chi tiết? Thi Nhã Khế nhíu mày. Ngươi xem bây giờ hắn lùi về bên trái nhưng trước khi lùi trái, hắn có một động tác hướng người sang phải, đồng thời bắn 3 mũi tên về góc 70 độ bên trái. Những động tác này được hoàn thành cùng lúc, lừa gạt thú vương Ma Uyên phun ma lưu về bên phải, đồng thời khiến cho thú vương Ma Uyên di chuyển sang phải, để cho hắn không gian dịch chuyển về bên trái, cũng khiến hắn có thể nắm chặt thời gian có hạn tiếp tục lại gần thú vương Ma Uyên. Chỉ tiết giống như vậy hầu như đều có trong mỗi động tác của hắn. Nếu tên này không phải người có tâm tư kín đáo đến mức khiến người ta căm phẫn, thì chính là một chiến sĩ trời sinh. Tả Ngự nói. Thi Nhã quan sát tỉ mỉ theo lời Tả Ngự, càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi. Chỉ nhìn qua Hàn Sâm chiến đấu thì không thấy có gì đặc biệt, nhưng thưởng thức kỹ càng lại phát hiện giống hệt như lời Tả Ngự nói. Cả người gã đàn ông này đều là chỉ tiết. Ấn tượng của Thi Nhã với Hàn Sâm vẫn dừng lại ở trận chiến của hắn và Linh Lung. Loại cường công bạo lực hung tàn bá đạo này khiến Thi Nhã có một ấn tượng ban đầu khá bảo thủ với Hàn Sâm, cho rằng hắn là người chơi hệ bạo lực, cho nên ban đầu không chú ý đến những chi tiết kia. Bây giờ thật sự xem thấu rồi, nàng cũng phải kinh ngạc trong lòng. Màn trình diễn của Hàn Sâm hôm nay hoàn toàn là hai thái cực với lúc hắn bón hành cho Linh Lung, hầu như khiến người ta không thể tin nổi đây lại là phong cách chiến đấu của cùng một người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm lấy sức một mình kiêm chế thú vương Ma Uyên, song mũi tên của Hàn Sâm cũng không có tác dụng gì với thú vương Ma Uyên. Hình như chỗ nào trên người thú vương Ma Uyên cũng có thể hóa thành lỗ đen, tên bắn lên trên lập tức sẽ bị hút vào trong, hoàn toàn không thể gây tổn thương cho thú vương Ma Uyên. tất cả đều nằm trong dự đoán của Hàn Sâm. Loại năng lực này của thú vương Mạ Uyên đã viết rất rõ trên tài liệu rồi, Hàn Sâm cũng không trông cậy vào việc mũi tên của mình có thể đả thương thú vương Mạ Uyên, hết thảy đều chỉ để rút ngắn với thú vương Mạ Uyên mà thôi. Cuối cùng Hàn Sâm cũng vọt tới gần thú vương Mạ Uyên, cung lục hạch xà bị Hàn Sâm biến thành đao sử dụng. Dây cung như lưỡi đao cắt qua lân phiến của thú vương Mạ Uyên, lập tức cứa ra một vết thương trên lân phiến. Quả nhiên giống như trong tài liệu nói, sức mạnh của thú vương Mạ Uyên chỉ có thể thôn phệ năng lượng chứ không thể miễn dịch hoàn toàn thương tổn thực thể. Trong lòng Hàn Sâm cũng yên tâm hẳn. Thú vương Mạ Uyên chịu một chiêu này thì cực kỳ giận dữ, ánh sáng lam trên người càng bùng lên dữ dội. Song Hàn Sâm cầm cung lục hạch xà trong tay vây quanh thú vương Mạ Uyên, không ngừng thay đổi vị trí, giống như một con ruồi bay lượn xung quanh cự thú. Mặc cho thú vương Mạ Uyên rít gào phẫn nộ thế nào cũng không thể trực diện đánh trúng Hàn Sâm. Nó sử dụng sức mạnh công kích trên phạm vi rộng, sức mạnh mà hồn y khổng tước vương của Hàn Sâm bạo phát ra cũng có thể đỡ được, khiến nó cũng không biết nên làm gì với hắn. Ngọc Khôn chỉ đứng bên ngoài đánh phụ, kiềm chế thú vương Mạ Uyên, Hàn Sâm lại là người đánh cận chiến, để lại rất nhiều vết thương trên người thú vương Mạ Uyên. Đúng là một kẻ đáng sợ, thân pháp và đao pháp trông như đao pháp thiên chi hạ của Trấn Thiên Cung, nhưng trong tộc ta nào có ai luyện được đao pháp thiên chi hạ đến trình độ này chứ? Thi Nhã thở dài nói. Tả Ngự quay lại quá trình chiến đấu của Hàn Sâm với thú vương Mạ Uyên, vừa quay vừa nói, dù sao đao pháp thiên chi hạ mới chính thức hoàn thiện chưa được bao lâu, đệ tử tu luyện cũng không nhiều, sau này sẽ nhiều lên thôi, video này đúng lúc có thể dùng làm, ví dụ mẫu để giảng dạy. Thi Nhã lại lắc đầu nói, đây không phải là thứ nhìn là có thể học được, cần ứng biến và vận dụng tại hiện trường. Nói trắng ra, đây là một loại biểu hiện tổng hợp thiên phú, dù người ngoài có học được chiêu thuật thì cũng không vận dụng được đến trình độ như hắn. Có lẽ kiểm tra thiên phú ở tộc Thái Thượng, gia thập nhất giáp là sự thật cũng không chừng. Tả Ngự cười đáp, có còn hơn không, mong thiên tộc ta sẽ có được nhiều hơn mấy cao thủ giống như Hàn Sâm vậy. Xem ra không còn gì hồi hộp nữa, thú vương Mạ Uyên chết chắc rồi. Cấp vương cửu trọng hầu như lấy sức của một người chém giết thần hóa nguyên cơ, tuy có dựa vào hai món dị bảo mạnh mẽ giúp đỡ nhưng sự khủng bố của Hàn Sâm là không thể nghi ngờ. Nếu hắn là gian tế, thì sau này có thể sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với Trấn Thiên Cung ta. Đáng tiếc cho tới bây giờ chúng ta vẫn không tra ra được lai lịch xuất thân của hắn. Thi Nhã nói, nếu không phải thì chính là phúc của Trấn Thiên Cung ta. Tóm lại đây là trách nhiệm của Tả Ngự phủ chúng ta, cần phải xác định thân phận và thuộc tính chính trị của hắn. Tả Ngự đáp, tuy nói vậy không sai nhưng tinh tộc đã diệt tộc từ lâu rồi, chỉ còn sót lại một số du dân khắp các tinh hệ. Chúng ta đã cố hết sức điều tra, nhưng khi tra đến tinh cầu kết lại không còn bất cứ đầu mối gì nữa. Hơn nữa tinh cầu kết đã trải qua sự hủy hoại của chiến tranh. Rất nhiều sinh vật trôi giạt khắp nơi, khó mà tra ra kết quả. Thi Nhã nói, khó cũng phải tra, giám sát chính là chức trách của Tả Ngự phủ ta, huống chỉ cung chủ trọng dụng hắn như vậy, chúng ta lại càng cần phải tra cho rõ. Nếu không hắn thành công thượng vị, ảnh hưởng đối với Trấn Thiên Cung chúng ta thật sự quá lớn. Tả Ngự nhìn Hàn Sâm đang chiến đấu với thú vương Mạ Uyên, sắc mặt nặng nề nói. Một tiếng kêu thảm thiết rúng động Mạ Uyên, đầu của con thú vương Mạ Uyên bị cung lục hạch xà chém đứt, ma huyết văng khắp nơi như mưa máu. Săn giết dị chủng thần hóa thú vương Mạ Uyên, phát hiện gen thần hóa. Hầu như đồng thời, âm thanh săn giết vang lên trong đầu Hàn Sâm, khiến hắn có chút thất vọng là không rơi ra thú hồn. Khi Ngọc Khôn kéo thi thể của thú vương Mạ Uyên ra khỏi Mạ Uyên, tự nhiên không gạt được đệ tử Trấn Thiên Cung ở bên ngoài, đại khái cũng đoán ra được là Hàn Sâm và Ngọc Khôn cùng săn giết thú vương Mạ Uyên. Khi mọi người đang bàn luận việc Hàn Sâm chém giết dị chủng thần hóa, có đệ tử phát hiện video Hàn Sâm chém giết thú vương Mạ Uyên trong kho dữ liệu. Rất nhanh video tư liệu đã lưu truyền trong Trấn Thiên Cung. Hàn sư huynh dùng đao pháp thiên chi hạ của Trấn Thiên Cung ta phải không nhỉ? Đao pháp thiên chi hạ mạnh vậy luôn hả? Đương nhiên là mạnh rồi, nghe nói là Hàn sư huynh đã tự tay tham gia vào việc sửa đổi đao pháp đấy. Xem ra ta cũng phải học đao pháp thiên chỉ hạ thôi. Phải học chứ, trở về chờ khi Hàn sư huynh đến đạo tràng giảng bài, có thể thuận tiện thỉnh giáo hắn. Rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung đều đang bàn luận sôi nổi về việc Hàn Sâm sử dụng đao pháp thiên chi hạ. Song khi Hàn Sâm tự xem đoạn video kia, hắn lại không khỏi nhíu mày. Xem ra trong Trấn Thiên Cung có người đang cố ý giám thị ta, nếu không thì không thể quay được đoạn video như vậy ở gió. Hàn Sâm thầm nghĩ. Suy đi nghĩ lại, Hàn Sâm vẫn quyết định đồng ý với điều kiện mà cung chủ Trấn Thiên Cung nói, đến tộc Thái Thượng 4 năm đổi lấy quyền sở hữu tỉnh Tú Hải. Cung chủ Trấn Thiên Cung nghe được quyết định của Hàn Sâm cũng không tỏ vẻ mừng rỡ gì, chỉ bình thản nói, nếu bây giờ ngươi muốn đi thì còn cần phải giải quyết một chuyện phiền toái nữa. Không thì có muốn cũng chẳng đi được. Chuyện phiền toái gì cơ? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Sao giờ hắn muốn đi lại có phiền toái rồi? Cung chủ Trấn Thiên Cung híp mắt nói, trước đây là Linh Lung muốn ngươi đi nhưng ngươi lại đánh người ta từ bỏ luôn rồi. Giờ muốn đi, đương nhiên là cần Linh Lung lựa chọn ngươi lần nữa mới được. Cái này ngươi tự đi giải quyết đi. Hàn Sâm há hốc miệng, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, cái quái gì vậy hả trời, biết trước thế ta còn cần phí sức vậy làm gì. Ngươi cũng không cần phải buồn phiền, đánh bại nàng không phải không có chỗ tốt. Chí ít cũng khiến nàng kính trọng ngươi hơn, đến lúc đó địa vị của ngươi trong lòng nàng sẽ cao hơn một chút, hành sự cũng thuận tiện hơn nhiều. Cung chủ Trấn Thiên Cung cười nói, ngài không thể phái người đi nói giúp ta sao? Hàn Sâm thật sự thấy hơi khó mở miệng. Trước làm ra nhiều chuyện như vậy, còn đánh người ta sấp mặt cũng không chịu đi. Giờ lại tự mình xin đi, ngay cả Hàn Sâm cũng thấy quá là vô sỉ. Cởi chuông phải có người buộc chuông. Người là do ngươi đánh, đương nhiên cũng phải do ngươi đi dỗ mới được. Nếu không sau này ngươi đến tộc Thái Thượng vẫn sẽ có phiền phức, chỉ bằng giải quyết cái phiền toái này ngay bây giờ đi. Cung chủ Trấn Thiên Cung nói rồi vỗ vai Hàn Sâm. Làm cho tốt, ta rất xem trọng ngươi đấy. Hàn Sâm cạn con mợ nó lời, nhưng hắn muốn tỉnh Tú Hải thì chỉ có thể làm theo lời cung chủ Trấn Thiên Cung thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.